Thậm chí hắc ám đang không ngừng nếm thí rót vào Đông Huyền đại thế giới. Bất quá cái kia trên 9 tầng trời vẫn như cũ lưu lại ma khí bá đạo, giống như Sivu bản nhân một dạng. Thỉnh thoảng có nổi bật ma hóa khí làm vạn trượng cự nhân, đem cái kia hắc ám khu trục đi vào, như là hóa thành Đông Huyền đại thế giới thủ hộ giả. Nhìn đến ma thần hắn nghe theo đại thánh chi ngôn. Kiếm Thiên Quân nuối lỏng miệng khí, nhớ tới trước đó giữa hai bên đối thoại, trong lòng rung động cũng không yếu bớt. Liên quan tới hầu tử đối Ngọc Đế đại thiên tôn miêu tả, hắn nhớ lại ra một bức tranh. Thần thánh uy nghiêm thiên đỉnh Tử Vi đạo cung vượt qua 33 thiên, một toàn thân bao phủ tại sáng chói kim quang uy nghiêm bóng người ngồi cao bảo tọa phía trên, nhìn xuống chư thiên vạn giới, hiệu lệnh vô số thần linh. Thần thoại, thật là một cái làm cho người hướng tới thế giới. Trong lúc nhất thời, Kiếm Thiên Quân trở thành cái thứ hai nguyệt cơ, đối thần thoại thế giới tràn đầy ước mơ. Đi thôi, về trước thôn hoang vắng lại nói, ta lão tôn còn có không ít vấn đề muốn cùng Liêu thần nói chuyện. Hầu tử đã trải qua chào hỏi trở về, Kiếm Thiên Quân gật gật đầu. Hai người lập tức từ cựu thiên phía dưới rủ xuống, trở về thôn hoang vắng. Mới vừa trở lại cửa thôn, cái kia đầy trời cành liêu tách ra một con đường dẫn hai người tiến vào trong thôn. Dưới cây liễu thạch trên bàn, càng là nhiều mấy bản hoa quả còn có một ít bầu rượu. Kiếm Thiên Quân bây giờ khôi phục thân thể tàn phế, đột nhiên hướng về phía hầu tử không lưng hành lễ. Đa tạ đại thánh cứu ta ở tại thủy hỏa bên trong, ngày sau hắc ám giáng lâm, ta chắc chắn đi theo đại thánh tả hữu. Hầu tử đã trải qua ngồi ở thạch trên bàn nắm lên một quả đào cắn một cái, nghe vậy vội vàng khoát tay khách khí. Cái kia đan dược thế nhưng là chân vũ đại đế vì ngươi cầu đến, ta lão tôn bất quá là một chân chạy, không gì hơn cái này. Còn nữa nói, đan dược mặc dù có thể trị ngươi thân thể tàn phế, nhưng ngươi tâm ma sinh sôi 20 vạn năm, đại công lao vẫn là dựa vào ngươi bản thân. Cái này lại nói ngược lại vậy thành thật, một khỏa đan dược mà thôi, đối Mạc Vũ tới nói không tính là gì. Bất quá ân tình này đối với Kiếm Thiên Quân tới nói lớn hơn tất cả. Lúc này lại quay người nhìn về phía Cửu Thiên, lần thứ hai khom lưng hành lễ. Đa tạ chân vũ đại đế. Hầu tử ở một bên chỉ là cười khẽ, vậy không ngăn trở. Kiếm Thiên Quân lúc này mới ngồi xuống, nhìn qua bàn kia hoa quả cùng bầu rượu, ngẩng đầu hướng về phía Liêu Thụ cười khẽ. Liêu thần có lòng. Cành liêu lắc nhẹ, có một cây rủ xuống, trên mặt đất đồng ý. Đạo hữu bây giờ khôi phục, tự nhiên chúc mừng một phen. Tốt. Kiếm Thiên Quân nhìn thấy khen thở ra một hơi, tâm tình vô cùng thư sướng. Chủ động cầm bầu rượu lên đem thạch trên bàn ba cái chén rượu đổ đầy. Đại thánh, mời. Mời. Hầu tử cũng không khách khí. Hắn bây giờ tuy có đấu chiến thắng Phật Phật môn quả vị, nhưng thành Phật trước vậy thích mê rượu. Huống hồ câu nói kia nói thế nào, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Dựa theo Mạc Vũ hiểu rõ, liền là chân chính trong chuyện thần thoại xưa, thành Phật sau Tề Thiên Đại Thánh vậy thường xuyên tẩu thân phóng hưu, không thiếu mê rượu. Lúc này một cây cành liễu rủ xuống, thế mà vậy cuốn lên một ly rượu. Kiếm Thiên Quân không có chút nào ngoài ý muốn, trọn vẹn 20 năm, mỗi lần khi hắn buồn khổ thời điểm, liền thường xuyên ngồi tại dưới cây liễu cùng Liêu thần nâng chén tâm sự. Hắn cầm lấy cuối cùng một chén. Mời. Mời. Hầu tử cùng Kiếm Thiên Quân nâng chén uống một hơi cạn sạch, mà cái kia vòng quanh chén rượu cành liễu vậy dơ lên cao cao, cứ như vậy từ trên xuống dưới trực tiếp tạt vào Liêu Thụ bên trên. Tiếp lấy Liêu Thụ phát sáng, đem cái kia rủ xuống rượu dung nhập. Liêu thần như vậy uống rượu biện pháp ngược lại để hầu tử nhìn một trận kỳ lạ. Tiếp lấy hai người một cây lại là vài lần nâng ly cạn chén. Ngược lại cũng tận hứng thú, nên uống cạn một chén lớn. Rượu hơn nửa tuần, hầu tử nói đến chính sự, nhìn về phía Liêu Thụ đạo, Liêu thần vốn là giới bên ngoài mà đến, cũng biết nhiều thiếu giới bên ngoài sự tình. Mạc Vũ vẫn như cũ tương đối để ý hắc ám sự tình. Đi qua cùng tên kia vì chúc hắc ám ma thần kịch chiến, hắn hiểu được hắc ám hình thức cùng kinh khủng. Hắc ám là muốn xâm nhiễm toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ là hắn không biết đạo bây giờ Đông Huyền bên ngoài hắc ám đã trải qua tạo thành như thế nào phá hư. Cành liễu rủ xuống, tiếp tục tại trên mặt đất đồng ý. Ta đến từ cự ly Đông Huyền xa xôi một khỏa đế tinh. Đế tinh. Đế tinh chính là có tiên đế tồn tại thế giới, Đông Huyền chính là đế tinh một trong, xem như chư thiên vạn giới bên trong tương đối cường đại thế giới. Liêu thần đồng ý rất nhanh, cơ bản không ảnh hưởng giao lưu. Bất quá Đông Huyền chính là tam tinh đế tinh, mà ta trước đó cái kia thế giới, chính là bát tinh đế tinh. Thì ra là thế. Mạc Vũ gật đầu, cái này rất dễ lý giải. Đông Huyền được xưng tam tinh đế tinh chính là bởi vì có 3 tôn tiên đế tồn tại, mà Liêu thần thế giới đoán chừng có 8 tôn tiên đế cường giả. Cũng đúng cao hơn Đông Huyền bên trên mấy cái cấp bậc. Mà chư thiên vạn giới bên trong cũng có còn mạnh mẽ hơn đế tinh thế giới tồn tại. Liêu thần chữ để lộ ra càng kinh người hơn tin tức. Mạc Vũ đối với cái này cũng không phải rất kinh ngạc. Lấy hắn đối Đông Huyền thế giới tiên đế hiểu rõ, cũng đúng cùng một số huyền huyễn trong thế giới tiên đế không sai biệt lắm. Thực lực có thể xưng nghịch thiên, nhưng tuyệt đối không phải hạn mức cao nhất. Huyền huyễn thế giới lớn vô cùng, đồng dạng có chư thiên vạn giới, mạnh hơn tiên đế sinh linh là tất nhiên tồn tại. Hắn ngược lại không lo lắng cái này. Như vậy thế giới nhưng có hắc ám xâm lấn dấu vết. Có. Liêu thần trả lời quyết đoán. Năm đó ta đối cái kia phương thế giới siêu thoát, du lịch chư thiên vạn giới, từng tận mắt nhìn thấy hắc ám xâm lấn so đế tinh càng thêm cường đại thế giới. Liêu thần tin tức vẫn như cũ kinh người, chính là kiếm thiên quân vậy giật nảy mình. Như dựa theo loại thuyết pháp này, liêu thần năm đó sợ là một tôn tiên đế. Bất quá càng kinh người là, mạnh mẽ hơn đế tinh thế giới, vậy tất nhiên là có cường đại hơn tiên đế sinh linh. Nhưng cũng bị hắc ám xâm lấn, hắc ám so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đương nhiên, cái kia phương thế giới chống cự mãnh liệt, năm đó ta đem việc này đặt mình vào tại bên ngoài, tiếp tục tại chư thiên vạn giới trung du trải qua 80 vạn năm, một cái nào đó trời trở lại cái kia địa phương, hắc ám vẫn như cũ chỉ có thể xoay quanh tại cái kia thế giới bên ngoài. Vào không đi. Liêu thần tiếp tục đồng ý, tin tức một cái so một cái kinh người. Hơn nữa, 80 vạn năm du lịch, ta thấy được quá nhiều mọi việc như thế tình tiết, cũng làm quen không ít hảo hữu. Có thế giới có vô cùng cường đại siêu thoát người đứng ở thế giới bên ngoài, vạn cổ năm tháng ngăn cản hắc ám xâm nhiễm. Có thế giới có cường giả tuyệt thế ra thế, như người nào đó đồng dạng một mình rết vào hắc ám rất chỗ sâu, cùng trong bóng tối kinh khủng tồn tại quyết chiến, một chiến chính là vạn vạn năm. Ngậy! Xem như liếu thần trong miệng nào đó nhân kiếm thiên quân lúc này kém chút đem trong miệng rượu phun đi ra, so sánh những cái kia một trận chiến vạn vạn năm cường giả tuyệt thế, hắn năm đó những sự tình kia ngược lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Chương 392, Chư Thiên Đại Đạo hiển thị rõ. Kiếm Thiên Quân cảm giác được mình bị Liêu Thần khinh bỉ. Mà cánh Liêu lắc nhẹ, đem hắn rượu rót đầy, ra hiệu nó chỉ là mở một cái nho nhỏ nói đùa. Những cái này đều là nguyên một đám ngoan nhân a. Mạc Vũ nhẹ thở ra một hơi. Thông qua Liêu Thần lúc này truyền đạt tin tức, trong lòng của hắn cũng lớn gây nên có một bức hỏa diện. Hắc ám vẫn như cũ kinh khủng, nanh vuốt cơ hồ trải rộng chư thiên vạn giới. Chỉ là trước mắt còn có cường giả có thể đối kháng, có thể che chở tự thân ở tại thế giới, hơn nữa cái này cái thời gian lấy 100 vạn năm vì đơn vị. Chư thiên vạn giới quá lớn, tự nhiên có không ít cường giả tuyệt thế sinh ra. Tóm lại, tình huống muốn so trong tưởng tượng muốn tốt hơn không ít. Rất nhanh, Liêu Thần lần thứ hai đồng ý truyền đạt tin tức kinh người. Hắc ám vẫn như cũ rất mạnh, hắn nhóm chiến trường trải rộng toàn bộ chư thiên vạn giới, tương đương với đồng thời cùng chư thiên vạn giới khai chiến. Hơn nữa 80 vạn thời kỳ, ta thấy được rất nhiều khác biệt khí tức hắc ám. Điều này đại biểu hắc ám đầu nguồn không chỉ một cái, thậm chí xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. Bất quá chư thiên vạn giới bên trong, ta từng nghe một vị siêu việt tiên đế hảo hữu từng nói tới. Tại chư thiên vạn giới trung tâm, có một phương áp đảo toàn bộ chư thiên vạn giới thế giới tồn tại. Bên trong có lẽ có các ngươi đã từng đề cập tới giống đạo tổ một tồn tại. Nhưng chính là phương này thế giới, cũng bị cuốn vào cùng hắc ám tranh đấu bên trong. Đương nhiên ta sau khi nghe được tin tức này, đã từng đi tận lực tìm kiếm qua, nhưng cũng không có tìm tới có quan hệ cái này thế giới bất luận nhân vật nào. Đoán chừng ta cái kia vị đạo hữu vậy chỉ là tin đồn. Liêu thần cuối cùng tin tức kinh người, thậm chí nâng lên có hư hư thực thực thánh nhân tồn tại. Bất quá Mạc Vũ cảm thấy có độ tin cậy không cao. Thánh nhân là siêu thoát tất cả tồn tại, như vậy tồn tại ngươi căn bản là không hiểu được. Có thể cùng thánh nhân tranh phong, chỉ có thánh nhân. Chẳng lẽ trong bóng tối còn có thánh nhân đẳng cấp tồn tại? Mạc Vũ không nhịn được nhíu môi. Cơ bản đem cái này tin tức có thể tin độ hóa là không. Nếu thật là như thế, nào còn có cái khác thế giới chuyện gì, sợ là sớm đã bị diệt. Dù sao cái này cũng không phải là phong thần, nói đến liền được Thái Thanh, Ngọc Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh liên thủ hố Thượng Thanh một thanh. Thượng Thanh thông thiên cuối cùng thậm chí muốn hành tại lập địa thủy phong hỏa tiến hành, kém chút làm lớn chuyện. Nói trắng ra là liền là nếu là thánh nhân cấp bậc tồn tại thật muốn động thủ, thánh nhân chết không được biết rõ. Nhưng ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, chỉ sợ không có sinh linh có thể ở loại này cấp bậc chiến đấu trong dư âm sống sót. Cái này cũng không khoa trương. Như thế nào là thánh nhân, đó là suy nghĩ một chút liền sai. Vừa nói liền sai tồn tại, khó có thể lý giải được. Trở lại chuyện chính, hai người một cây một mực cho tới đại nhật lặn về phía tây, trăng tròn lăng không mới chậm rãi kết thúc. Mạc Vũ thu hoạch tương đối khá, Liêu Thần có 80 vạn năm du lịch chư thiên vạn giới kinh lịch, ngược lại để hắn nghe được rất nhiều đã từng chưa từng nghe tới qua cố sự. Hơn nữa cái này thế giới đặc sắc trình độ sợ rằng sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Thế là hắn còn có động lực. Mà liền làm hầu tử đứng dậy chuẩn bị cáo từ thời điểm, thiên không đột nhiên xuất hiện dị tượng. Cái kia vốn là vân đạm sao thưa, bóng đêm mông lung, tường hòa đêm không bên trong đột nhiên hạ xuống một đạo thiểm điện, thoáng chốc chiếu sáng thiên địa một phương. Tia chớp này tới quỷ dị, không có đen kịt mây đen, không có mưa trước dấu vết tượng, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, chợt xuất hiện, phá vỡ tấm màn đen. Nhưng mà, thiểm điện cũng không đình chỉ, liên tiếp vạch phá bầu trời đêm, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, một đạo so một đạo sáng lên. Tiếp lấy lôi tiếng nổ lớn, xuyên qua chân trời, quanh quẩn thương khung. Nói là tiếng sấm, nhưng lại không giống như là tiếng sấm, bởi vì cùng bình thường sét đánh thanh âm hoàn toàn khác biệt. Cái này cái thanh âm bên trong phảng phất mang theo đặc thù nào đó vận vị. Bất quá Mạc Vũ cũng đúng tương đối rõ ràng, cái này cỗ lực lượng hắn tương đối quen thuộc. Thần phạt thiên đạo. Chính là thần Tiêu Thiên Quân nắm giữ thiên phạt chi lực, lúc này đột nhiên từ trên 9 tầng trời xuất hiện. Tại phía xa thôn hoang vắng bên ngoài không biết nhiều thiếu vạn dặm một khỏa cây đa phía dưới, Chu Tiêu có chút chân tay luống cuống đứng ở Nguyệt Cơ bên cạnh. Cái sau đang nhẹ nhàng nhíu lại vừa đối đẹp mắt mày Liêu đang suy tư điều gì. Từ khi Nguyệt Cung bên trong sau khi tách ra, Nguyệt Cơ bây giờ toàn bộ thân hình càng lộ vẻ ngưng thực, thậm chí đã trải qua thoát ly linh thể, hoàn toàn khôi phục huyết nhục chi khu. Chỗ mi tâm, một đạo nhàn nhạt bạc trăng đang phát tán ra mông lung huyền quang. Khác hắn càng là tiên khí mười phần, giống như trong tranh đi ra tuyệt thế nữ tiên. Càng thêm làm cho người khiếp sợ là, Nguyệt Cơ lúc này khí thế chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, khó có thể phỏng đoán. Nếu là Na Cha ở nơi này bên trong mà nói, đoán chừng sẽ châm chọc khiêu khích vài câu mới Nguyệt Thiên Quân cái gì. Thật lâu, Nguyệt Cơ lông mày nhẹ nhàng buông ra, xoay người nhìn về phía Chu Tiêu cười đạo. Tiêu Nhi, lần này chỉ sợ là ngươi cơ duyên đến. Cái sau thì là một mặt mờ mịt, vô ý thức nhìn về phía bản thân trong tay một cây đại kích. Không cầu hoa tươi năm. Chính là thần Tiêu Thiên Quân thần binh, Cửu Thiên Phong Lôi kích. Lúc này thần binh đang phát ra phong lôi chi thành, cùng trên 9 tầng trời dị tượng xa xa hô ứng. Trước đó có trong thần thoại ma thần cùng hắc ám ma thần quyết chiến, đánh nát giới bích. Nhường Đông Huyền Đại Thế Giới Thiên Đạo cảm ứng được nguy hiểm. Nguyệt Cơ cười giải thích, trước đó Sivu cùng Trúc Đại Chiến nàng từng mắt thấy. Đều nói Thiên Đạo vô hình, nhưng Thiên Đạo lại không chỗ không ở, có lẽ nó cảm ứng được đại kiếp buông xuống, thế là mới có như vậy biến hóa. Thần phạt Thiên Đạo lộ ra xuất hiện, ngươi có lẽ có thể mượn Cửu Thiên Phong Lôi kích cùng thể nội truyền đến đi đến một cái đáng sợ độ cao. Nói xong, Nguyệt Cơ còn mười phần hình tượng nhón chân lên đem tay phải nâng cao. Nhìn xem nhà mình sư phụ hơi có vẻ nghịch ngợm một màn, Chu Tiêu trong lòng khẩn trương chậm rãi xua tán đi một số. Nàng hiểu nhà mình sư phụ ý tứ. Nói trắng ra là liền là Đông Huyền thế giới thiên đạo cảm giác thế giới có lẽ lập tức trở về tại không lâu tương lai diệt vong, vậy bắt đầu liều mạng. Đông Huyền phía trên chúng sinh càng tốt tu luyện, bởi vì thiên đạo gần như thả ra tất cả gông cùm xiềng xích. Chỉ vì tiếp tục sinh tồn. Mà nàng được thần Tiêu Thiên Quân truyền thừa, còn có Cửu Thiên Phong Lôi kích nơi tay. Sợ là có thể lấy được không nhỏ chỗ tốt. Đi ngồi xuống thi thì à, hơn nữa lão sư ta cũng phải thừa dịp cái này cơ hội cố gắng một chút, nói không chừng có thể khôi phục hoàng cổ lúc chân chính Nguyệt Thiên Quân thực lực, các loại lần sau gặp được Na Cha, tất nhiên muốn dọa hắn nhảy một cái mới đúng. Nói xong, Nguyệt Cơ chính mình cũng cười. Thế là hai sư đồ bắt đầu ở cây đa dưới ngồi xuống tu luyện, mà chỉ là một hồi liền có thể phát giác được thể nội linh khí tăng vọt. Cái này loại tình huống vậy chỉ có một phương thế giới cảm ứng được tự thân muốn diệt vong lúc mới có thể xuất hiện. Cũng coi là một loại tuyệt cảnh giới đại cơ duyên. Ầm vang. Trên 9 tầng trời, thần phạt lôi như trước đang xoay quanh, cái kia vòng trăng tròn cũng theo đó bắt đầu phóng xuất ra càng mãnh liệt thăm thẳm nguyệt quang. Chiếu rọi toàn bộ Đông Huyền giống như ban ngày một dạng. Tiếp lấy không chỉ như vậy, đủ loại dị tượng liên tục phù hiện. Có ánh lửa, có lôi đỉnh, cũng có ma khí bay lên không, yêu khí làm loạn. Đó là một đầu lại một đầu đại đạo. Mạc Vũ ánh mắt từ cái kia vòng lóa mắt trăng tròn dưới thu hồi, cùng Kiếm Thiên Quân liếc nhau. Đều có thể cảm giác được phương này thiên địa giờ phút này biến hóa lớn. Chương 393, Lục Áp Hành Tung. Nhìn qua cái kia trên 9 tầng trời dâng lên đủ loại đại đạo lực lượng. Kiếm Thiên Quân hít miệng khí. Đại Thánh, chỉ sợ có ít người từ lúc ta trước đó liền khôi phục Thiên Quân thực lực, chỉ sợ không phải lâu sau đó, thậm chí đã có người khôi phục lại thần đạo Thiên Quân thực lực. Mạc Vũ gật gật đầu. Những cái này hắn tâm lý nắm chắc. Lúc này có cảnh liễu rủ xuống. Chính là chúng ta tu luyện tốt cơ hội. Nhìn xem liễu thần vẽ xuống văn tự, Kiếm Thiên Quân cũng đứng lên thân, hướng về phía hầu tử chắp tay hành lễ. Nhìn đến ta cũng muốn nắm chặt cái này cơ hội hảo hảo tu luyện một phen, tương lai có lẽ vậy có thể rút. Mạc Vũ khoát khoát tay ra hiệu đối phương tùy ý, Kiếm Thiên Quân liền trực tiếp xếp bằng ở liễu thụ phía dưới bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Trên 9 tầng trời đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm vượt qua ở nơi nào, đó là kiếm đạo dị tượng. Mà liêu thụ đầy trời cảnh liễu càng là lần thứ hai rủ xuống, đem thôn hoang vắng thủ hộ cực kỳ chặt chẽ. Tiếp lấy cả khỏa liễu thụ phát sáng, liêu thần vậy tiến nhập tu luyện. Chỉ là hắn nguyên bản không phải cái này thế giới sinh linh, cũng đúng không dẫn phát cái gì dị tượng. Hầu tử thì là đợi tại thôn hoang vắng bên trong không có ra ngoài, Sau đó Mạc Vũ cũng không có nhường hầu tử hành động dự định. Dù sao hầu tử thực lực hắn còn không có tăng cường, bây giờ khí vận giá trị đã trải qua không đủ. Đây cũng là vì cái gì Liễu Thần trực tiếp đem thôn hoang vắng phong bế nguyên nhân. Cự ly thôn hoang vắng ngoài ước vạn dặm một chỗ hoang vu địa. Vĩnh Hằng Ma thổ trung ương, bạch cốt tụ tập địa, một ngụm hắc quan hoành trần. Vĩnh Hằng Ma quân xếp bằng ở hắc quan phía trên, đỉnh đầu cũng có dị tượng hiển hóa. Trên đó khói đen cuồn cuộn, thiên địa thất sắc, bóng đêm vô tận ma khí bao phủ cả phiến ma thổ, phảng phất như tử thần tung xuống màn che, có ma quỷ hình bóng tại ma vân chợt tận chợt xuất hiện, phát ra xấu rít gào, chợt có huyết quang phù hiện, kinh khủng khí tức uy nghiêm tràn ngập đối ở giữa thiên địa. Đây là tu ma giả dấu hiệu. Mà cái gọi là tu ma giả cùng hắc ám khác biệt, là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hắc ám đại biểu cho chư thiên vạn giới bên trong không rõ cùng quỷ dị, cái kia là một loại bình thường sinh linh không cách nào giải trừ lực lượng. Mà đồng dạng tu ma giả chính là tu lệ khí, sát khí cùng huyết khí. Cũng coi là thiên địa linh khí một loại. Cho nên cùng luyện khí sĩ một dạng, chỉ là nhu cầu năng lượng khác biệt thôi. Tu ma giả liền đem lệ khí, sát khí, cùng huyết khí chuyển hóa làm đặc thù linh lực. Vĩnh Hằng Ma quân chính là lấy tu luyện sát khí làm chủ, cho nên tại hắn xuất hiện địa phương, sát khí vô biên, sinh linh khó có thể sinh tồn. Mà ma thần Si Vu thì tu luyện tương đối bề bộn, lệ khí, sát khí, huyết khí loại này ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao cũng là trong thần thoại ma thần, lại là vu tộc, tự nhiên cường đại. Nói đến Si Vu cũng coi là vu tộc bên trong các loại, dù sao vu tộc nhất tộc tu pháp không tính thật cao minh, tu thể chiếm đa số. Nhưng Si Vu chính là vu tộc khí vận chi tử, pháp, thân đều là tu, càng có thập nhị tổ vu tất cả thần thông. Coi như trước mắt cũng là Mạc Vũ mạnh nhất một cái biến thân. Ầm vang. Ma thổ phía trên, kinh khủng sát khí xoay quanh, cái kia xếp bằng ở hắc quan bên trên Vĩnh Hằng Ma quân khí thế càng lộ vẻ kinh người. Sát khí còn cuốn hắn, khắc đủ dần dần bay lên không, có loại siêu thoát mà đi vận vị. Cái này là một loại gần như siêu thoát đông huyền thế giới lực lượng. Rất hiển nhiên, Vĩnh Hằng Ma quân thực lực đã trải qua khôi phục được một cái đáng sợ cấp độ. Thật lâu, một đôi ma mục đích chậm rãi mở ra, bên trong một mảnh huyết hồng, có sát khí sôi trào. Vĩnh Hằng Ma quân khỏe miệng bứt lên một cái vô cùng băng lãnh ý cười. Bây giờ bản quân thực lực quay về đỉnh phong, lại không bản nguyên hạn chế, là thời điểm chấp hành cùng Lịch Thiên Yêu quân hợp tác rồi. Kiếm Thiên quân suy đoán quả nhiên không sai, Vĩnh Hằng Ma quân đã trải qua khôi phục thần đạo thiên quân thực lực. Mà cái này cảnh giới, nếu là không có cái kia vô cùng lóa mắt tạo hóa thiên quân, đây đã là tiếp cận tiên đế cảnh giới, là đông huyền thế giới chân chính cường giả tuyệt thế. Hơn nữa Nghịch Thiên Yêu quân dường như có lẽ đã tuân thủ hiệp nghị, giải quyết Vĩnh Hằng Ma quân bản nguyên vấn đề. Giữa hai bên vậy định ra hợp tác, có quan hệ Phù Đồ Sơn, có quan hệ Mạt Nhật Thần Chu. Đông huyền cái này cục diện rối rắm, vẫn là để những cái kia nhiều chuyện thần thoại đi thu thập a. Vĩnh Hằng Ma quân khỏe miệng cười lạnh vẫn như cũ, một bức phách lối bộ dáng. Mà ngoại trừ Vĩnh Hằng Ma thổ bên ngoài, Đông Huyền một chỗ vô tận đại hoang bên trong, có 9 đạo màu vàng huyền khí từ một tòa động thiên trong thế giới xoay quanh mà ra. Vàng huyền khí trong hư không hình thành một đầu 9 đầu sư tử, tản mát ra vô cùng thấm người khí tức. Động thiên thế giới bên trong, một chỗ cao nhất lâu các bên trong, 9 đạo nhân ảnh xếp bằng ở 9 chương bồ đoàn phía trên. Có vô cùng khí tức khủng bố từ này 9 đạo nhân ảnh phía trên tản ra. Hơn nữa 9 đạo vàng huyền khí ẩn ẩn có quy nhất tư thế, 10 phần dọa người. Chín đạo nhân ảnh trung ương một đạo nhân ảnh mở mắt ra, khẽ nâng lên, ánh mắt dường như xuyên thấu toàn bộ cửu thiên không. Hắn nhìn vào ma thổ bên trên ngập trời sát khí, khỏe miệng nhỏ bé hơi cuộn lên lên một tia trào phúng độ cung, cuối cùng con ngươi nhắm lại. Chín đạo nhân ảnh ổn thỏa bộ đoàn, lần thứ hai tản mát ra giật mình người khí tức. Mạc Vũ lúc này đã trải qua cắt đổi thành lục gáp thị giác. Tiếng gió bên tai phình lên, lúc này hắn đang chạy vội đối một chỗ khác đại hoang bên trong. Thân ảnh tại từng cây thông thiên cổ thụ bên cạnh liên tục phù hiện. Lục áp tốc độ cũng không nhanh, thậm chí chưa hiển hóa bất luận cái gì pháp lực, giống như ẩn tại trong bóng tối đế vương một dạng. Tại hắn phía trước, có một cái bóng đen chính đang cấp tốc chạy vội, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Cũng đúng nhạy bén. Lục áp khẽ cười một tiếng, tốc độ không chút hoang mang cũng là lặng yên tăng tốc, thần sắc vẫn như cũ thong dong đạm nhiên, thủy chung cùng phía trước bóng đen bảo trì một cái cố định cự ly. Bóng đen đang ở trong đại hoang lao nhanh. Quanh thân ngẫu nhiên có từng sợi bất tường lực lượng phát ra. Đó là hắc ám lực lượng. Bóng đen ngẩng đầu, tại lóa mắt dưới ánh trăng hiện ra mặt mũi hình dáng. Lại là ám ảnh yêu quân. Lúc này hắn đang một đường chạy vội đồng thời hơi có vẻ nhạy bén hướng bốn phía quan sát, lộ ra 10 phần cẩn thận. Trước đó tên kia vì chúc hắc ám ma thần giáng lâm thời điểm, hắn muốn nhân cơ hội hiện thân triệt để dẫn thân vào đối hắc ám. Thế nhưng là lúc ấy có một vị khác kinh khủng ma thần lấy một loại 10 phần ngang ngược tư thái quét ngang chư thiên vạn giới bên trong tinh đấu cường thế mà đến. Hắn bị giật mình, thế là không dám hiện thân. Mà cuối cùng hắc ám ma thần bị chém đi đầu lâu, hắn càng là quay đầu liền đi, hắn muốn tiếp tục chập phục. Ẩn nút đến hắc ám chân chính giáng lâm một ngày. Đông Huyền bên ngoài giới bích mặc dù trải qua qua đại chiến sáng chói bể nát, nhưng cũng có thiên đạo lực lượng ở tại bên trên xoay quanh. Cái kia là toàn bộ Đông Huyền thế giới chi lực, vẫn như cũ kiên cố. Mà ám ảnh yêu quân sở dĩ như thế nhạy bén, cũng không phải phát hiện truy tung lục áp. Hắn chỉ là quá cẩn thận rồi, xem như rơi vào hắc ám sa đoạ thiên quân, hắn hiểu rõ không ít liên quan tới hắc ám sự tình. Biết được hắc ám thực lực, đây chính là có thể đồng thời đối chư thiên vạn giới khai chiến kinh khủng tồn tại. Cho nên hắn càng không muốn chết, chỉ chờ lấy Đông Huyền giới bích bị hắc ám triệt để mở ra, đến thời điểm hắn lại đối Đông Huyền chúng sinh lộ ra sắc bén răng nanh. Mà đi theo hắc ám, hắn cảm giác được bản thân có lẽ có thể đi đến một cái đã từng không dám nghĩ siêu thoát cảnh giới. Chương 394, mời bảo bối xoay người. Ám ảnh yêu quân một bên làm lấy ám ảnh tiên đế mộng đẹp, một bên cấp tốc ở trong đại hoang chạy vội. Hắn muốn tìm kiếm một chỗ thích hợp ẩn thân địa phương. Đánh lấy hắc ám giáng lâm trước tuyệt đối không đi ra dự định. Trên 9 tầng trời dị động hắn chú ý tới, vậy cảm thụ đến ở giữa thiên địa biến hóa. Thế nhưng là hắn bây giờ chính là sa đoạ thiên quân. Lại vậy không cách nào thông qua cái này thế giới đại đạo quy tắc cùng linh khí tu luyện. Lại kéo dài phi buôn một trận, hắn rốt cục phát hiện một chỗ thích hợp ẩn thân địa phương. Đó là một chỗ thâm nguyên, hiển nhiên là trước đó bởi vì nơi nào đó đại chiến ảnh hưởng, đại địa trực tiếp băng liệt đến tận đây. Thâm nguyên sâu không thấy đáy, hắn chỉ cần một đường hướng phía dưới tùy tiện đánh cái động đi ra liền có thể ẩn thân. Ý niệm tới đây, ám ảnh yêu quân không nhịn được câu lên một tia cười lạnh. Hừ, đến thời điểm hắc ám giáng lâm, bản quân đến thời điểm tới một nội ứng ngoại hợp, tất nhiên nhường cái kia thần thoại trả giá đắt. 20 vạn năm trước hắn bị yêu thánh phong ấn, trước đó vài ngày thật vất vả thoát khốn, lại gặp đến lục đại thần thoại nhân vật vây công. Trong lòng đã là cực hận, liền đợi hắc ám giáng lâm trả thù. Chỉ sợ ngươi không cái này cơ hội. Ám ảnh yêu quân đang âm thầm đắc ý, sau lưng lại chuyển đến một tiếng cười. Mà hắn phản ứng cũng không chậm, ngay cả lời cũng không nói, quanh thân hắc ám sôi trào, nháy mắt hướng về trên 9 tầng trời bay đi. Lục Áp nụ cười trên mặt không thay đổi, một bước ra, trong hư không giẫm ra vết rách. Nương theo một đóa hỏa hoa đung đưa ra, người đã đuổi theo. Trước đó Hắc Ám Ma Thần giáng lâm thời điểm, Ám Ảnh Ma Quân muốn hiện thân trong nháy mắt liền bị Mạc Vũ cảm ứng được, liền một đường truy tung đến bây giờ. Bản muốn cùng đối phương nhìn xem phải chăng có thể theo dõi đến đối phương hang ổ loại hình địa phương vơ vét một đợt, nhưng cuối cùng lại rất thất vọng. Cái này ám ảnh yêu quân năm đó chủ động rơi vào hắc ám trở thành sa đoạ thiên quân hành vi hiển nhiên nhường lúc ấy yêu thánh giận dữ. Chẳng những đem hắn phong ấn, càng là liền một món pháp bảo đều không cho ám ảnh yêu quân lưu lại. Mà đối phương rõ ràng cũng không biết đạo thỏ khôn có 3 hang đạo, ổn thỏa trở thành người cô đơn. Trước đó Mạc Vũ đuổi tới cái kia thâm nguyên chỗ, liền phát giác điểm ấy, thế là chủ động hiện thân, kết thúc trận này trò chơi. Ám ảnh yêu quân điên cuồng chạy trốn, quanh thân hắc ám tuôn ra, hắn cũng đang liều mạng. Cái kia quanh thân dâng lên hắc ám thế mà đang điên cuồng gặm ăn hắn, cái này chính là rơi vào hắc ám đại giới. Hắc ám đã là như thế, dù cho ngươi gia nhập, như trước đang nô dịch lấy ngươi. Nếu là không để ý đại giới siêu phụ tải đi sử dụng hắc ám lực lượng, liền sẽ gặp phải phản vệ. Ám ảnh yêu quân bản thể đặc thù, cũng không có cái gì thực thể, lúc này hoàn toàn liền là một đoàn bóng tối. Thế nhưng là những cái kia hắc ám như trước đang gặm cắn hắn, một đường trốn, bóng tối lại càng nhỏ. Ám ảnh yêu quân trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn rơi vào hắc ám, khát vọng hắc ám lực lượng nhưng cùng lúc vậy kính sợ hắc ám lực lượng. Chính là không có thực thể cũng bị hắc ám thôn phệ, nhưng là hắn không dám dừng lại, người sau lưng cho hắn áp lực quá lớn. Hắn từng gặp Lục Gáp cùng Bạch Cốt Thiên Quân cùng Sâm La Ma Quân đại chiến. Tự biết căn bản không phải đối thủ, bỏ mạng lao nhanh. Chỉ cần nhường bản quân sống sót, tất nhiên lại người đẹp mắt. Ám ảnh yêu quân trong lòng đại hận, liên tục nguyền rủa người sau lưng. Vậy không biết chạy trốn bao lâu. Cả đoàn bóng tối chỉ lưu lớn chừng bàn tay thời điểm mới dám dừng lại đến. Mà lúc này hắn trước tiên hướng về sau nhìn, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Trốn đi ra sao? Ám ảnh yêu quân núi lỏng miệng khí, có thể một giây sau liền vong hồn đều là bước lên. Mời bảo bối xoay người. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái kia Lục Gáp đang giơ một hồ lô đỏ nhìn qua hắn. Hồ lô này không phải. Trong lòng vừa rồi làm ra loại này tưởng niệm. Liền chỉ thấy hổ lô kia miệng phát ra một đạo bạch quang. Sau đó liền không có sau đó. Lục Áp thu hồi hổ lô, phất phất tay xua tán đi phía dưới lưu lại bóng tối cùng hắc ám. Mạc Vũ nói nhỏ Trảm Tiên Phi đao loại này sát khí đối phó loại này tương đối quỷ dị sinh linh cũng đúng vô cùng dùng tốt. Bạch Cốt Thiên Quân danh xưng nắm giữ bất tử chi thân, không có sợ hãi, bị Trảm Tiên Phi đao nháy mắt chém giết. Mà cái này ám ảnh yêu quân ngay cả một bản thể đều không có, cũng bị Trảm Tiên Phi đao thuần sát. Đương nhiên Trảm Tiên Phi đao loại đại sát khí này uy lực không chỉ như vậy, tương lai tất nhiên còn có đại sát bốn phương thời khắc. Mà giải quyết ám ảnh yêu quân cái này thai hoàng ẩm, Lục Áp thân ảnh cũng biến mất theo ở trên hư không. Phù Đồ Sơn, đã trải qua lần trước đại chiến sau đến bây giờ, nơi này cũng đúng không ai chú ý. Đã từng cũng đúng có chính tà hai đạo thế lực an bài nhân thủ ở nơi này bên trong, thậm chí từng nếm thí lần thứ hai gọi ra yêu thánh Phù Đồ Tháp. Thế nhưng là đều lấy thất bại mà kết thúc, thẳng đến thần thoại bí cảnh sự tình truyền khắp Đông Huyền, mấy người này mới bị các đại thế lực gọi về. Lúc này cự ly ám ảnh yêu quân bỏ mình đã là sau 10 ngày. Trên 9 tầng trời các đại thiên đạo dị tượng vậy phai nhạt không ít. Trăng tròn vẫn như cũ treo trên cao, tung xuống ngông lung nguyệt quang. Phù Đồ Sơn bên trong cảnh tượng ở dưới ánh trăng lúc gần lúc xuất hiện. Cái kia đứng sừng sững yêu thánh tượng đá sớm liền ở lần trước bị nghịch thiên yêu thánh một cước chặn ngang mà đứt, cái kia cự đại nửa người trên vẫn như cũ rơi xuống trong núi. Mà lúc này một bên khác chuôi này yêu thánh phù đồ kiếm trên chuôi kiếm, lặng yên xuất hiện hai bóng người. Nghịch thiên yêu quân cùng Vĩnh Hằng Ma quân. 10 ngày công phu, hai người cơ bản khôi phục hoang cổ lúc đỉnh phong thực lực. Chính là thần đạo thiên quân thực lực. Vĩnh Hằng Ma quân quanh thân ma ảnh xâm xâm, mà nghịch thiên yêu quân thân ảnh lại có chút hư huyễn. Điều này khiến cho Vĩnh Hằng Ma quân bất mãn. Chuyện lớn như vậy, ngươi liền đến một đạo phân thân. Cũng khó trách hắn bất mãn, một đạo phân thân cũng liền bình thường, hơn nữa thân thể hư huyễn. Rõ ràng là lúc ấy lần thứ nhất tại Phù Đồ Sơn bị chém dụng cái kia phân thân. Bây giờ vừa rồi bị nghịch thiên yêu quân tu trở về. Mặc dù bởi vì nghịch thiên yêu quân đặc thù bản thể cùng công pháp, cái này đạo phân thân đồng dạng có thần đạo thiên quân thực lực. Nhưng Vĩnh Hằng Ma quân còn là phi thường bất mãn. Gần nhất tu luyện xảy ra chút vấn đề, đối bản quân tới nói tương đối mấu chốt, yên tâm đi, nếu là đến thời khắc nguy cơ, bản quân cái khác tám đạo phân thân tự nhiên sẽ tới cứu viện. Nghịch thiên yêu quân giải thích. Mà Vĩnh Hằng Ma quân nghe vậy lại là đồng khẽ giật mình, tiếp lấy có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nghịch thiên yêu quân. Chẳng lẽ ngươi tại đi tạo hóa con đường kia? Đến bọn hắn cấp độ này, trên việc tu luyện tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, duy nhất khả năng liền là nghịch thiên yêu quân muốn đi tạo hóa thiên quân con đường kia. Đối với cái này, nghịch thiên yêu quân nhún vai, cười lạnh đạo, bản quân tự nhiên sẽ đi con đường kia, lúc ấy tạo hóa thiên quân có thể ép các đại thiên quân một đầu, chính là bởi vì đi con đường này. Mà lúc ấy hắc ám giáng lâm, tiên cấp trở lên cường giả đều bị châm đối, chính là chúng ta những cái này tuyệt thế thiên quân cũng bị đánh vào rất đáy cốc, bị ép ẩn nút chờ đợi thức tỉnh cơ hội. Nhưng cùng lúc cái này cũng cho bản quân cơ hội, kiếp này tất nhiên muốn đi tạo hóa thiên quân con đường kia. Vĩnh Hằng Ma quân đột nhiên trầm mặc, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Đây là bởi vì hắn biết rõ nghịch thiên yêu quân con đường này có bao nhiêu khó khăn. Chương 395, lần thứ 2 phá toái tượng đá. Đông Huyền toàn bộ trong lịch sử, chỉ có Tạo Hóa Thiên Quân khai sáng con đường kia. Chính là lấy mạng hắn tên Tạo Hóa Thiên Quân cảnh giới. Nghịch Thiên yêu quân ý tứ Vĩnh Hằng Ma quân rõ ràng, thậm chí hắn cũng nghĩ qua con đường này. Thế nhưng là bọn hắn dù sao cũng là đã từng hoang cổ thiên quân, bước đi đã trải qua định hình. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Nghịch Thiên yêu quân đến bây giờ thực lực căn bản không phải thức tỉnh, mà là mạnh mẽ triệt để tán đi một thân tu vi trùng tu mà đến. Đầu này sư tử cũng đúng hợp với cái kiêm lịch thiên tên hảo. Lúc này mà lấy Vĩnh Hằng Ma quân, trong lòng vậy không thể không sợ hãi, không thể không phục. Hắn thân làm tứ đại ma quân một trong, hoang cổ lúc cũng là thần đạo thiên quân cường giả tuyệt thế, coi như cùng lịch thiên yêu quân cũng coi là nổi danh. Nhưng là cái sau quyết đoán là hắn hoàn toàn không thể so sánh. Huống chi rất có thể sợ là lịch thiên yêu quân không chỉ có quyết đoán, còn có thực lực. Cái nào sợ là trung tu, vậy gần như với hắn thức tỉnh đạt đến ngang hàng cấp độ. Bây giờ đồng dạng là thần đạo thiên quân cảnh giới. Hơn nữa đối phương vẫn là chín thân toàn bộ trùng tu. Vĩnh Hằng Ma quân không dám tưởng tượng xuống đi, đối nghịch thiên yêu quân cái nhìn đã trải qua hoàn toàn cải biến. Nội tâm chỗ sâu thậm chí đã có chút kính sợ. Nhưng hắn vẫn không có biểu hiện xuất hiện đi ra, dù sao cũng là tứ đại ma quân đứng đầu, ma đế hắn đều không nghĩ thần phục, huống chi là nghịch thiên yêu quân. Có qua có lại thôi, các loại lấy được mạt nhật thần chu rời đi Đông Huyền thế giới. Bạn quân cùng lắm thì đi một phương tiểu thế giới thành tông làm tổ đi. Vĩnh Hằng Ma quân nghĩ như vậy, thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó nhìn về phía núi kia bên trong yêu thánh phù đồ tháp đã từng xuất hiện qua địa phương vấn đạo, xuất hiện lại làm sao, ngươi còn có phương pháp đem phù đồ tháp cho rút đi ra. Tự nhiên, nghịch thiên yêu quân đã tính trước, chỉ dưới chân phù đồ kiếm tượng đá cùng một bên khác yêu họa tượng đá giải thích đạo, cái này hai ngôi tượng đá đồng dạng kết nối lấy phù đồ tháp trận pháp. Chỉ cần đánh nát liền có thể chấn động bốn đạo tỏa long liên, đem phủ đồ tháp lần thứ hai kéo. Thì ra là thế. Vĩnh Hằng Ma Quân không có hoài nghi, Phù Đồ Sơn vốn là yêu tộc không sườn, bất quá hắn lại có chút bận tâm, đạo, như thế chẳng phải là sẽ chế tạo ra động tĩnh quá lớn, bây giờ thần thoại nhân vật không chỉ có cái kia Tam Túc Kim Ô, còn có một tôn ma thần giáng lâm, như là bọn hắn tới. Sợ cái gì? Nghịch Thiên Yêu Quân đột nhiên cười lạnh, đạo, còn nhớ kỹ bản quân từng nói với ngươi cái kia Phù Đồ Tháp tầng thứ tư tình huống sao? Ngươi là nói. Vĩnh Hằng Ma Quân đột nhiên có chút minh ngộ. Nghịch Thiên Yêu Quân cười lạnh càng sâu. Lúc ấy bản quân tại Phù Đồ Tháp tầng thứ tư cảm ứng được Tạo Hóa Thiên Quân khí tức, nghĩ đến Tạo Hóa Thiên Quân bản nhân liền tại tầng thứ tư bên trong. Hơn nữa bản quân đã sớm biết rõ, yêu thánh cùng Tạo Hóa Thiên Quân năm đó lấy Mạt Nhật Thần Chu độ thế thất bại, bị thế giới thiên đạo ý chí phản vệ, nhận lấy cực lớn ám thương, sau đó liền ẩn núp tại Phù Đồ Tháp bên trong. Nhưng Tạo Hóa Thiên Quân tất nhiên là Tạo Hóa Thiên Quân, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, 20 vạn năm đi qua, lúc này vậy tuyệt đối không phải dễ chơi. Nếu là người trong thần thoại đến đây làm dối, liền nhường bọn hắn chó cắn chó một phen, người ta hai người thừa cơ ngồi thu ngư ông thủ lợi, lấy được Mạt Nhật Thần Chu chạy trốn là được. Bây giờ cả phương thế giới sớm đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, huống hồ cái kia giới bích lúc này đều tại trong đại chiến bị đánh nát, nếu là có Mạt Nhật Thần Chu, chúng ta ra ngoài có hy vọng. Nghịch Thiên Yêu Quân một ngụm khí nói ra bản thân kế hoạch, Vĩnh Hằng Ma Quân cũng ở trong lòng tính toán một phen, ngược lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Bất quá hắn dường như lại nhớ ra cái gì đó liền hỏi đạo, thế nhưng là như vậy mà nói, cái kia yêu thánh chẳng phải là cũng đang Phù Đồ Tháp bên trong. Yêu thánh giải khai Phù Đồ Tháp 5 vị trí đầu tầng bí mật, nếu như Tạo Hóa Thiên Quân tại tầng thứ 4, chỉ sợ yêu thánh tại tầng thứ 5 xác suất liền phi thường lớn. Tại lại như thế nào? Nghịch Thiên Yêu Quân lại là một chút cũng không thèm để ý, tiếp tục cười lạnh đạo, năm đó Hắc Ám giáng lâm, phương này thế giới thiên đạo ý chí triệt để bộc phát, chính là mạnh nhất thời điểm. Yêu thánh phải lấy Mạt Nhật Thần Chu độ thế. Năm đó thụ thương so Tạo Hóa Thiên Quân càng trọng. Năm đó bản quân có thân tín tại yêu thánh bên người, từng nhận được tin tức, tiến vào Phù Đồ Tháp trước đó, yêu thánh sinh mệnh khí tức đã trải qua vô hạn tiếp cận số 0, gần như tử vong, càng là thương tới bản nguyên, nếu không phải đem chính mình sở tại chỉ có hắn có thể đủ đến Phù Đồ Tháp tầng thứ 5. Chỉ sợ cái này 20 vạn năm bên trong, liền Tạo Hóa Thiên Quân đều giết hắn vô số lần. Vĩnh Hằng Ma Quân nghe vậy lần thứ 2 trầm mặc, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Nghịch Thiên Yêu Quân một cái, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Cái này ra hỏa thế mà tại ma đế bên người vậy sắp xếp người. Tóm lại, Vĩnh Hằng Ma Quân càng ngày càng cảm giác Nghịch Thiên Yêu Quân không đáng tín nhiệm. Thế nhưng là hắn cẩn thận ở trong lòng triệt để sợ coi như một phen đối phương lý do thoái thác cùng kế hoạch. Lại tựa hồ không có chút nào sơ hở, hắn chỉ có thể vô duyên vô cớ được chỗ tốt. Đương nhiên hắn cũng từng nghĩ đến nếu là thành công ra Đông Huyền sau đó đối phương sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Nhưng rất nhanh lại bị hắn phủ định. Dù sao đối phương không hề động cơ, lại hắn cũng không phải cái gì quả hờ mềm, muốn giết hắn mà nói. Đừng nói là Nghịch Thiên Yêu Quân chính đang đi con đường kia, liền là hoàn toàn đi đến con đường kia đi đến Tạo Hóa Thiên Quân thực lực hắn vậy không được e ngại, có phương pháp thoát thân. Trong lòng một phen tính toán, Vĩnh Hằng Ma Quân không ở hoài nghi. Càng là triệt để không để ý đến lúc ấy Nghịch Thiên Yêu Quân tìm tới hắn lúc sử dụng viện cớ. Rõ ràng đánh nát Phù Đồ kiếm và yêu họa pho tượng liền có thể đem dẫn động 4 cái tỏa long liên đem Phù Đồ Sơn kéo đi ra, Nghịch Thiên Yêu Quân cần gì phải tìm hắn. Chuyện này hắn vậy cũng không phải hoàn toàn xem nhẹ, chỉ là hắn cảm thấy đối phương bản thân không nắm chắc, lúc này mới kéo hắn lên thuyền. Không thể không nói Vĩnh Hằng Ma Quân tự phụ quá mức. Mà song phương một phen thương nghị, Nghịch Thiên Yêu Quân cũng sẽ không do dự. Nhìn chằm chằm dưới chân Phù Đồ kiếm tượng đã có chút ngưng trọng đạo, chúng ta cũng phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Mạt Nhật Thần Chu không ở Phù Đồ Tháp tầng thứ 4 xác suất cũng không phải không có. Thậm chí Mạt Nhật Thần Chu bị hắn giấu ở một nơi khác cũng là có khả năng. Đương nhiên yêu thánh tính tình bản quân lại quá là rõ ràng, loại khả năng này cơ hồ không có. Yêu thánh không có khả năng đem trọng yếu như vậy đồ vật đặt ở cách hắn quá xa địa phương. Cho nên phải sao liền là ở Phù Đồ Tháp tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5. Mà tượng đá chỉ còn lại 2 tòa, chúng ta vừa vặn cũng có 2 lần cơ hội lôi ra Phù Đồ Tháp. Như lần này không thành công, còn có thời gian thương nghị. Bớt nói nhiều lời, bản quân bây giờ đã trải qua khôi phục thực lực, vì về sau siêu thoát con đường, ai dám ngăn, vậy liền giết hay. Vĩnh Hằng Ma Quân không ở do dự, trực tiếp hung dữ một cước đạp xuống. Ầm vang. Cái kia cự đại Phù Đồ kiếm tượng đá từ trên xuống dưới triệt để vỡ thành bột mịn. Tượng đá nối thẳng chân trời, mà Vĩnh Hằng Ma Quân chỉ là tùy ý một cước liền có loại uy lực này. Thần đạo thiên quân thực lực có thể thấy được lốn đốn khánh. Hoa lập lạp. Tượng đá pha toái. Quả nhiên có xiềng xích thanh âm từ lòng đất truyền đến. Chính như Nghịch Thiên Yêu Quân nói tới như thế, 4 cái tỏa long liên lần thứ 2 xé rách đại địa mà ra, đồng thời kéo thẳng tắp. Cái kia vô cùng thần dị yêu thánh Phù Đồ Tháp lại xuất hiện. Chương 396, thần thoại lại đến Phù Đồ Sơn. 9 tầng bảo tháp dựng đứng, chỉ có 100 trượng lớn nhỏ. Nhưng bảo tháp 9 tầng, một tầng một thiên địa, ở trong chứa vô cùng rộng lớn thế giới. Yêu Thánh Phù Đồ Tháp, một kiện siêu việt thần binh phạm chủ pháp bảo. Từ hoang cổ thời kỳ một cái nào đó trời từ ngoài cửu thiên hạ xuống đến tận đây bị yêu thánh lấy được. Ẩn chứa trong đó kinh thiên đại bí mật, chính là mạnh như yêu thánh vậy chỉ là mở ra Phù Đồ Tháp 5 vị trí đầu tầng. Bảo vật này cầm giữ có vô thượng uy năng, hoang cổ lúc từng tại yêu thánh trong tay phát huy ra nghịch thiên chi uy. Tạo hóa thiên quân cùng yêu thánh bây giờ liền hư hư thực thực gần nút ở đây trong tháp. Giống. Bảo tháp lần thứ 2 xuất hiện thế, chợt 4 tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Cái kia 4 cái khổng lồ tỏa long liên bị kéo thẳng tắp, phát ra băng lánh lũ quang. Lấy Phù Đồ Sơn làm trung tâm, ước vạn dặm chu vi thiên không bắt đầu biến hỗn độn, có mây đen tụ tập. Bên trong hồ quang lấp lóe, thỉnh thoảng hình thành từng cái lôi ban. Lôi ban hội tụ, tại trên 9 tầng trời hình thành một ngụm có nhất khẩu lôi chỉ. Nháy mắt lôi chỉ nghiêng, có lôi thác nước rơi xuống. Yêu Thánh Phù Đồ Tháp buộc phát ra vô thượng kim quang, xông thẳng ngoài cửu thiên. Phù Đồ Tháp bên ngoài, Vĩnh Hằng Ma Quân hơi kinh ngạc quay người nhìn về phía Nghịch Thiên Yêu Quân vấn đạo. Làm sao lần này động tĩnh như thế to lớn? Lần trước hắn dù chưa đích thân tới, chỉ phái ra Sâm La Điện đại điện chủ, nhưng một mực xa xa nhìn chăm chú lên nơi này. Mà lên một lần rõ ràng không động tĩnh lớn như vậy mới đúng. Đây là lần thứ 2 giải khai phong ấn, tự nhiên như thế. Nghịch Thiên Yêu Quân tùy ý giải thích một câu. Mà lần này động tĩnh như thế to lớn, đừng nói tu sĩ, chính là Đông Huyền phía trên sinh linh cũng có thể nhìn thấy cái này kinh khủng thiên địa dị tượng. Mạc Vũ tự nhiên vậy cảm ứng được, trong lòng hơi động, lần thứ 2 cắt đổi thành Si View thị giác chạy tới Phù Đồ Sơn. Si View tốc độ cực nhanh, giống như núi nhỏ thân thể trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng Phù Đồ Sơn phương hướng vội sông. Đủ loại kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, đó là hư không tiếng nổ tung vang. Phù Đồ Tháp phía trước, cảm thụ được cái kia càng tiếp cận âm bạo phía trên, Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Lịch Thiên Yêu Quân cũng là thần sắc ngưng trọng mấy phần. Bọn hắn chỉ là vừa mới mở ra Phù Đồ Tháp cửa tháp mà thôi. Mà một giây sau, tiếng xé gió truyền đến, một thanh kinh khủng hổ phách đao trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Lịch Thiên Yêu Quân liền vội vàng tránh ra. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, hổ phách đao ầm vang rơi đập, dựng đứng trên mặt đất. Si View rốt cục chạy tới, trực tiếp cường thế xuất thủ. Làm sao bây giờ? Vĩnh Hằng Ma Quân thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, cửa tháp đang ở trước mắt, nhưng hắn có thể không cho rằng lúc này có thể tùy tiện tiến vào. Không đổi. Lịch Thiên Yêu Quân sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nhưng cũng không hiện bối rối. Hai tay đột nhiên đánh ra mấy đạo ấn quyết. Nguyên một đám đạo văn lơ lửng sau đó dọc theo không hiểu đạo ẩn hội tụ thành Lục Mang Tinh đại trận. Lục Mang Tinh nằm ngang ở đỉnh tháp, phát ra cực hạn quang mang. Màu xám yêu khí thình thịch bộc phát, đem 4 đạo tỏa long liên bao trùm. Giống. Đột nhiên có 4 đạo tiếng long ngâm lên, 4 đạo tỏa long liên thế mà nháy mắt hóa thành vạn trượng thương long. Cực đại long thân đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Si View. Yêu long. Si View nhìn thấy hơi híp mắt lại, Vu yêu từ xưa bất lưỡng lập, nhìn thấy có yêu tộc sinh linh tự nhiên không vừa mắt. Mà trên thực tế trong thế giới thần thoại long tộc cũng không xem như yêu tộc. Tại trong thần thoại, yêu tộc kỳ thật chỉ là những cái kia tiên thiên cũng không khai linh trí thú loại sinh linh. Mà long tộc tại chư thiên vạn giới bên trong thế nhưng là cao linh trí sinh vật. Bất quá vạn sự không tuyệt đối, Đông Huyền trong thế giới long tổ vẫn lạc, yêu thánh thế lớn. Long tộc địa vị liền tương đối xấu hổ, tự nhiên lấy yêu tộc tự xưng. Cái này 4 đạo tỏa long liên chính là yêu thánh lấy 4 cái thương long xương luyện chế, để vô thượng tiên đế lực lượng, hợp lại chính là một kiện thần binh. Lại có thể biến hóa thương long chi thân đánh giết địch nhân, uy lực bất phàm. Lịch Thiên Yêu Quân lúc này ấn quyết trong tay lại biến, 4 cái thương long hướng về phía Si View đánh giết mà đi. Vào tháp. Hắn mượn cơ hội nói một tiếng, cùng Vĩnh Hằng Ma Quân vượt qua cái kia lập ở trước mắt hổ phách đao bước vào cửa tháp. Tiến vào Phù Đồ Tháp, Vĩnh Hằng Ma Quân vậy nuối lòng miệng khí. Còn bên cạnh truyền đến Lịch Thiên Yêu Quân có chút sốt ruột thanh âm. Nhanh nghĩ biện pháp leo tháp, 4 đạo tỏa long liên chỉ sợ nhịn không được quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Quân gật đầu ra hiệu, cùng Lịch Thiên Yêu Quân cùng một chỗ thẳng đến tầng thứ nhất cầu thang mà đi. Phù Đồ Tháp bên ngoài, nhìn qua đánh giết mà đến 4 cái thương long, Si View cười lạnh. Giơ tay phải lên, nơi xa lập ở mặt đất hổ phách đao nhỏ bé chấn động phát ra ngâm khẽ thanh âm, sau đó tự động bay lên không bay vào Si View tay. Chỉ là mấy ngày nghiệt long, cũng dám ngăn ta bước chân. Nhấc lên hổ phách đao, Si View bá đạo vô biên. Lại chủ động hướng về phía 4 cái thương long đánh giết mà đi. Đao quang đầy trời, long huyết tung xuống. Không hổ là thần binh cấp độ pháp bảo, biến thành thương long như vật sống, đồng thời hung hãn không sợ chết, hướng về phía Si View mạnh mẽ đâm tới. Giết. Si View giết tới hưng khởi, tắm rửa long huyết, đầy người kỳ dị hình xăm phát ra càng thêm huyền ảo ánh sáng. Hắn giống như chiến thần đồng dạng tại bốn cái thương long bên trong hung hăng tàn phá bừa bãi. Cuối cùng thậm chí hổ phách đao đều bị hắn ném ở một bên, hắn thân thể tăng thêm vạn trượng. Tiếp lấy nhảy lên thật cao, hai cái như núi lớn nắm đấm hung hăng sâu ở hai đầu thương long long đầu phía trên. Vâng! Vô cùng khổng lồ lực lượng bộc phát ra, hình thành một đạo hữu một đạo gợn sóng khuyết tán ra ngoài. Ầm ầm. Đó là vô số tiên sơn bị chấn nát thanh âm, si vu lực phá hoại quá mạnh, quá đáng sợ. Mà cái kia hai đầu thương long nhận công kích, nhận lấy kinh khủng hơn đả kích. Hai đầu thương long đầu lâu nháy mắt bị nện dẹp, một đôi tròng mắt càng là trực tiếp bạo liệt, óc vang khắp nơi. Si vu quá cuồng bạo. Tiếp lấy đối mặt mặt khác hai đầu đánh giết mà đến thương long, cái kia nhảy lên thật cao cũng không rơi xuống đất thân thể thế mà mạnh mẽ đột nhiên dừng. Hai bàn tay to trực tiếp hướng về phía hai đầu thương long chụp tới. Giống. Hai đầu thương long bị bắt lại long cảnh, phát ra không cam lòng giống to. Mà si vu kinh khủng hơn, cao vạn trượng thân thể trực tiếp luân động lấy hai đầu đồng dạng vạn trượng thương long tả hữu hoành đập. Tiếp lấy như dẫn theo dây gai đem hai đầu thương long giơ lên, tiếp lấy hai tay phát lực. Xoẹt. Long huyết như mưa rơi xuống, hai đầu thương long thế mà bị sống sờ sờ từ đó xé rách. Đám chìm trong mưa máu phía dưới, si vu giống như vô địch chiến thần. Quá huyết tinh, quá cuồng bạo. Toàn bộ Đông Huyền Châu lúc này đều có thể nghe chiến thần gầm thét, cảm ứng được chiến thần sát khí. Mà giải quyết bốn cái thương long, Si Vu thân thể thu nhỏ, bước lấy nhanh chân đi hướng phủ đồ tháp. Khí thế kia chỉ là nhìn xem đều có chút làm người ta sợ hãi. Vâng! Một cước đem cái kia cửa tháp đá văng, Si Vu tiến vào trong tháp. Vẫn như cũ hơi có vẻ lờ mờ thiên không, tám cái thanh đồng đại trụ đứng vững sông thẳng vân tiêu, Mạc Vũ đã từng tới, đối nơi này cũng coi là quen biết. Chính là phủ đồ tháp tầng thứ nhất. Mà Si Vu thoáng cảm ứng, cũng không có cảm ứng được Nịch Thiên Yêu Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân khí tức. Nhưng hắn cũng coi là quen việc dễ làm, trực tiếp tìm được thông hướng đệ nhị tầng cầu thang. Cạch cạch cạch. Giống như núi nhỏ thân thể giẫm ở cái kia trên cầu thang, cũng không tận lực phát lực, cái kia thông thiên cầu thang phát ra không cam lòng rên rỉ. Túi xuống eo. Chiến thần vào tháp, chắc chắn quấy hắn long trời lỡ đất. Chương 397, tuyệt vọng Vĩnh Hằng Ma Quân. Ma thần một đường hướng lên trên. Chấn động đến toàn bộ phù đồ tháp đều đang chấn động. Hai tầng. Ba tầng. Ba tầng bên trong, Nịch Thiên Yêu Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân đang đứng ở cái kia thông hướng tầng thứ tư cầu thang đỉnh cao nhất. Giống như trước đó, thông hướng tầng thứ tư con đường bị một đạo phong ấn chặn lại. Phong ấn hình thành một đạo vòng xoáy lưu chuyển. Có vô cùng đáng sợ khí tức uy nghiêm từ bên trên phương phát ra. Đúng là tạo hóa thiên quân khí tức. Vĩnh Hằng Ma Quân cau mày, lúc này hắn đang hai tay khẽ nâng. Hàm chứa vô biên sát khí nổi bật ma khí đang trùng kích lấy phong ấn. Mà Nghịch Thiên Yêu Quân thì chắp tay đứng ở một bên, cũng không có giúp bận biểu ý tứ. Nhưng Vĩnh Hằng Ma Quân cũng không có biểu hiện ra bất mãn. Đây là trước đó hai người liền từng kinh thương lượng qua. Hắn sát khí ma khí đối với phong ấn cùng tranh chướng có hiệu quả đặc biệt. Hơn nữa hiệu quả 10 phần rõ rệt, vẹn vẹn không bao lâu, cái kia bên trên phương phong ấn liền có bung lỏng dấu vết tượng. Vòng xoáy xoay tròn tốc độ vậy mắt trần có thể thấy giảm bớt. Vĩnh Hằng Ma Quân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức liền có thể vào. Có thể lúc này, hậu phương lại truyền đến cạch cạch cạch tiếng bước chân. Vĩnh Hằng Ma Quân sắc mặt nháy mắt biến đổi, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Một đạo giống như núi nhỏ bá đạo ma ảnh đang đạp trên cầu thang chậm chậm mà đến. Nhanh như vậy. Mặc dù trong lòng kịp chuẩn bị, nhưng Vĩnh Hằng Ma Quân vẫn như cũ quá sợ hãi. Bốn cái thương long thậm chí ngay cả trăm tức thời gian cũng không tranh lấy xuống. Chính là Nghịch Thiên Yêu Quân vậy hơi biến sắc. Tứ đại tỏa long liên, đây chính là yêu thánh tự mình lấy kim tiên đại viên mãn cảnh giới thương long xương rèn đúc. Lại gia nhập vô tận thiên tài địa bảo, lấy tiên đế lực lượng đem hắn chế tạo thành thần binh. Bốn cái tỏa long liên càng là có thể hình thành tứ hải thương long trận, có thể uy hiếp đến thiên quân cảnh cường giả. Thậm chí có thể tuyệt sát hiện linh thiên quân. Thế nhưng là hắn nào biết được, cái kia bốn cái thương long trực tiếp bị Si Vu trực tiếp tay không ngược sát, liền trận pháp đều bị bày đi ra. Chuẩn bị liều mạng a. Vứt xuống một câu nói như vậy, Nịch Thiên Yêu Quân đã trải qua xoay người, quanh thân đung đưa ra kinh khủng yêu khí, phải chuẩn bị cùng Si Vu đại chiến. Mà Vĩnh Hằng Ma Quân cũng dừng ra tay, Si Vu đến, như vậy cái này trận đại chiến tự nhiên không thể tránh được. Có nổi bật ma khí bộc phát, cùng Nịch Thiên Yêu Quân yêu khí phân loại hai bên thương khung. Hai đại thiên quân khí thế vô cùng kinh người. Bọn hắn đã trải qua khôi phục hoang cổ đỉnh phong thực lực, đều là thần đạo thiên quân lại cường giả. Đối Si Vu cũng không được e ngại. Đã ngươi muốn bao nhiêu sự tình? Vậy liền ở lại đây đi. Vĩnh Hằng Ma Quân phát ra hừ lạnh một tiếng, lại trực tiếp khởi xướng tiến công. Sát khí ma thân. Một tiếng quát nhẹ, quanh thân ma khí sôi trào, khó có thể hình dung sát khí bay lên không. Vĩnh Hằng Ma Quân khí thế đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Thân thể càng là nháy mắt khổng lồ mấy phần, hình thành sát khí ma thân. Vô số lệ quỷ vờn quanh ma thần thân thể, càng tăng thêm mấy phần kinh khủng. Chết. Vĩnh Hằng Ma Quân vô cùng cường thế, từ dưới bậc thang nhảy lên thật cao, cái kia cực đại nắm đấm ngưng tụ ra đỉnh phong quyền thế, có đại đạo lực lượng đung đưa ra. Mà đối mặt dạng này công kích, Sivu vẫn là một bức bệ nghệ thiên hạ ánh mắt. Quanh thân ma khí dập dờn, ở sau lưng hắn hiển hóa một đạo cao lớn ma ảnh. Ma ảnh vô cùng, phát ra vô địch ý chí. Cái kia chính là Sivu ý chí, không sợ hãi, cũng cuồng vọng đến cực điểm, một nhóm khẽ động trong lúc đó, đều là bá đạo vô biên. Tại ta trước mặt, còn dám xưng ma. Sivu phát ra cười to, quanh thân ma khí động đung đưa, cái kia sau lưng ma ảnh cũng mở ra phệ nhân buồn máu miệng lớn. Cái kia giống như núi nhỏ thân thể bên trên, đột nhiên lại sinh bốn tay. Ba đầu sáu tay thần thông. Trên thực tế, nếu là chỉ luận cái này môn thần thông, Sivu so Na Cha không biết cao siêu nhiều thiếu. Nếu là thực lực toàn bộ triển khai, Sivu thậm chí có thể hóa 64 cánh tay, đã trải qua gần như đem cái này môn thần thông tu đến cực hạn. Sivu cũng không hóa ra dư thừa đầu lâu, chỉ hóa ra sáu tay. Cũng đều cầm một món pháp bảo. Hổ phách đao, qua, mâu, kích, thủ mâu, di mâu. Đây là Sivu chủ yếu tác chiến hình thái, mà hóa thành cái này hình thái, khí thế của hắn mạnh hơn. Kinh khủng kia ma khí như đao đồng dạng, Vĩnh Hằng Ma Quân nâng quyền sông thẳng mà đến, mặt thế mà đều bị quát đau nhức. Vô ý thức lần thứ hai phát lực, kinh khủng sát khí thiên đạo bộc phát, ở tại trên quyền hình thành kinh khủng quyền vòi rồng. Ma Sivu căn bản không sợ, thậm chí hoàn toàn không nói đạo lý tùy tiện rỗi ra một cái tay. Cái kia trên tay giơ một cây mâu. Trường mâu hơi có vẻ cổ lão, phía trên thậm chí có pha tạp vết máu còn chưa hoàn toàn khô héo. Trời biết rõ trường mâu này đã từng đâm xuyên qua cái dạng gì sinh linh. Trường mâu lập thiên, trực diện Vĩnh Hằng Ma Quân quyền vòi rồng. Oeng! Cả hai chạm vào nhau, bật người có huyết văng khắp nơi. Vĩnh Hằng Ma Quân thân ảnh trực tiếp bạo lui ra ngoài, cái kia tốc độ so vọt tới lúc còn muốn càng nhanh. Không cầu hoa tươi 6 năm. Ầm vang. Phúc! Thân ảnh trực tiếp đụng vào thông hướng tầng thứ tư cầu thang phía trên, Vĩnh Hằng Ma Quân lúc này phun máu. Thiên quân máu làm cầu thang đều nhiễm đỏ. Vĩnh Hằng Ma Quân sắc mặt càng là trắng bệnh một mảnh, ngũ quan bởi vì đau khổ cơ hồ vặn vẹo ở cùng một chỗ. Vẹn vẹn một cái giao phong, mạnh như Vĩnh Hằng Ma Quân thế mà liền bị trọng thương. Cái này thế nhưng là một tôn thần đạo thiên quân. Sivu quá đáng sợ, thi triển ba đầu sáu tay, nắm giữ lực cực kỳ hạn. Trong tay sáu cái cổ binh đều có lớn địa vị, từng nhiễm lên nhân hoàng máu. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Ma Quân cũng không trở thành như thế không ăn thua, chủ yếu là hắn tự tin có đỉnh phong thực lực, muốn cùng Sivu cứng đối cứng, lúc này mới rơi được cái này cái hạ tràng. Phế vật. Không không. Một bên Lịch Thiên Yêu Quân thầm mắng một tiếng, nhìn chằm chằm chính đang trên cầu thang điên cuồng nôn ra máu Vĩnh Hằng Ma Quân, ánh mắt bên trong để lộ ra hết thệ cực kỳ khinh thường thần sắc. Cái sau tự nhiên chú ý tới cái này cái ánh mắt, nháy mắt giận dữ, lại tác động thương thế, lại là phun ra một ngụm máu. Mà Lịch Thiên Yêu Quân đã trải qua không lại chú ý hắn, híp mắt thấy hướng Sivu. Trong thần thoại ma thần quả nhiên rất mạnh, bất quá. Ha ha. Lịch Thiên Yêu Quân đột nhiên cười lạnh, lại trực tiếp trở lại hướng về phía cầu thang xông tới. Ngươi làm gì? Vĩnh Hằng Ma Quân quá sợ hãi, đối phương hành vi hiển nhiên vượt ra khỏi hắn đoán trước. Mà Nghịch Thiên Yêu Quân căn bản không để ý tới hắn, thậm chí tới gần hắn thời điểm còn hung hăng đạp một cước. Oeng! Vĩnh Hằng Ma Quân đầu lâu hung hăng nện ở cái kia cứng rắn vô cùng trên cầu thang, ngay tại chỗ mặt mày hốc hác, máu chảy một địa. Mà mượn cỗ này xung lực, Nghịch Thiên Yêu Quân rất nhanh leo lên cầu thang đỉnh chót. Trên đầu chính là cái kia phong ấn hình thành vòng xoáy. Mà hắn lúc này đánh ra mấy cái ấn quyết, cái kia phong ấn vòng xoáy thế mà đột nhiên xoay ngược chiều, một cánh cửa được mở ra. Tiếp lấy Nghịch Thiên Yêu Quân hướng về phía Sivu cùng đã trải qua hoàn toàn mở mịt Vĩnh Hằng Ma Quân cười lạnh, thân ảnh nháy mắt xuyên qua môn hộ tiến vào phù đồ tháp thứ 4 tầng. Mượn phong ấn vòng xoáy khôi phục bình thường, tiếp tục ngăn trở 3 tầng thông hướng tầng thứ 4 đường. Nghịch Thiên Yêu Quân. Vĩnh Hằng Ma Quân ngửa mặt lên trời gào thét, lúc này hắn khoái ý biết đến mình bị lợi dụng. Nếu là bản quân lần này có thể ly khai, tất nhiên muốn đem ngươi cái này đầu sư tử lột ra chóc thịt. Bản quân thề. Hắn giận đến điên cuồng, phát ra dạng này thề độc miệng. Chương 398, mượn thần thoại tay giết người. Vĩnh Hằng Ma Quân phát cáo điên cuồng. Hận không được đem Lịch Thiên Yêu Quân rút gân lột ra sau đó lột ra chóc thịt. Đối phương rõ ràng có thông hướng tầng thứ tư phương pháp, kết quả lại đem hắn gạt tới cũng ném ở nơi này. Hắn trước tiên liền nghĩ đến trốn, thế nhưng là thông hướng đệ nhị tầng cầu thang chỗ. Cái kia đạo giống như núi nhỏ bá đạo thân ảnh liền đứng ở cái kia bên trong. Đừng nói hiện tại hắn đã trải qua thụ thương, chính là đỉnh phong lúc đột phá Sivu phong tỏa hắn vậy trong lòng không chắc. Ý niệm tới đây, hắn càng hận hơn. Nâng lên máu me đầy mặt đầu lâu nhìn về phía bên trên phương phong ấn vòng xoáy, trong mắt đều là sát ý. Mà một bên khác, Mạc Vũ đối loại kết quả này đồng dạng cũng là khẽ giật mình. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nhìn đến lần trước nghịch thiên yêu quân tới này phù đồ thắp cũng không phải là vì cái gọi là mạt nhật thần chu. Suy nghĩ một chút cũng phải, trọng yếu như vậy đồ vật, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân tại sao lại khả năng bày ở đệ tam tầng cái này không trên không dưới vị trí. Mà khả năng lớn nhất tính, nhường nghịch thiên yêu quân không tiếc vứt bỏ một đạo phân thân cũng phải tới đây nguyên nhân. Mạc Vũ nhìn về phía cái kia bên trên phương phong ấn vòng xoáy. Có lẽ lúc ấy hắn và tạo hóa thiên quân cùng yêu thánh đạt thành một loại nào đó hợp tác. Mà đây mới là chính xác. Nghịch thiên yêu quân đã sớm biết rõ yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân ẩn nút tại phù đồ tháp bên trong. 20 vạn năm trước, hai cái này mặc dù độ thế thất bại, nhưng rõ ràng không có vấn lạc. Mà hắn lần đầu tiên tới, chính là đi tới đệ tam tầng cùng cả hai đối thoại. Đặt thành một loại nào đó hợp tác, đại khái suất vẫn là châm đối mặt nhật thần chu. Bây giờ đối mặt Mạc Vũ đại biểu thần thoại cùng tức đem dáng lâm hắc ám, nghịch thiên yêu quân đồng dạng trở thành chủ trốn phái. Nhưng là muốn từ tạo hóa thiên quân cùng yêu thánh trong tay cướp đi mạt nhật thần chu, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Thế là liền có lần này tính toán. Cho dù mất đi một đạo phân thân trùng tu vậy sẽ không tiếc. Về phần cái này vĩnh hằng ma quân, hoàn toàn là bị kéo tới đệm lưng, giống như cái kia bốn đạo tỏa long liên đồng dạng, chỉ vì cho nghịch thiên yêu quân tranh thủ được đầy đủ thời gian. Không thể không nói, nghịch thiên yêu quân tính toán đánh không sai, thế nhưng là hắn không để ý đến Sivu cường thế. Trọn vẹn 4.000 vạn khí vận giá trị biến thân Sivu thậm chí có thể nghiền ép vĩnh hằng ma quân dạng này thần đạo thiên quân cường giả. Không thể không nói chuyện này quá đáng sợ. Mặc dù bây giờ biến thân cần thiết khí vận giá trị càng ngày càng nhiều, nhưng là mỗi một cái biến thân nhân vật thông qua thần thoại bí cảnh đã trải qua có thể biến thành chỉ định. Mà Sivu loại này vu tộc khí vận chi tử tồn tại, thực lực tự nhiên là viễn siêu đồng giai. Cái này là chân chính trên ý nghĩa một loại vô địch. Chính là chân chính trong chuyện thần thoại xưa. Nếu không phải nhân hoàng thuận theo nhân tộc quật khởi thiên đạo ý chỉ, hiệu chết vào tay ai thật đúng là không nhất định. Sivu ngẩng đầu nhìn một cái kia ngã ngồi tại trên bậc thang toàn thân chảy máu vĩnh hằng ma quân, nắm lấy 6 thanh cổ bình từng bước một sập quá khứ. Mặc vụ không phải là không có nghĩ tới đem hắn tính mệnh lưu lại để hắn cùng nghịch thiên yêu quân bọn hắn chó căn chó một phen. Nhưng cuối cùng lại suy nghĩ không quá lớn tất yếu. Vĩnh hằng ma quân tính toán hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Giết chính là. Hơn nữa về phần nghịch thiên yêu quân. Hắn đồng dạng không đặt ở trong lòng. Phương này đông huyền thế giới lấy hắn bây giờ biến hóa Sivu lực lượng, ngoại trừ tam đại cùng cái kia tạo hóa thiên quân bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể đánh với hắn một trận. Tóm lại liền là uy hiếp không lớn. Mà nhìn xem càng ngày càng gần kinh khủng ma ảnh, vĩnh hằng ma quân thần sắc có chút chán nản. Hắn biết rõ hôm nay chỉ sợ đã là hung nhiều các thiếu. Bản quân không cam lòng a. Sinh tử tồn vong thời khắc, vĩnh hằng ma quân lần thứ hai bộc phát. Căn bản không để ý tự thân thương thế. Gần như điên dại đồng dạng hướng Sivu đánh tới. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái này vĩnh hằng ma quân thế mà lựa chọn tự bạo. Thể nội tất cả thuộc về thần đạo thiên quân cường giả linh lực trong nháy mắt này triệt để bộc phát. Một đóa mây hình nấm dâng lên, toàn bộ phù đồ tháp đệ tam tầng đều bị bao phủ ở bên trong. Ngoại giới, toàn bộ yêu thánh phù đồ tháp thân tháp kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Nếu không phải cái này phù đồ tháp chính là siêu việt thần binh phạm chủ pháp bảo, đoán chừng cũng sẽ ở nơi này một lần công kích đến triệt để hủy diệt. Mà Sivu thân ảnh cũng bị mây hình nấm bao phủ. Chấn động thật lâu chưa ngừng, mây hình nấm lực lượng kéo dài đến một canh giờ mới dần dần bị yêu thánh phù đồ tháp món pháp bảo này bản thân lực lượng chậm rãi hấp thu. Bụi mù tan hết, một cái giống như núi nhỏ tuyên cổ ma ảnh lộ ra xuất hiện. Ma thần Sivu. Đối mặt vĩnh hằng ma quân tự bạo, hắn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này nếu để cho đã trải qua bởi vậy vẫn lạc vĩnh hằng ma quân nhìn thấy, đoán chừng sẽ càng thê thảm. Đánh chết hắn đều nghĩ không ra Sivu thân làm vu tộc sở hữu mạnh nhất thần thông. Bất tử chi thân. Trong chuyện thần thoại xưa, vu yêu đại chiến. Lấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế Tuấn Mạnh đứng trước thập nhị tổ vu đều khó mà đem hắn giết chết. Cuối cùng cũng là hai vị yêu tộc đại lão dựa vào tự bạo cái này mới miễn cưỡng giết chết 10 vị tổ vu không. Có thể thấy được vu tộc bất tử chi thân khủng bố cỡ nào. Đơn giản dọa người. Mà càng làm cho vĩnh hằng ma quân chết không nhắm mắt là cái kia thông hướng tầng thứ tư phong ấn vòng xoáy bên trong lúc này đột nhiên rỗi ra một đầu vô cùng khổng lồ đạo tay. Tiếp lấy bởi vì hắn tự bạo mà tản mát thiên quân máu bị đại thủ hết thảy bắt đi. Nghĩ đến đây mới là nghịch thiên yêu quân cuối cùng mục đích. Tạo hóa thiên quân cùng yêu thánh năm đó độ thế thất bại, hai người đều là nhận nghiêm trọng thiên đạo phản vệ. Mà một màn này Mạc Vũ từng tại phù đồ tháp tầng thứ nhất vách tường vẽ lên nhìn thấy qua. Cái kia Mạc Nhật Thần Chu nhận tổn thương đã trải qua cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ sợ muốn chữa trị, nhất định phải dùng tới thần đạo thiên quân huyết. Đáng thương cái này Vĩnh Hằng Ma Quân, từ ngay từ đầu liền bị Nghịch Thiên Yêu Quân cho tính toán gắt gao. Bất quá đối với vị này Ma Quân tới nói cũng coi là bất đắc dĩ, sinh mệnh bản nguyên bị Ma Đế bắt tại trong tay. Nghịch Thiên Yêu Quân cho dụ hoặc quá lớn, mặc dù hắn đã từng hoài nghi, đã từng đề phòng, nhưng vẫn là chết. Có chút thê thảm, thậm chí quá mức quá ức. Mạc Vũ ngược lại không có nhiều như vậy ý nghĩ, vừa rồi Vĩnh Hằng Ma Quân tự bạo thời điểm, hắn cũng đúng vô cùng mắt sắc đem hắn vượt tại bên hông túi chứa vật thu vào. Mà lúc này biến thành Si View trực tiếp nhìn về phía thông hướng tầng thứ tư phong ấn vòng xoáy. Cái kia đạo tay đã trải qua thu về, nhưng là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, tính toán đến hắn thân đi lên, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Giống như núi nhỏ thân thể trực tiếp hướng về phía phong ấn vòng xoáy chỗ vọt lên quá khứ. Mà chuyện này kinh động thần thoại vốn là trong kế hoạch một vòng. Tạo hóa thiên quân cùng yêu thánh năm đó thụ thương cực trọng, mà Nghịch Thiên Yêu Quân thân có công pháp đặc thù, liền xem như đem Vĩnh Hằng Ma Quân gạt tới, cũng không có nắm chắc đem hắn triệt để tuyệt sát. Cho nên kinh động thần thoại bản liền là bọn hắn trong kế hoạch một vòng. Chính là mượn Mạc Vũ tay đem Vĩnh Hằng Ma Quân giết chết sau đó lấy huyết. Cho nên bọn hắn tự nhiên chuẩn bị châm đối Mạc Vũ phương pháp. Ầm vang, toàn bộ yêu thánh phù đồ tháp đột nhiên đung đưa, Si View thân ảnh đứng ở nguyên địa. Đây là bởi vì hắn cảm thụ đến quanh thân có vô hình thời gian cùng không gian đại đạo lực lượng đã đem hắn khóa chặt. Chính đang trói buộc hắn. Mà thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo dựa vào cái này thế giới sinh linh là không cách nào tu thành. Đây là đại thế giới hoàn cảnh bố trí. Chương 399, Thủy Hỏa Đại Đạo, Tổ Vu Lực Lượng. Đông huyền thế giới cấp độ dù sao không tính quá cao. Không có nâng chén tu thành thời gian và không gian hai loại đại đạo điều kiện. Nhưng là giờ phút này phù đồ tháp bên trong lại có hai loại đại đạo lực lượng phù hiện. Cái này chính là Nghịch Thiên Yêu Quân đại khí. Phù đồ tháp cái này đến từ thiên ngoại siêu việt thần binh phạm chủ pháp bảo, rất lớn lực lượng chính là thời không. Si View lúc này có thể rõ ràng cảm giác được có thời không lực lượng tại trói buộc hắn, đồng thời muốn đem hắn chuyển di ra phù đồ tháp. Có thể thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, muốn đem Si View đưa tiễn. Chỉ sợ độ khó không nhỏ. Dù sao Si View còn nắm giữ thập nhị tổ vu thần thông, mà tổ vu đế giang liền tinh thông không gian cùng tốc độ đại đạo. Trúc Cửu Âm cũng nắm giữ thời gian đại đạo. Cho nên nói ở trước mặt hắn chơi những cái này, không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt thợ. Chỉ thấy Si View đột nhiên đánh ra một đạo pháp ấn, quanh thân ma khí tuôn ra. Ở sau lưng hắn hóa thành hai đạo kinh khủng bóng đen. Tổ vu đế giang cùng tổ vu Trúc Cửu Âm. Tiếp lấy thời không đại đạo tại bên người lưu chuyển, đem phủ đồ tháp đối với hắn trói buộc bài trừ mà đi. Mà cái này đột nhiên biến hóa tựa hồ cũng làm cho phủ đồ tháp tầng thứ tư bên trong người thất kinh. Theo lấy ầm vang một thanh âm vang lên. Cái kia phong ấn vòng xoáy lần thứ hai mở ra, tiếp lấy liền có kinh khủng yêu khí phô thiên cái địa mà đến. Cái này yêu khí đúng là so cái kia Nghịch Thiên Yêu Quân còn kinh khủng hơn. Thậm chí có thể nói hoàn toàn thuộc về không phải một cái cấp độ bên trên sinh linh. Yêu thánh. Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, khủng bố như vậy khổng lồ yêu khí. Tất nhiên là yêu thánh bản tôn không thể nghi ngờ. Nhưng đối phương làm những cái này tính toán, rõ ràng thực lực cũng không khôi phục, hắn thật cũng không sợ. Mà cái kia nổi bật yêu khí tại phù đồ tháp đệ tam tầng trong hư không dần dần hóa hình. Có chút mơ hồ, nhưng Mạc Vũ hay là từ bên trong nhìn ra một chút manh mối. Cái kia lại là một đầu long ảnh. Yêu thánh bản thể là đầu rồng. Mạc Vũ ánh mắt nhỏ bé híp lại, một màn này nhường hắn liên tưởng đến rất nhiều. Mà lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cái kia đạo yêu khí hình thành long ảnh đã trải qua hướng về phía hắn đánh giết mà đến. Si View hoàn toàn không sợ, trực tiếp nhấc lên trong tay 6 thanh cổ binh, đối long ảnh chém giết. Mà lúc này, cái kia tầng thứ tư bên trong, cũng có một đôi đạo tay nô ra, hướng hắn đánh tới. Si View lấy một chọi hai, thân thể lần thứ hai cực lớn đến 100 trượng, chiến ý giạt giảo. Hắn quá bá đạo, cho dù đối mặt hư hư thực thực yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân vây công, thế mà vẫn như cũ chủ động công sát. Thậm chí một phen chém giết, hắn hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Phù đồ tháp tầng thứ tư bên trong, Nghịch Thiên Yêu Quân vô cùng khiếp sợ nhìn qua phía dưới đại chiến, sinh lòng sợ hãi. Tôn này trong thần thoại ma thần thật sự là quá mạnh. Đương nhiên, biến thân Si View Mạc Vũ chỉ đập 4.000 vạn khí vận giá trị, hắn thực lực chỉ là chư thiên thứ 11 cấp. Theo lý thuyết mới khó khăn lắm đi đến thiên quân cảnh, mặc dù có thể chiến thần đạo thiên quân, nhưng là đối mặt hư hư thực thực yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân vây công. Một lúc sau, hắn cũng dần dần cảm thấy một chút áp lực. Chỉ là hắn thân làm vu tộc thiên tử, thân có lực cực hạn, mới có thể có uy thế như vậy. Long ảnh đánh giết, đạo tay hoành kích, không bao lâu, chính là Si View vậy đã rơi vào hạ phong. cái kia long ảnh một mực đem hắn cuốn lấy, cái kia một đôi đạo tay đã trải qua vô hắn hai lần. Nếu là bình thường thiên quân, sợ là một trưởng rơi xuống liền phải bị đánh thành bột mịn. Nhưng Si Vu nắm giữ cường đại bất tử chi thân, còn có thể chèo chống. Hừ. Thời khắc mấu chốt, Si Vu đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, quanh thân ma tức điên điên cuồng sôi trào, lại ở sau lưng hiển hóa ra hai đạo kinh khủng bóng đen. Trong đó một tôn thú đầu nhân thân, người khoác hồng vảy, hai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long. Mặt khác một tôn mãng đầu nhân thân, người khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng. Hỏa chi tổ vu trúc dung, thủy chi tổ vu cộng công. Si Vu thân có thập nhị tổ vu lực lượng, lúc này vận dụng thủy hỏa tổ vu lực lượng. Thu hồi sáu tay hình thái, nhưng tay trái tay phải lúc này lại chiếm cứ hỏa long cùng thủy xà. Đây là thủy, hỏa đại đạo lực lượng. Thủy, hỏa cũng không phải là phổ thông đại đạo. Cái này là đất, thủy, gió, trong lửa cái kia thủy hỏa. Đây là tạo thành một phương thế giới trọng yếu nhất nguyên tố một trong. Chính là 3.000 đại đạo bên trong đỉnh cấp đại đạo. Si Vu lúc này thân có thủy, hỏa đại đạo, hai tay bên trong long xà bay múa, lần thứ hai cùng long ảnh cùng một đôi đạo tay đại chiến. Mà song trọng đại đạo mang theo, hắn càng thêm bá đạo vậy càng thêm cường thế. Thế mà phản áp chế này long ảnh cùng đạo tay. Cuối cùng càng là vô cùng cuồng ngạo đem cái kia long ảnh lần thứ hai xé nát, lại dùng hai tay nên tiếp cái kia một đôi đạo tay. Trực tiếp đem cái sau đập nát. Phù đồ tháp tầng thứ tư bên trong, chuyến giang lịch thiên yêu quân rõ ràng hơi có vẻ sốt ruột thanh âm. Dạng này hay sao? Sẽ bị hắn xông tới. Không ai đáp lại, nhưng là toàn bộ phù đồ tháp lần thứ hai chấn động lên. Cái kia tầng thứ tư thông đạo đột nhiên mở rộng. Từng kia hàn quang đột nhiên xuất hiện, lại hiển hóa ra một chiếc kinh khủng chiến hạm thân ảnh. Cái kia chiến hạm quá lớn. Căn bản thấy không rõ toàn cảnh, phát ra vô cùng làm người ta sợ hãi thời không lực lượng. Mặt nhật thần chu. Mạc Vũ nhìn qua bích họa, chính là cái kia 20 vạn năm trước, tạo hóa thiên quân cùng yêu thánh cơ hồ dốc hết tất cả thiên tài địa bảo, thậm chí không tiếc đem một số tiên giai pháp bảo cùng thần binh đều hóa thành nguyên liệu. Chính là vì chế tạo lấy một chiếc có thể xuyên phá đông huyền giới bích thần chu. Sau đó mượn nhờ yêu thánh phù đồ tháp, tại thần chu bên trên bày ra vô số thời không trận pháp. Lúc này thần chu hình bóng lộ ra xuất hiện, mượn nhờ phù đồ tháp, càng khủng bố hơn mà khổng lồ thời không lực lượng lần thứ hai đem chuẩn bị xông vào tầng thứ tư Si Vu cho cả lại. Tiếp lấy thời không biến ảo, đợi đến Mạc Vũ lấy lại tinh thần, hắn cũng đang phù đồ sơn bên ngoài không biết nhiều thiếu vạn dặm. Cái này khiến hắn âm thầm thở dài, 4.000 vạn khí vận giá trị vẫn là để biến hóa Si Vu có chút lực bất tòng tâm. Dù sao Si Vu cũng không phải là tổ vu bản thân, hắn chỉ là thân có thập nhị tổ vu thần thông thôi. Yêu thánh phù đồ tháp tăng thêm mạt nhật thần chu, hào không khoa trương mà nói, đối phương cơ hồ vận dụng tương đương với gần như toàn bộ đông huyền lực lượng tại đối phó hắn. Thời không lưu chuyển, hắn vẫn là bị truyền tống đi ra. Bất quá cái này hắn sao có thể nhẫn, phân biệt một phen phương hướng, Si Vu giống như núi nhỏ thân thể lại độ hóa thành một vệ sáng hướng về phù đồ sơn tiến đến. Mà lúc này, phù đồ sơn bên trong, yêu thánh phù đồ tháp thân dưới mặt đất lần thứ hai nổ tung. Toàn bộ thân tháp chậm rãi hướng lòng đất tắt đi. Mạc Vũ lúc chạy đến, toàn bộ yêu thánh phù đồ tháp chỉ còn lại một tòa đỉnh tháp lộ tại bên ngoài. Chạy đâu? Si Vu giận dữ, trong tay hổ phách đao không nói hai lời liền chém quá khứ. Ầm vang. Đao quang chính giữa đỉnh tháp, phù đồ tháp điên cuồng lắc lư, bên trong thậm chí truyền đến nghịch thiên yêu quân tiếng gầm gừ. Mang theo thống khổ, hiển nhiên bị lần này chấn không nhẹ. Mà cảm thụ đến Si Vu mang đến uy hiếp, toàn bộ yêu thánh phù đồ tháp lần thứ hai phát sáng. Vô thượng thời không lực lượng phát động, lại nháy mắt biến mất ở lòng đất. Vâng, vâng, vâng. Si Vu cầm đao hướng về phía mặt đất đến mấy đao, chính là yêu thánh phù đồ sơn đều bị hắn hủy đi. Lòng đất bị hắn đánh ra một cái sâu không biết nhiều thiếu vạn dặm thâm nguyên, nhưng nào còn có yêu thánh phù đồ tháp tung tích. Si Vu thân ảnh rơi xuống từ trên không, nhìn chằm chằm chỗ kia thâm nguyên khẽ cau mày một cái. Nhưng Mạc Vũ trong lòng kỳ thật cũng không ngoài ý. Chương 400, yêu thánh cùng long tổ. Mạc Vũ nội tâm thậm chí không có gì ba động. Đối phương có yêu thánh phù đồ tháp thêm mạt nhật thần chu, lấy trước mắt hắn thực lực, đúng là không để lại đối phương. Mà bây giờ phù đồ sơn bên trong, cũng đang cái kia mấy đao phía dưới hóa thành phế tích. Về phần cái kia cuối cùng yếu hỏa pho tượng lại là tại hắn đến trước đó hủy hoại. Yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân rõ ràng đã trải qua từ bỏ nơi này. Được rồi, tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi. Mạc Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng, hiển nhiên có hắn bản thân dự định. Bất kể như thế nào, đối phương sớm vẫn là muốn lấy mạt nhật thần chu độ thế, đến thời điểm tự nhiên sẽ bại lộ tại hắn không coi vào đâu. Mà bây giờ hắn càng là biết rõ cái gọi là đông huyền bên ngoài cũng không phải là tất cả thái bình. Ngược lại càng nguy hiểm, toàn bộ chư thiên vạn giới cơ bản đều lâm vào châm đối hắc ám chiến tranh bên trong. nếu là đối phương thật đi ra, nói không chừng bật người liền phải quay đầu trở về. Đương nhiên, những cái này hắn không tất yếu nhắc nhở đối phương. Hơn nữa liên quan tới cái kia đạo long ảnh, hắn ngược lại tương đối để ý. Như không ngoài ý muốn, vậy tất nhiên là yêu thánh bản thể. Cho nên yêu thánh là một con rồng, mà phương này thế giới mạnh nhất chi long chính là long tổ. Hắn còn gặp qua, đã trải qua vẫn lạc, cự đại long cốt nằm ngang ở đông huyền bắc hải chỗ sâu. Thậm chí đối phương còn trấn áp một phương hắc ám thâm nguyên, càng là đối với hắn đưa ra long châu. Sự thật mắc lừa lúc hắn đã cảm thấy có chút kỳ quặc, một đầu long tổ, dựa vào cái gì làm tới mức này. Vì đông huyền thương sinh, đoán chừng đổi lại con nít 3 tuổi đến đều không tin. Nhìn đến cái này long tổ cùng yêu thánh sợ là có cái gì liên quan a. Mạc Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Long tổ cùng yêu thánh tất nhiên có cự đại liên hệ. Thậm chí chính là cùng một người, cái này cũng không phải Mạc Vũ lung tung phỏng đoán. Căn cứ Nguyệt Cơ cùng Kiếm Thiên Quân thuyết pháp, phương này thế giới sớm nhất thời điểm từng ra đời hai đạo tiên thiên sinh linh. Chính là thần đế cùng ma đế. Nhờ vào đó, hai người mới thành tựu tiên đế. Nhưng cho dù như thế, hai người thành tựu tiên đế vậy đã trải qua phương này thế giới viễn cổ, thượng cổ cùng 20 vạn năm trước thời đại hoang cổ. Dài răng giặc 5 tháng mới thành tựu tiên đế. Mà căn cứ Kiếm Thiên Quân nói, yêu thánh thì không phải. Vị này yêu tộc tiên đế chính là tới gần hoang cổ lúc tại nào đó đoạn 5 tháng đột nhiên xuất hiện. Ngay từ đầu Mạc Vũ còn coi là đây là một tôn ngoại giới sinh linh. Nhưng bây giờ nhìn đến hiển nhiên không phải. Có rất lớn xác suất, Long Tổ cùng yêu thánh chính là một người. Người trước tựa hồ thông qua một loại nào đó khó có thể tưởng tượng phương pháp đi ra một con đường khác. Con đường này thậm chí làm hắn bỏ đi kinh khủng kia Long Khu, cái này mới thành tiểu tiên đế cảnh. Mà cái này phương pháp, đại khái xuất đến từ yêu thánh phù đồ tháp cái này thiên ngoại chi bảo. Dựa theo Liếu Thần nói, phương này đại vũ trụ chư thiên vạn giới rất lớn. Đông huyền thế giới chỉ là tam tinh đế tinh, đại biểu nắm giữ 3 vị tiên đế. Nhưng chư thiên vạn giới bên trong, còn có siêu việt đế tinh thế giới tồn tại. Đương nhiên, loại kia trong thế giới tự nhiên có siêu việt tiên đế tồn tại. Mà phù đồ tháp chính là yêu thánh cũng chỉ mở ra 5 vị trí đầu tầng, hiển nhiên lai lịch 10 phần cường đại. Có loại này khiến Long Tổ thành tiên đế khả năng cao vô cùng. Còn nếu là như vậy mà nói, một ít chuyện đều có thể lấy giải thích rõ ràng. Năm đó Long Tổ tranh bá thất bại, ẩn nút mà đi, nhưng trong lúc vô tình chiếm được phù đồ tháp, để bước vào tiên đế. Mới từ nghịch thiên yêu quân trong tay tiếp nhận yêu tộc quyền hành, tự xưng yêu thánh. Mà cái kia phù đồ tháp bên ngoài 4 đạo tỏa Long Liên, chính là hoang cổ lúc 4 cái kim tiên đại viên mãn cảnh giới thương Long Xương sở tạo. Phương này thế giới có như vậy đại thủ bút người tự nhiên có. Tam đại tiên đế đều có thể. Nhưng Thương Long chính là Long tộc, 4 cái Thương Long Sương, vẫn là 4 cái Kim Tiên Đại Viên Mãn Thương Long Sương, cái kia chính là đại biểu cho 4 cái Kim Tiên Đại Viên Mãn Thương Long sinh mệnh. Mà Mạc Vũ cũng không có nghe nói qua liên quan tới loại giống nhau sự tình. 4 cái Kim Tiên Đại Viên Mãn Thương Long bỏ mình, tự nhiên sẽ gây nên oanh động. Cho nên, có thể có cái này loại năng lực đồng thời thần không biết quỷ không hay tề tựu 4 cái Kim Tiên Đại Viên Mãn cấp bậc Thương Long Sương, tất nhiên là Long tổ không thể nghi ngờ. Đầu này Lao Long cũng đúng ẩn tàng rất sâu. Mạc Vũ lặng yên meo lại mắt, đối phương đã từng tiễn hắn Long Châu. Chỉ sợ cũng là không có hảo ý, cái kia Long Châu bên trên có lẽ bị động tay chân, đợi đến thời khắc mấu chốt đối với hắn phát động một kích chí mạng. Bất quá cái kia Long Châu đã bị hắn thu về. Cho nên khả năng này nhằm vào hắn tính toán đã trải qua tuyên cáo thất bại. Đương nhiên Mạc Vũ sẽ không chủ động nhắc tới việc này, chỉ chờ lấy đến thời điểm cho con rồng già kia một kinh hỉ. Mà bây giờ phù đồ sơn chuyện. Hắn vậy liền muốn rời đi. Đồng thời trong lòng nói nhỏ đáng tiếc, bây giờ hắn mạnh nhất hai cái biến thân nhân vật chính là Lục Gáp cùng Sibiu. Nhưng là hai cái này nhân vật bởi vì trong thần thoại quan hệ, ngược lại không tốt gặp nhau. Đương nhiên, liền xem như Lục Gáp chạy đến, đối phó nắm giữ phù đồ tháp cùng mạt nhật thần chu yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân, đoán chừng vậy giúp không lên quá đại ân. Mà ngoại trừ yêu thánh có thể là Long Tổ bên ngoài, đối với cái kia vị tạo hóa thiên quân, Mạc Vũ ngược lại không là rất biết. Lúc ấy cái kia một đôi đạo tay đoán chừng liền là cái này tạo hóa thiên quân, nhưng là chỉ dựa vào một trận chiến đấu, hắn nhìn không ra cái gì. Tạo hóa thiên quân vì sao sẽ cùng yêu thánh hợp tác cũng là một điều bí ẩn. Nghịch thiên yêu quân ở nơi này sự kiện bên trong lại có cái gì mang tính then chốt tác dụng cũng chưa hẳn cũng biết. Nhưng hắn biết rõ, những cái này câu đố sớm vẫn sẽ theo lấy thời gian đưa đẩy mà chân tướng rõ ràng. Huống hồ đối phương chỉ là một nghĩ thầm trốn, cũng không phải thành tâm nhằm vào hắn. Đương nhiên. Lợi dụng hắn vậy tuyệt đối hay sao? Thu này Mạc Vũ đã là nhớ kỹ, liền chờ lấy ngày nào đó cho đối phương hung hăng đi lên một phát là được. Đến tận đây, phù đồ sơn bên trong sự tình xem như triệt để kết thúc. Mạc Vũ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. tối thiểu nhất vĩnh hằng ma quân túi chữ vật bị hắn thu hồi. Mà một vị thần đạo thiên quân cất giữ, chỉ sợ không phải sẽ để cho hắn thất vọng. Lặng yên rời đi Phù Đồ Sơn, Mạc Vũ tìm nửa ngày mới đủ để tìm tới một cái đủ để cho Si View núi nhỏ kia thân thể vào sơn động. Vào động bên trong, lúc này mới lấy ra vĩnh hằng ma quân túi chữ vật. Mở ra túi chữ vật, bên trong chừng ngàn dặm bình phương. Mạc Vũ lúc này liền là vui vẻ, chỉ là cái này túi chữ vật chỉ sợ đều có thể đổi không ít khí vận giá trị. Mà vĩnh hằng ma quân đã trải qua vẫn lạc, hắn thần niệm tùy tiện tiến vào túi chữ vật bên trong. Hắn thấy được trọn vẹn hơn 10 kiện pháp bảo quang sáng lên. Không nói, từng cái giám định qua đi. Tán hồn trướng, vĩnh hằng ma quân tại Đông Huyền Cửu U dưới đáy tụ vô tận sát khí chỗ cô động mà trở thành pháp bảo, tiên giai pháp bảo cao cấp. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 1.000 vạn. Quỷ diện kính, tin đồn Cửu U bên trong vong xuyên bờ sông, có một khối ước vạn năm cự thạch, vĩnh hằng ma quân từng tại trên đó ngồi xuống, phát hiện tảng đá kia bên trong có 10 phần quỷ dị sát khí, liền đem khối đá này mài thành một phương kính tròn, cô có vô thượng uy năng, tiên giới pháp bảo cao cấp. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 1.000 vạn. Vĩnh hằng sát khí châu, vĩnh hằng ma quân lấy tự thân tinh huyết biến thành ma chủ, có nhiếp hồn phách người huyền diệu năng lực, tiên giai pháp bảo cao cấp. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 1.000 vạn. Nhiếp tâm pháp nhãn, si mị ma hỏa. Chương 401, mới truyền thuyết thần thoại. Huyền sát ma giám, nguyên là ma đế địa đầu đỉnh chỗ treo một ngọn đèn nhỏ lồng, cả người màu tím đen, tiểu xảo tinh xảo. Nhân nương theo ma đế tu luyện, hút ma đạo vô tận sát khí, 100 vạn 5 năm tháng thành tựu ma đạo thần binh. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 5.000 vạn. Mạc Vũ khỏe miệng lộ ra ý cười, hơn 10 món pháp bảo bên trong quả nhiên có thần binh tồn tại. Dù sao vĩnh hằng ma quân thân làm hoang cổ tứ đại ma quân đứng đầu, càng là thần đạo thiên quân cảnh cường giả tuyệt thế. Mà còn lại vậy đều là tiên giai pháp bảo, giá trị tại 100 vạn khí vận giá trị cùng 1.000 vạn khí vận giá trị trong lúc đó lưu động. Căn cứ cái này cái gọi là huyền sát ma giám. Mạc Vũ đoán chừng thần binh giá trị có lẽ chính là ở 1.000 vạn khí vận giá trị đến một ức khí vận giá trị. Huyền sát ma giám giá trị 5.000 vạn khí vận giá trị, nên tính là trung lưu thần binh. So thần tiêu thiên quân cửu thiên phong lôi kích muốn hơi kém một chút. Nhưng trọn vẹn hơn 10 món pháp bảo cùng một kiện thần binh, vẫn là để hắn khí vận giá trị lần thứ 2 đạt đến độ cao mới. Một ức 1.000 vạn khí vận giá trị. Mạc Vũ khí vận giá trị lần thứ nhất phá ức, nhường hắn lần thứ 2 có 10 phần đại khí. Mà theo lấy thần thoại bí cảnh mở ra, hắn có thể đủ chế định biến thân thần thoại nhân vật vậy càng nhiều. Mặc dù trước mắt toàn bộ Đông Huyền tại Hắc Ám dưới uy hiếp hơi có chút lung lay sắp đổ cảm giác, nhưng là cái này một ước 1.000 vạn khí vận giá trị tuyệt đối có thể trèo chống hắn hành vi người tiên. Bây giờ ma đế đang tại khẩn trương bài trừ phong ấn, ma yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân cũng đang ngủ đông. Trước mắt toàn bộ Đông Huyền đối với hắn có người uy hiếp đã trải qua cơ hồ không có. Hắn có thể đại triển tay chân đem ý nghĩ đặt ở thần thoại bí cảnh lên. Hư không bên trong, thần đế đã từng lưu lại phong ấn đã trải qua triệt để bung lỏng, toàn bộ Đông Huyền Thiên Đạo lực lượng vậy gần như dầu hết đèn tắt. Cự ly Hắc Ám giáng lâm, chỉ sợ đã không xa. Mà hắn thừa dịp cái này cái thời gian, tất nhiên muốn đem thần thoại tên ở nơi này phương thế giới triệt để cắm rễ nảy mầm. Tin tức tốt là, tựa hồ đạo tông những người kia, lúc này tựa hồ lần thứ 2 phát hiện một chỗ bí cảnh. Phục Ma Sơn, nằm ở Đông Huyền Bắc Bộ. Núi này cao vạn trượng, trong núi linh khí coi như dồi dào. Nhưng là so với Đông Huyền bên trên cái khác Tiên Sơn tới nói, cái này Phục Ma Sơn cũng không nổi danh. Chỉ là Tiên Sơn chung quanh phạm vi ngàn dặm phạm nhân thôn xóm còn lưu truyền cái này Phục Ma Sơn truyền thuyết. Tin đồn Đông Huyền thượng cổ thời kỳ, có một con thi thú làm loạn. Cái này thi thú cực kỳ khủng bố, toàn thân phát ra cùng hắn mãnh liệt ánh sáng cùng nhiệt, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, hóa thành hoang vu địa. Càng chủ yếu là cái này thi thú trên người còn mang theo một loại khác phàm nhân chạm vào hẳn phải chết đáng sợ ôn dịch. Ngược lại có chút giống trong thần thoại hạt bạn. Loại sinh vật này một khi hình thành, chính là một phương thế giới tai nạn. Lúc ấy cái này thi thú xuất hiện dẫn phát bệnh dịch, thậm chí liên lụy Phục Ma Sơn chung quanh mấy vạn dặm. Phàm nhân tử thương vô số, chết rồi đều là hư thối thành thi thú, đứng lên tiếp tục đả thương người. Mà lúc ấy hoang cổ thần đế phát hiện việc này, từ ngoài ước vạn dặm chém ra một đạo kiếm quang. Nháy mắt đem thi thú diệt sát tại Phục Ma Sơn bên trong. Tin đồn lúc ấy cái này Phục Ma Sơn cao đến nối thẳng chân trời, bị hoang cổ thần đế một kiếm này chặt đứt. Mà thi thú mặc dù bỏ mình, nhưng phá toái huyết nhục hóa thành đáng sợ nước mủ vẫn như cũ xâm nhiễm lấy cái này một phương đất địa. Cho nên Phục Ma Sơn bên trong linh khí không nhiều, thậm chí bởi vì cái này truyền thuyết nguyên nhân, chính là chu vi trăm dặm các thôn dân đều đưa núi này xem như một phương cấm địa, cho tới bây giờ không chịu bước vào. Mà cái này chính là truyền thuyết xâm nhập lòng người chứng minh, cũng là Mạc Vũ bây giờ đang phải làm việc tình. Phục Ma Sơn truyền thuyết càng giống là đối hoang cổ thần đế một loại ca tụng, một mực lưu truyền tại Tiên Sơn chung quanh thế gian thôn xóm bên trong. Bây giờ đi qua đủ loại đại chiến, thần thoại tên tự nhiên bị Đông Huyền chúng sinh biết được. Nhưng ngoại trừ cùng loại với Hà Dương Thành, Vân Nguyên Thành, cùng Thanh Vận Thành những thành thị này bên ngoài, có rất ít cái khác phàm nhân đem thần thoại nhớ ở trong lòng. Dù sao thần thoại là Mạc Vũ một người mang đến. Nói trắng ra là, thần thoại thế giới hệ thống ở cái này thế giới vẫn là không có hoàn toàn đứng lên. Ngươi tổng không thể trông cậy vào nhất giới phàm nhân đi tìm hiểu 10 phần cao thâm đồ vật. Chuyện thần thoại xưa cùng truyền thuyết ở nơi này phương thế giới vẫn là quá ít, quá không no đầy. Còn nếu là đi đến cùng loại Phục Ma Sơn dạng này cấp độ, ảnh hưởng lực kia khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Mặc dù trước mắt đi qua Mạc Vũ cố gắng, hắn công đức lực lượng đã trải qua đạt tới một cái 10 phần khoa trương cấp độ. Công đức bảng vừa mở ra, cái kia chư thiên trong tinh không đều là tinh đấu. Nhưng Đông Huyền quá lớn, không biết có bao nhiêu sinh linh chỉ nhớ kỹ trên 9 tầng trời chiến đấu tràng diện. Thậm chí bọn hắn đều không biết đạo đây là thần thoại nhân vật. Huống chi, Đông Huyền to lớn, không biết đạo có bao nhiêu cạnh góc địa. Những cái này địa phương ngu dân nhiều hơn, khó có thể lý giải được thần thoại. Mà thần thoại bí cảnh, chính là Mạc Vũ ở nơi này phương diện thế giới trải rộng ra thần thoại đại thế giới mấu chốt. Nếu là trong thần thoại một số cố sự cùng điển cố, giống Phục Ma Sơn dạng này lưu truyền nhiều, tự nhiên có thể đi đến hắn cuối cùng mục đích. Đông Huyền chúng sinh đều biết thần thoại. Mà đạt đến cái này mục tiêu, không nói có chỗ tốt to lớn, chỉ là phần này công đức cũng đầy đủ hắn nằm mơ đều cởi tỉnh. Đến thời điểm lấy vô thượng công đức lực lượng tiếp tục thăng cấp cùng vẽ hắn tiểu thế giới. Hắn tất nhiên có thể có một ngày đem trong lòng mình thần thoại thế giới triệt để hiển hóa. Tốt vào lúc này hắn không được là một người, bởi vì thần thoại bí cảnh bên trong đều sẽ có thần thoại truyền thừa. Điều này khiến cho đạo tông những cái này chính đạo môn phái không biết ngày đêm đi tìm kiếm. Mà sở dĩ nhắc lên Phục Ma Sơn, chính là tòa này tiên sơn bên trong, xuất hiện thần thoại bí cảnh. Đạo tông tông chủ những người này càng là ngựa không dừng vó đuổi đến nơi này. Bây giờ theo lấy Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Xâm La Ma Quân vẫn lạc. Đông Huyền bên trên cùng loại với Vĩnh Hằng Ma Thổ, Xâm La Điện những cái này ma đạo thế lực đã trải qua chỉ còn trên danh nghĩa. Lấy Đạo Tông, Chính Khí Tông, Vạn Tiên Tông cầm đầu chính đạo môn phái đã trải qua một nhà độc đại. Trọn vẹn thất đại chính đạo môn phái đều tụ tập riêng phần mình trong môn phái cao thủ, hợp thành một cái chừng trên vạn người liên minh. Phương này liên minh càng là đã trải qua mệnh danh, vì thần thoại minh. Ít nhiều có chút nịnh nọt thần thoại ý tứ. Đương nhiên, cái này thần thoại minh mục đích chính là trên Đông Huyền tìm kiếm thần thoại bí cảnh. Trọn vẹn trên vạn người, không có thấp hơn chí tôn cảnh cao thủ. Lúc này Phục Ma Sơn bên ngoài, thần thoại minh trên vạn người dĩ nhiên tập kết. Cầm đầu chính là 7 người, đều là thất đại chính đạo môn phái người dẫn đầu. Đạo Tông Tông Chủ, Vạn Tiên Tông Tông Chủ, Trường Thanh Tử những người này thình lình xuất hiện. Nơi này chính là Phục Ma Sơn. Đạo Tông Tông Chủ lúc này mở miệng cười. Đạo Tông chính là chính đạo đệ nhất đại tông. Cái này thần thoại minh minh chủ chính là từ hắn tạm thời đảm đương. Tại bên cạnh hắn, một vị mặc một bộ cổ pháp đạo bào lao giả đồng dạng phát ra cười khẽ. Đây là một vị đồng dạng đi đến địa tiên đỉnh phong cảnh cường giả, chính là Chính Khí Tông Tông Chủ. Chính Khí Tông, chính đạo xếp hàng thứ hai. Này tông trong ngày thường làm việc hơi có vẻ điệu thấp, hắn trong tông thực lực thậm chí không kém gì đạo tông. Cái này liền được thần thoại bí cảnh ra thế, mới khiến Chính Khí Tông Tông Chủ dẫn người rời núi. Thần thoại bí cảnh quả thực khó tìm. Liên nhìn xem lần này là cái nào vị may mắn có thể đủ lấy được truyền thừa A. Chương 402, một mảnh hoang vu bí cảnh. Chính Khí Tông Tông Chủ cười nhẹ, ánh mắt lại là nhìn về phía Vân Sơn Phái Tông Chủ sau lưng. Nơi đó đều là đến từ Vân Sơn Phái cường giả cùng đệ tử. Mà trải qua hắn như thế nhắc lên, chính là cái khác Tông Tông Chủ cùng cường giả đều nhìn quá khứ. Chính là Vân Sơn Phái những người kia cũng tự động tách ra, hiện ra một tên rõ ràng tuổi trẻ nữ đệ tử. Tên nữ đệ tử này chính là lúc ấy Vân Sơn Phái trở thành nghe thường sư tỷ tên nữ đệ tử kia. Cũng là lên một lần thần thoại bí cảnh bên trong cuối cùng may mắn. Nàng chiếm được nhân hoàng truyền thừa. Lúc này thân mặc một thân từ thần thoại bí cảnh bên trong chỗ chiếm được đạo bào màu vàng óng, phía trên vẽ phượng cùng hoàng. Quanh thân tự động có tiên quang phát ra, để cho nàng toàn bộ người đều giống như đắm chìm trong một tầng kim quang bên trong, rất có một loại uy nghiêm. Rất nhanh, đạo tông tông chủ thu hồi ánh mắt, vừa cười đạo. Cũng đúng cái này Vân Sơn Phái tiểu gia hỏa may mắn. Hắn nói tiêu sái, hoàn toàn có một tông tông chủ đại khí. Nhưng làm sao nghe vẫn có thể nghe ra một cỗ vị chua. Lần trước hắn mang theo đạo tông đi đến Vân Sơn Phái, cuối cùng đầy trước bận bịu sau, truyền thừa chỗ tốt hay là bị Vân Sơn Phái rơi xuống đi. Nói không hâm mộ là giả. Cái kia Vân Sơn Phái bên trong tên là nghe thường nữ đệ tử, mặc dù là phái trong thiên tài. Nhưng tuổi tác tương đối quá nhỏ, thực lực khó khăn lắm đi đến ngoại cảnh. Đây quả thật là đã coi như là thiên tài, cho dù ở cái này thiên địa gông cùng xiềng xích đã trải qua biến mất Đông Huyền trên thế giới. Nhưng từ khi chiếm được nhân hoàng truyền thừa sau, lần thứ hai thể hiện càng thêm khoa trương thiên phú. Vẹn vẹn số trăng, cũng đã từ ngoại cảnh cảnh nhảy lên tới chí tôn đỉnh phong. Cự ly thoát phàm vào tiên cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Chuyện này không biết đạo nhường thất đại trong tông môn nhiều thiếu thế hệ trước cường giả hâm mộ đến nện đủ ngừng lại ngực. Nhưng là không có biện pháp, thần thoại bí cảnh bên trong truyền thừa sẽ tự động chọn chủ. Cái này chính là Mạc Vũ thăng cấp tiểu thế giới chỗ tốt. Bây giờ tiểu thế giới đủ có tứ cấp, đầy đủ tương đối hoàn chỉnh đại đạo cùng địa thủy phong hỏa. Truyền thừa sao, tự nhiên lưu cho thích hợp nhất người. Mà thất đại tông tông chủ vậy đã sớm chấp nhận loại phương thức này. Đừng nói bọn hắn không có phương pháp cải biến, liền là có bọn hắn vậy không dám. Cho nên đạo tông tông chủ và chính khí tông tông chủ mới có thể như vậy hâm mộ. Vạn nhất lần này thần thoại truyền thừa lại đến cái khác môn phái trong tay, cái kia nhiều lắm đả kích người. Liên minh về liên minh, bọn hắn chỗ nào có không để ý nhà mình tông môn đạo lý. Trên thực tế ngoại trừ Vân Sơn phái tông chủ bên ngoài, cái khác 6 vị tông chủ đều là như vậy ý nghĩ. Khu khu. Tựa hồ là cảm giác được cái khác 6 vị thông đạo nhìn bản thân ánh mắt có chút không thích hợp. Vân Sơn phái tông chủ vội vàng ho khan mấy tiếng, cười đạo, các vị đạo hữu không cần như thế, bây giờ chúng ta đã trải qua kết thành liên minh, trừ chúng ta những người này bên ngoài, các đại tông đều là có đệ tử tiến về Đông Huyền các địa. Nhiều hơn thần thoại bí cảnh sẽ bị phát hiện, chúng ta nguyên một đám đến là được, luôn có đến phiên các ngươi trên đầu thời điểm. Trải qua hắn vừa nói như thế, cái khác 6 vị tông chủ trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Quả thật, Vân Sơn phái tông chủ nói không sai. Căn cứ đạo tông tông chủ thuyết pháp, bây giờ toàn bộ Đông Huyền bên trên thần thoại bí cảnh nhiều không kể xiết. Mà hắn tin tức này tựa hồ đến từ Tô Thanh Ảnh, mà Tô Thanh Ảnh vì cái gì biết rõ, cái kia phía sau tất nhiên có Mạc Vũ hình bóng. Bây giờ hắn liên chạm Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Xâm La Ma Quân, cơ hồ khiến Đông Huyền tà đạo gạch tên. Cũng coi là thuận tay cho đạo tông những cái này thế lực mở đường, nhường bọn hắn tìm kiếm đủ loại thần thoại bí cảnh, để cho hắn lấy được nhiều hơn chỉ định biến thân. Cho nên thông qua Tô Thanh Ảnh miệng, cáo chi những người này, thần thoại bí cảnh có rất nhiều. Mà thần thoại bí cảnh đối với những người này mà nói, kia chính là truyền thừa cùng chỗ tốt. Cho nên vì cái này thất đại tông môn kết thành thần thoại minh tự nhiên sẽ đối với chuyện này vô cùng để bụng. Những cái này đối Mạc Vũ tới nói, xem như tiểu tính toán. Tóm lại, bây giờ thất đại tông môn dù sao cũng là một liên minh, tự nhiên sẽ không vì những cái này việc nhỏ trở mặt. Đi thôi, vào núi. Nhìn xem lần này ta sẽ chờ kiến thức đến cái dạng gì thần thoại chẳng cảnh. Đạo tông tông chủ khẽ cười một tiếng, chào hỏi người lên núi. Trước đó hắn từng thấy đến chắc lộc cuộc chiến chẳng cảnh, lúc ấy đã trải qua cảm giác được mình bị khiếp sợ đến cực hạn. Mà bây giờ Đại La Điện Điện Chủ cũng tại liên minh bên trong. Từng đối tất cả mọi người nói về Đại La trong thành thần thoại bí cảnh. Nhắc lên Vu Yêu cuộc chiến, cái này để những người khác tông tông chủ càng thêm khiếp sợ. Cho nên đạo tông tông chủ lúc này tâm tính còn tính là tốt. Cảm giác được bản thân lần này nhìn thấy cái khác tràng diện cũng khó có thể cùng trước đó một dạng. Thế là, thần thoại minh trên vạn người trùng trùng điệp điệp tràn vào Phục Ma Sơn. Ở đó trong núi nào đó địa, một cánh cửa lộ ra xuất hiện đi ra. Đạo tông tông chủ những người này cũng coi là quen việc dễ làm, rất nhanh liền mang người tiến vào bí cảnh bên trong. Đây chính là thần thoại bí cảnh sao, quả nhiên thần kỳ. 03 cầu hoa tươi năm, 3. Bí cảnh bên trong, chính khí tông tông chủ hơi có vẻ kinh nghi mở miệng. Hắn là lần thứ nhất tiến vào thần thoại bí cảnh. Mà trước mắt phương này thế giới liền cùng thật một dạng, nếu không phải là có đạo tông tông chủ nói cho hắn biết thần thoại bí cảnh bên trong sự tình phần lớn đều là trong thế giới thần thoại đã từng phát sinh qua sự tình, là huyễn cảnh. Như không được là ở cái này điều kiện tiên quyết, hắn thậm chí đều không thể tin được. Cái này bí cảnh bên trong hết thảy đều quá chân thực. Trên thực tế bản này đến chính là chân thật, bọn hắn lúc này chính đang Mạc Vũ tứ cấp tiểu thế giới bên trong. Có hoàn chỉnh địa thủy phong hỏa, cấu đưa ra sân cảnh tự nhiên chính là chân thực. Mà lúc này, chính khí tông tông chủ cảm ứng đến phương này thần thoại bí cảnh bên trong rồi rào linh khí, lúc này mới phát ra dạng này cảm thán. Nơi này linh khí thế mà so tại hắn chính khí tông bên trong ngọn tiên sơn còn muốn rồi rào, không. Mà còn có đệ nhất lần tiến vào thần thoại bí cảnh tông chủ, nói ví dụ Ly Giang kiếm phái tông chủ, lúc này cũng là phát ra cùng loại cảm thán. Về phần thất đại tông chủ sau lưng những cái kia các đại môn phái bên trong đệ tử, lúc này càng là một bộ nhìn thấy thần tích bộ dáng. Đạo tông tông chủ càng đạm nhạt, nhìn chung quanh một phen cười đạo, nhìn đến cái này thần thoại bí cảnh so trong tưởng tượng muốn yên tĩnh rất nhiều. Tại hắn ánh mắt chiếu tới, cái này bí cảnh bên trong thế giới vô cùng bình thường. Rộng lớn vô tận đại lục, liền lộ ra hoang vu, ánh mắt chiếu tới càng là nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh hình bóng. Chỉ có một vòng đại nhật treo ở trên không, đang phóng thích ra cực nóng quang mang. Mà lúc này đạo tông tông chủ phát giác được không được bình thường. Nơi này cũng quá nóng lên, chỉ sợ cái này chính là này địa hoang vu nguyên nhân. Hắn đã trải qua hoàn toàn dung nhập vào bí cảnh bên trong, thế mà cảm thụ đến không được bình thường nhiệt lượng. Loại này nhiệt lượng đối bọn hắn những cái này tu luyện giả đều có ảnh hưởng, có thể xưng kinh khủng. Cho nên ở nơi này kinh khủng nhiệt độ phía dưới, phương này thế giới tự nhiên hoang vu. Thực vật căn bản không cách nào bình thường sinh trưởng, thế gian sinh linh vậy tất nhiên sẽ bị loại này nhiệt độ giết chết. Bởi vì loại này nhiệt lượng chính là sau lưng các đại tông môn những cái kia chí tôn cảnh đệ tử lúc này đều có chút hô hấp gấp rút. Nếu là thời gian dài, chỉ sợ đều sẽ có nguy hiểm. Mà đạo tông tông chủ lúc này gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia một vòng đại nhật, thật lâu mới từ bên trong bắt được có bóng đen lướt qua. Thì ra là thế, cái kia đại nhật chính là một đầu tam túc kim ô. Lời này vừa nói ra, cái khác các đại tông chủ nháy mắt xôn xao rộng. Chương 403, khoa phụ trục nhật. Tam túc kim ô. Bởi vì lục gáp tồn tại, những cái này chính đạo môn phái là rõ ràng. Hơn nữa thông qua đại la điện điện chủ miệng, đạo tông tông chủ những người này đều là biết rõ trong thần thoại Vu Yêu đại chiến. Tự nhiên rõ ràng tam túc kim ô đại biểu cho cái gì. Đã từng trong thần thoại có hai tôn dạng này sinh linh đối đại nhật bên trên sinh ra, muốn tại thần thoại trung lập thiên đình, muốn hiệu lệnh thần thoại tam giới. Thế nhưng là một bên khác lại có vu tộc quật khởi, song phương phát sinh đại chiến. Căn cứ trước mắt kết quả nhìn, cái kia thiên đình cũng không thành công thành lập. Mà lúc này, đạo tông tông chủ nhìn qua cái kia vòng đại nhật, lại từ đó thấy được tam túc kim ô thân ảnh. Cái này tự nhiên đưa tới các đại tông chủ xôn xao cùng coi trọng. Trong thần thoại loại này sinh linh, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Không đúng, cái này tam túc kim ô tựa hồ còn rất nhỏ tuổi. Đại la điện điện chủ nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện tình huống. Cái kia đại nhật bên trong tam túc kim ô rõ ràng so với hắn tại đại la trong thành sở chứng kiến đại nhật nhỏ hơn nhiều. Càng không có chỗ nào thần thoại bí cảnh bên trong đại nhật bên trong hai đạo kia bóng người kinh khủng. Hoàn toàn không phải một cái cấp độ bên trên. Chim non liền có loại uy lực này sao? Đạo tông tông chủ có chút khiếp sợ, tựa hồ hoàn toàn mất hết trước đó tâm tính. Một đầu còn nhỏ tam túc kim ô, liền có thể nhường cái này một phương vô tận đại địa chịu đủ tra tấn. Trở thành một mảnh hoang vu. Ầm vang. Ầm vang. Mà liên ở bọn hắn ít nhiều có chút chân tay luống cuống thời điểm, cách bọn hắn cực kỳ xa xôi chỗ, ầm vang vang lên đinh thai nhức góc thanh âm. Tiếp lấy bọn hắn cảm thụ đến dưới chân đại địa đều tại đây khắc chấn động. Các đại tông chủ liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ thần sắc. Tại chỗ rất xa thanh âm vô cùng có tiết tấu, bọn hắn suy tính, cái kia lại là một cái cự đại sinh linh cất bước chạy thanh âm. Là dạng gì sinh linh chạy lại có dạng này uy thế? Cái kia sinh linh vẫn là có bao nhiêu lớn? Ôm lấy loại này nghi hoặc cùng đáy lòng khẩn trương, các đại tông chủ theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Bọn hắn không thể không khẩn trương, mặc dù căn cứ trước đó kinh nghiệm, cái này thần thoại bí cảnh bên trong chuyện phát sinh sẽ không dính dấp đến bọn hắn. Nhưng căn cứ cái kia có tiết tấu chạy âm thanh, bọn hắn đã trải qua nhớ lại ra một phen hình ảnh. Đó là một tôn cao không biết nhiều thiếu vạn trượng sinh linh, đang lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ chân phát lao nhanh. Cái kia có tiết tấu chạy thanh âm càng ngày càng gần, thanh âm vậy càng ngày càng vang. Bọn hắn không biết đạo cái kia cự đại sinh linh tại sao chạy. Không biết hắn là vì tránh né sau lưng địch nhân hay là vì đuổi theo cái gì. Hoàn toàn làm không rõ ràng, bởi vì cái kia có tiết tấu chạy tiếng rõ ràng chỉ là thuộc về cái này một tôn khổng lồ sinh linh. Cũng không có cái khác thanh âm truyền đến. Mà liền là ở cái này dạng cảm xúc bên trong, rất nhanh, bọn hắn liền gặp được lệnh bọn hắn vô cùng khiếp sợ một màn. Một tôn khó có thể hình dung hắn cao thân ảnh chính đang hướng bọn hắn bên này chạy mà đến. Mà bọn hắn khó có thể tính toán cái này cự nhân thân cao chính là bởi vì bọn hắn chỉ thấy hai cặp cự đại chân. Cái này cự nhân nửa người trên thẳng vào trên hư không tầng mây bên trong, bọn hắn căn bản thấy không rõ. Tại thần thoại bí cảnh bên trong, chính là đạo tông tông chủ những cái này địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng không cách nào thông qua thần thông nhìn thấy rất xa địa phương. Bần đạo nghe nói thần thoại có 33 trọng thiên, cái kia cái này cự nhân độ cao chỉ sợ đạt đến một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng cấp độ. Đạo tông tông chủ cười khổ một tiếng, trước đó hắn còn coi là bản thân kiến thức chắc lọc cuộc chiến sau đó, cũng không biết nhân vì chuyện khác quá mức chấn kinh. Nhưng là hiển nhiên hắn tính sai, nhìn qua cái này không biết rõ cao bao nhiêu cự nhân, hắn bị triệt để rung động. Cái này quá dọa người. Toàn bộ vô tận đại lục, đều theo lấy cái kia cự nhân mỗi lần rơi xuống đất mà chấn động. Mà cự nhân vậy càng ngày càng gần, một bước liền phóng ra cách xa trăm vạn dặm. Mới vừa rồi còn tại Đông Huyền những người này một bên khác. Một cái cất bước cũng đã vượt qua quá khứ. Chuyện này quá đáng sợ. Cảm thụ được cự nhân đùi bước qua đi trong nháy mắt gây nên cuồng phong, Trường Thanh Tử ngược lại hít một hơi lạnh khí. Cái khác tất cả mọi người cũng đại khái là dạng này biểu lộ. Mà bọn hắn không biết là, cái kia cao không biết đạo nhiều thiếu vạn trượng cự nhân đầu lâu tại trải qua bọn hắn thời điểm đã từng túi đầu nhìn một cái. Ầm vang, ầm vang. Cự nhân một mực chân phát lao nhanh, một bước chính là trăm vạn dặm, nhưng như trước đang Đông Huyền những người này trong tầm mắt. Cái này khiến mấy đại tông tông chủ có chút kỳ lạ, bọn hắn không minh bạch đây là cái gì nguyên lý. Chỉ coi là thần thoại bí cảnh bên trong có đặc thù lực lượng tại chỉ dẫn bọn hắn. Mà theo lấy cự nhân chạy như điên, đã trải qua không biết đạo cách bọn hắn nhiều thiếu vạn dặm. Cự nhân thân ảnh lại bọn họ trong mắt vậy càng ngày càng nhỏ, thẳng đến bọn hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh. Cái kia lại là một cái cởi trần cường tráng nam tử. Một đầu hơi có vẻ rậm rạp tóc dài từ đỉnh đầu rủ xuống đến bên hông không. Cự nhân tựa hồ bất thiện tân trang tự thân dung nhan, trên mặt râu ria vậy mười phần nồng đậm. Nhưng liền xem như dạng này, cự nhân cũng không hiện giờ giấy, ngược lại cho người ta một loại mười phần cường đại thần bí cảm giác. Cự nhân thân thể càng là cực kỳ cường tráng, một thân cơ bắp như là bản thạch. Hơn nữa trên người có một số huyết hồng sắc kỳ dị hình xăm, cự nhân mỗi lần lao nhanh, cái kia hình xăm đều sẽ lấp lóe một trận quang mang. Mới khiến các đại tông chủ nhìn rõ ràng. Cái này hình xăm. Đạo tông tông chủ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh hô đạo, đây là ma thần Sivu trên người xăm thân. Cái này cự nhân là vu tộc người. Hắn từng bước vào thần thoại bí cảnh, tận mắt bảng quan trắc lộc cuộc chiến. Tự nhiên sẽ hiểu Sivu tên cùng trên người có cùng loại với cái này cự nhân trên người giống nhau hình xăm. Cái này cự nhân chỉ sợ chính là vu tộc bên trong cái nào đó đại vu. Cuối cùng hắn ra kết luận, đoán được cự nhân thân phận. Thế nhưng là tôn này thần thoại đại vu lúc này đang làm gì đấy? Trương Thanh Tử mở miệng, đối với cái này cự nhân lao nhanh tiến hành vẫn như cũ nghi hoặc. Mà sự nghi ngờ này cũng không được chỉ là hắn một người, tất cả mọi người là vô kế khả thi, trăm bề không hiểu được. Các ngươi nhìn, cái kia vòng đại nhật. Chính khí tông tông chủ lúc này đột nhiên vậy hét lên kinh ngạc. Tất cả mọi người theo phương hướng nhìn lại, thế mà phát hiện cái kia vòng tại đỉnh đầu bọn họ đại nhật chẳng biết lúc nào không thấy. Cũng không phải là biến mất, mà là vậy rút nhỏ, tại chỗ rất xa. Điều này đại biểu cái kia vòng đại nhật vậy cách bọn hắn cực xa. Mà cái này đại nhật phương hướng, cùng cái kia cự nhân một dạng. Lần này, tất cả mọi người trực tiếp ngược lại hít một hơi lạnh khí. Cái này cũng khó trách, lúc này bọn hắn thấy được một cái khó có thể nhường bọn hắn lý giải hình ảnh. Cái kia cự nhân thế mà đang đuổi lấy cái kia vòng đại nhật chạy. Cự nhân quả nhiên là tại đuổi theo cái gì, nhưng không nghĩ đến thế mà đang đuổi trục Thái Dương. Có thể trục nhật đại vu sao? Đạo tông tông chủ lẩm bẩm một tiếng, tiết hầu vô ý thức đống núp đích. Những người khác vậy đều là như thế. Đây là một cái nhường bọn hắn khó có thể lý giải được hành vi. Mà bọn hắn lúc này chính đang kinh lịch, chính là khoa phụ trục nhật chuyện thần thoại xưa. Khoa phụ xuất thân vu tộc, tin đồn cùng tổ vu hậu thổ chính là nhất mạch. Thiên sinh lực lớn vô tận lại cao bằng trời, chính là một tôn tiên thiên đại vu. Chương 404, vận mệnh thiên quân cùng lục áp. Khoa phụ trục nhật, thuyết pháp có rất nhiều. Căn cứ Mạc Vũ hiểu rõ, chính là khoa phụ thân phận bố trí. Khoa phụ chính là tổ vu hậu thổ nhất tộc, càng là tộc trưởng. Mà Kim Ô biến thành đại nhật lại quá hưng hực, làm toàn bộ thần thoại đại địa quá mức hoang vu. Không có một ngọn cỏ, liền không lương thực. Hơn nữa chính là vu tộc nhân sinh tồn tại dạng này thế giới bên trong, cũng cảm thấy khô nóng cùng khó chịu. Cho nên xem như vu tộc một cái không sót dài, khoa phụ quyết định truy nhật. Nghĩ đuổi theo cái kia đại nhật đem hắn khóa lại, liền có thể giải quyết vấn đề này. Lý tưởng không sai, nhưng kết quả cuối cùng hơi có vẻ bi tráng. Cự ly đại nhật càng gần, khoa phụ lại càng phải thừa nhận khó có thể chịu đựng cực nóng. Mà hắn thân làm đại vu, cực nóng còn có thể nhịn, nhưng không chịu nổi khát nước. Thế là hắn chạy đến bên Hoàng Hà bắt đầu uống nước, một ngụm khí liền đem Hoàng Hà nước uống làm. Nhưng cái này vẫn là không cách nào giải trừ hắn trong cổ họng khô nóng, tiếp tục chạy đến vị hà một bên, đem vị hà thủy cũng uống ánh sáng, nhưng vẫn không giải khát. Thế là hắn từ bỏ truy đuổi đại nhật, hướng bắc phương chạy đi. Tin đồn lúc này trong thế giới thần thoại, bắc phương có ngang dọc trăm vạn dặm đầm lầy địa. Nơi đó thủy tốc đủ hắn giải khát, thế nhưng là đường đến nửa đường, khoa phụ liền đã chịu không được ngã rầm trên mặt đất. Dễ dàng cho cái này sáng rực đại nhật phía dưới chậm rãi mất đi sinh mệnh khí tức. Đương nhiên liên quan tới khoa phụ trục nhật truyền thuyết có rất nhiều loại thuyết pháp, Mạc Vũ rất có thể tin chính là loại này. Khoa phụ trục nhật cố sự tựa hồ phát sinh ở Vu Yêu đại chiến sau đó. Lúc ấy bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế tuấn chết, Tam Túc Kim Ô nhất tộc đã xuống dốc. Đương nhiên, Vu tộc bởi vì thập nhị tổ Vu trọn vẹn chết đi 10 tôn đồng dạng cũng đã xuống dốc. Còn lại tổ Vu bên trong có hậu thổ hóa thành lục đạo luân hồi, nghị đối Vu tộc thân xuất viện thủ cũng đã hữu tâm vô lực. Mà một vị khác thì là Trúc Cửu Âm, càng là trực tiếp thần thân, chính là Vu tộc cũng khó tìm hắn tông. Mà Tam Túc Kim Ô dù sao cũng là tiên thiên sinh linh, khoa phụ tuy là đại vu, vốn lấy hắn thần thông, trục nhật loại sự tình này lại là có chút miễn cưỡng. Cuối cùng chết khát, mệt mỏi chết ở trên nửa đường cũng là dự kiến bên trong. Những cái này tại thần thoại bí cảnh bên trong cũng không có lộ ra xuất hiện, thần thoại minh người chỉ thấy được cái kia khoa phụ thủy trung trục nhật mà đi. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, tất cả cảnh tượng vậy theo lấy khoa phụ biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, còn lưu lại truyền thừa. Đó là một loại nào đó vu tộc truyền thừa, hóa thành một quả hạt châu màu xám lơ lửng ở trên hư không. Hạt châu phát ra một đạo quang mang, chiếu đến đạo tông trận doanh phương hướng. Cuối cùng rơi vào một tên nữ đệ tử trên người. Lần này có thể rốt cục đến phiên đạo tông. Đạo tông tông chủ vui vẻ ra mặt, lên một lần bí cảnh bên trong, chính là có một đạo quang chiếu ở tên kia vì Nghe Thường Vân Sơn phái đệ tử trên người, thế là liền được truyền thừa. Cái khác tông chủ nhao nhao quăng tới hâm mộ ánh mắt, bất quá ngược lại vậy không ngoài ý. Đạo tông dù sao cũng là chính đạo đại phái đệ nhất, trong môn đệ tử phẩm tính cùng thiên phú tự nhiên muốn mạnh hơn một số. Mà lúc này cái kia lấy được truyền thừa nữ đệ tử số tuổi vậy không lớn, thân mặc một thân cạn tím đạo bào, cũng rất có khuynh thành dáng vẻ. Chúc mừng Thạch Đầu Đầu sư tỷ. Bên cạnh liên tục truyền đến chúc mừng thanh âm, tên này tựa hồ tên là Thạch Đầu Đầu đạo tông nữ đệ tử cũng là cười yếu ớt hướng chúng quanh đáp lễ. Danh tự mặc dù đơn giản, nhưng không nghĩ đến phúc duyên thâm hậu, Thạch Đầu Đầu, ngươi sau này có thể hảo hảo tu luyện, không muốn cô phụ cái này thần thoại truyền thừa. Đạo tông tông chủ nói một chút lời xa giao. Là, tông chủ. Tên kia vì Thạch Đầu Đầu nữ đệ tử vội vàng hẳn là, hào phóng mà khéo léo. Nhìn một bên mấy cái tông chủ liên tục gật đầu, nói nhỏ cái này đạo tông cũng đúng lại ra một khối bảo ngọc. Đến tận đây, Phục Ma Sơn một nhóm xem như kết thúc. Thần thoại minh vạn người chúng mang một bức kính sợ tâm tính đẩy ra chỗ này thần thoại bí cảnh. Tiếp lấy vạn người lăng không, đạo tông tông chủ càng là lấy vô thượng đạo âm hướng trong vòng nghìn dặm truyền đạt bí cảnh bên trong cố sự. Đến tận đây, Phục Ma Sơn vạn bên trong thôn xóm, liền có khoa phụ trục nhật truyền thuyết. Hơn nữa càng truyền càng xa. Tại phía xa Phục Ma Sơn chân trời một tòa có chút thất bại trên dãy núi, một áo xám đạo nhân ngồi xếp bằng trong đó, chỉ thấy hai đầu lông mày có một cỗ hạo nhiên chi khí, mục như lăng tinh, mày như kiếm dương, ba phần anh tuấn, bảy phần tú khí. Trong núi tung bách xấu xí, gió nhẹ không dậy nổi, chim nhỏ không được gáy, côn trùng không được minh, yên lặng như tờ. Chỉ thấy cái kia đạo nhân thỉnh thoảng mở mắt, thỉnh thoảng nhắm mắt. Hô hấp có thần hỏa lượn lờ, thổ nạp thường có hung cầm bay vút lên. Chính là Mạc Vũ chỗ Hoa Lục Áp. Cùng lúc đó, hắn trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Keng, truyền thừa thần thoại khoa phụ trục nhật, thu hoạch được khí vận giá trị 500 vạn. Keng, có thể chỉ định biến thân khoa phụ. Mạc Vũ trong lòng lúc này khẽ cười một tiếng. Lần này là khoa phụ trục nhật sao? Hiển nhiên hắn biết rõ lại một chỗ thần thoại bí cảnh bị người phát hiện. Mà lần này bí cảnh bên trong diễn hóa chính là khoa phụ trục nhật cố sự. Nhờ vào đó, hắn lại là 500 vạn khí vận giá trị tới sổ. Mặc dù đối với bây giờ hắn cái này ước nguyên nhà không coi là nhiều, nhưng nếu là ngày sau thần thoại bí cảnh bị mở ra càng nhiều, cái kia số lượng liền tương đối khả quan. Hắn không tiếc hao phí công đức lực lượng thậm chí là khí vận giá trị hối đoái ra tiểu thế giới. Cho mình lưu lại đường lui không nói, còn có thể thuận tiện mò chút dạng này tốt chỗ. Thấy thế nào đều là hắn kiếm lời. Tựa hồ cự ly Phục Ma Sơn cách đó không xa còn có một cái thần thoại bí cảnh, nếu không muốn làm chút động tĩnh nhắc nhở bọn hắn. Mạc Vũ có thể cảm ứng được còn có một chỗ bí cảnh cự ly thần thoại minh những người kia tương đối gần. Lúc này đang trầm tư lấy làm sao nhắc nhở đối phương, nhưng thần sắc lại là thoáng biến đổi. Lục Áp ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài núi. Hắn lúc này vị trí địa phương cũng không phải là cái gì tiên sơn phúc địa, ngược lại hơi có vẻ rách nát. Nhưng liền là dạng này địa phương, lúc này có một đạo nhân ảnh đã trải qua dần dần tiếp cận. Không nói, tất nhiên là hướng về phía hắn đến. Rất nhanh, hắn thấy được cực tốc chạy đến bóng người. Đó là một vị thân xuyên đạo bào màu trắng đạo nhân. Cái kia đạo nhân phát mày như tuyết, lại hồng quang đầy mặt, dung nhan vậy hơi có vẻ tuổi trẻ. Mà đạo nhân vừa vào núi liền thấy được ngồi cao trên bệ đá Lục Áp, lúc này chắp tay hành lễ. Bần đạo vận mệnh thiên quân, gặp qua thần thoại Lục Áp đạo hữu. Nghe được người tới tự giới thiệu, Mạc Vũ trong lòng cũng là khẽ giật mình. Vận mệnh thiên quân. Hoang cổ thần đình lục đại thiên quân một trong, xếp hạng thứ tư. Tin đồn vị này thiên quân chấp trưởng vận mệnh đại đạo, có thể nhìn thấy tương lai, thậm chí tại thời gian trên đường có nhiều đọc lướt qua. Trong lòng hiện ra liên quan tới vị này vận mệnh thiên quân tư liệu, Mạc Vũ đối với đối phương có thể tìm tới hắn cũng đúng không ngoài ý. Mặc dù không rõ ràng cái này biến mất gần 20 vạn năm vận mệnh thiên quân vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng dạng vậy không rõ ràng đối phương có mục đích gì. Nhưng là đối phương thái độ coi như không tệ, Mạc Vũ cũng không có làm khó dễ lý do. Lục Áp cũng không đứng dậy, cho đối phương một cái ánh mắt xem như đáp lễ. Đạo hữu ngàn dặm xa xôi chạy đến, không bằng tới một lần. Nói xong, Lục Áp chỉ bên cạnh địa phương. Vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vận Mệnh Thiên Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức dưới chân một điểm, cách không đạp đi. Tức thì liền đi tới Lục Áp bên cạnh. Chương 405, kinh người bí ẩn. Vận Mệnh Thiên Quân một bộ này nước chảy mây trôi, có chút tiêu sái. Không nghĩ đến đạo hữu còn tinh thông thời gian đạo. Lục Áp cười nhẹ lấy lòng một câu, thần sắc ngược lại hơi có vẻ bình thản. Một chút thời gian đạo mà thôi, còn không đủ để nhường hắn khiếp sợ. Nhưng trên mặt mũi là muốn khách khí. Đối phương thái độ xem như cung kính, hắn tự nhiên vậy sẽ không rơi xuống dưới thành. Đạo hữu nói quá lời. Vận Mệnh Thiên Quân phát ra sang sảng tiếng cười, không chết tay liền đạo không dám nhận. Hơn nữa vậy không sợ người lạ, tại Lục Áp đối diện trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tới. Lục Áp tay phải hư chiêu, một khối có đầu người tảng đá lớn bị hắn cách không hút tới. Lòng bàn tay thần hỏa đột nhiên xuất hiện, tảng đá bị nháy mắt hòa tan. Tiếp theo bị hắn làm thành ấm trà cùng hai cái chén trà. Tiếp lấy tay phải hắn lần thứ hai nô ra, trong núi này có vừa bay thác nước rơi thẳng mà xuống. Bên trong dòng nước nhận dẫn dắt, lại có một sợi tự nhiên rủ xuống mà đến rót vào thủy ấm bên trong. Tiếp lấy Lục Áp tay phải tại ấm trà bên trên một vòng, liền có hương khí đập ra. Sau đó ấm trà tự nhiên bay lên không, đem hai cái chén trà đổ đầy. Tiếp lấy Lục Áp ra hiệu Vận Mệnh Thiên Quân một cái, bản thân phần đỉnh lên một chén trà chén nhẹ nhàng một uống. Đạo hữu vì sao mà đến? Vận Mệnh Thiên Quân đầu tiên là rung lắc lắc đầu, sau đó bưng lên một ngọn đèn khác chén trà nhỏ hớp một cái. Lúc này khen lớn. Đạo hữu cái này thần thông thật sự là kỳ dị, chính là cái này rách nát bên trong ngọn tiên sơn mấy phần thanh tuyển cũng có thể bị nấu ra trà hương. Một chút nhỏ đạo, ngược lại để đạo hữu chê cười. Lục Áp khoát tay, lại là chậm rãi để chén trà xuống thần sắc bình thản nhìn qua đối phương. Mà Vận Mệnh Thiên Quân đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, thần sắc chợt ngưng trọng mấy phần. Hắn lần thứ hai chắp tay. Thực không dám dâu dếm, bần đạo lần này tới tìm đạo hữu mặc dù sự tình ra đột nhiên, nhưng đón lấy đến bần đạo mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ. Nhìn thấy Lục Áp cũng không có cái gì tỏ thái độ, cũng chưa chen vào nói, hắn tiếp lấy đạo, đạo hữu biết rõ, bần đạo năm đó ở Hoàng Cổ Thần Đỉnh thụ trước, tốt Vận Mệnh Thiên Quân. Chính là bởi vì nắm giữ Vận Mệnh Thiên Đạo, có thể khám phá một chút tương lai. Mà bần đạo hôm nay sở di đến, chính là thấy được một số tương lai chẳng cảnh. Đạo hữu có thể muốn biết. Đạo hữu không ngại có chuyện nói thẳng. Lục Áp cười khẽ đạo, ra hiệu không cần nghiêm túc như vậy. Bất quá Vận Mệnh Thiên Quân thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. Đạo hữu cảm thấy, thần thoại phải chăng có thể thật cứu thế. Lời này vừa nói ra, Mạc Vũ trong lòng nhỏ bé liền giật mình lên. Cái này Vận Mệnh Thiên Quân, thế mà đang thử thăm dò hắn. Chỉ sợ kẻ đến không thiện a. Mặt ngoài lại hoàn toàn bất động thanh sắc, Lục Áp cười nhạt một tiếng. Tất nhiên đạo hữu có thể khám phá tương lai. Không ngại nhường bẩn chỉ nghe đạo hữu cụ thể nhìn thấy cái gì. Vận Mệnh Thiên Quân nghe vậy nao nao, lập tức cười khổ đạo, nhìn đến đạo hữu ở tại thần thoại quả nhiên là có phần có nội tình. Hắn nói lời này, ngược lại vậy hào phóng thừa nhận trước đó hắn là ở thăm dò. Trên thực tế bần đạo vậy chỉ là thấy được tương lai một góc, hắc ám tiến đến, thần thoại cứu thế, nhưng thành công hay không cũng còn chưa biết. Vận Mệnh Thiên Quân tựa hồ tại cân nhắc ngôn ngữ, lại đạo, bất quá bần đạo cuối cùng vận dụng toàn lực, lại là thấy được càng xa xôi tương lai. Đông huyền đại thế giới cũng không diệt vong. Lục Áp gật gật đầu, cũng không tỏ thái độ. Đối phương lần này trong lời nói cũng không thiếu thăm dò ý vị, hắn chỉ nói kết quả, cũng không nói quá trình. Thay lời khác nói, Đông huyền mặc dù chưa diệt, nhưng có lẽ cũng không phải bởi vì thần thoại tồn tại. Trước mắt hắn vẫn còn không rõ ràng đối phương vẫn là có mục đích gì, cho nên một mực duy trì cao dày đặc khó lường hình tượng, ít lời nhiều phẩm. Mà ở trong mắt Vận Mệnh Thiên Quân, hắn hoàn toàn nhìn không ra Mạc Vũ sâu cạn. Vài lần thăm dò đều không có moi ra nhường hắn tương đối để ý tin tức. Thế là lời nói xoay chuyển. Đạo hữu đối với chúng ta Hoang Cổ Thần Đỉnh hiểu rõ nhiều thiếu. Ngươi không nói, bần đạo còn tưởng rằng Hoang Cổ Ma Đỉnh đây. Lục Áp khép cười một tiếng, lần thứ hai dẫn nước rót vào ấm trà đốt lên, nâng chung trà lên nhẹ phẩm. Vận Mệnh Thiên Quân lúc này rõ ràng có chút xấu hổ cười cười. Bần đạo vậy không nghĩ đến 20 vạn năm sau đó, thái tử hắn thế mà cùng ma đế trộn lẫn ở cùng một chỗ, quả nhiên là bảo hộ lộ ra. Hồ đồ a. Tiếp theo, hắn bật người cho thấy thái độ. Bất quá đạo hữu yên tâm, bần đạo năm đó thân làm Vận Mệnh Thiên Quân, tự nhiên cẩn tuân thần đế chi mệnh, đã cùng Hoang Cổ Ma Đỉnh kéo ra giới hạn. Lục Áp gật gật đầu, lần thứ hai đạo, đạo hữu trước mắt tựa hồ còn không có nói đến tới tìm bần đạo trọng điểm. Vận Mệnh Thiên Quân nghe vậy nghiêm sắc mặt. Hắc ám tuyệt đối so với đạo hữu trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều, cho nên còn mời nghiêm túc nghe bần đạo như sau giảng. 20 vạn năm trước, Hắc ám đột nhiên giáng lâm, quá cường thế. Hoang cổ thần đình tại thần đế dẫn đầu dưới hợp thành đối kháng hắc ám chiến lược chủ yếu. Mà hắc ám uy hiếp toàn bộ Đông Huyền đại thế giới, lúc ấy ma đế, yêu thánh cũng buông xuống thành kiến, cùng ta nhóm hoang cổ thần đình liên thủ. Nhưng là chúng ta bại quá thảm. Đạo hưu bây giờ cũng đã nghe nói qua nguyên đế tên. Cái này chính là lần này xâm lấn Đông Huyền hắc ám đầu nguồn, cái này nguyên đế quá mức cường đại. Lúc ấy thiên địa đại đạo còn cho phép Đông Huyền bản thổ sinh linh tiến về ngoại giới. Thế là tam đại tiên đế thẳng hướng hắc ám sâu nằm ở nguyên đế quyết chiến. Nhưng là ba người liên thủ cũng không phải cái kia nguyên đế đối thủ, nhao nhao lui trở về. Mà cũng là bởi vì như thế, Đông Huyền thế giới thiên đạo triệt để phong ấn Đông Huyền cùng liên lạc với bên ngoài. Vận mệnh thiên quân chậm rãi nói 20 vạn năm trước sự tình, mà hắn cùng kiếm thiên quân khác biệt. Cái sau lúc ấy hoặc nhiều hoặc ít có chút lỗ mãng, thừa dịp còn có thể ra ngoài lúc, một thân một mình cầm kiếm thẳng hướng hắc ám chỗ sâu. Cuối cùng chẳng những bị người chém đi tứ chi, một thân thần đạo thiên quân cảnh tu vi vậy cơ hồ phế bỏ. Cũng may hắn gặp Liêu Thần, hai người hợp lực lúc này mới từ trong bóng tối giết trở lại. Nói đến cũng coi là hảo vận, lúc ấy nếu là thiên đạo đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, đoán chừng liền sẽ không có về sau phát sinh chuyện. Mà vận mệnh thiên quân khác biệt, lúc ấy hắn thủy chung liền tại Đông Huyền trên đại thế giới, tận mắt chứng kiến cùng tham dự 20 vạn năm trước trận kia cùng hắc ám quyết chiến. Cho nên càng rõ ràng đủ loại chi tiết. Mặc Vũ vậy là lần thứ nhất rất trực quan cảm thụ đến cái kia cái gọi là nguyên đế thực lực. Độc chiến tam đại tiên đế, cuối cùng lại là tam đại tiên đế bại lui mà về. Kỳ thật bại lui còn tính là một cái tương đối dễ nghe thuyết pháp. Vận mệnh thiên quân lại cười khổ một tiếng đạo, đó là tam đại tiên đế cùng nguyên đế lần thứ nhất quyết chiến cũng là một lần cuối cùng. Ma đế cùng yêu thánh là tình huống như thế nào bần đạo không rõ ràng, nhưng thần đế trở về sau rõ ràng nhận lấy cực trọng thương thế. Trọn vẹn tu dưỡng hơn tháng mới gặp thần đế sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Trời biết rõ đoạn cuộc sống kia lúc ấy chúng ta là làm sao chịu đựng đến. Nói đến nơi này, vận mệnh thiên quân có chút thổn thức. Hơn nữa khi đó thần đế đã trải qua lưu lại ám tật, uy hiếp đến tính mạng hắn tân. Mặc Vũ trong lòng có chút không nói gì, như là dựa theo đối phương thuyết pháp. Cái này nguyên đế chỉ sợ mạnh hơn, vẹn vẹn vừa đối mặt, thế mà liền lưu lại nhường một tôn tiên đế đều vẫn là cám tật. Có chút lợi hại. Đi qua vận mệnh thiên quân vừa nói như thế, hắn vậy ý thức được chỉ sợ năm đó sự tình không như vậy đơn giản. Chương 406, vận mệnh thiên quân ý đổ đến. Sau trận chiến ấy, thần đế vẫn lạc liền trở thành kết cục đã định. Vận mệnh thiên quân lắc lắc đầu thở dài. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hắn nói ra 20 vạn năm trước chân tướng. Lục Áp cười cười lại đạo, dựa theo đạo hưu thuyết pháp này, thần đế năm đó liều tính mạng đem hắc ám ngăn cản đối Đông Huyền bên ngoài, sợ là cũng không phải là vì Đông Huyền chúng sinh, sợ là cất một loại nào đó tư tâm a. Thần đế, phương này thế giới người thống trị cao nhất. Mà phương này thế giới đối với hắn đánh giá, kia chính là tuyệt đối chúa cứu thế. 20 vạn năm trước, ma đế dục huyết tế thương sinh, yêu thánh chế tạo mạt nhật thần chu phải thoát đi Đông Huyền. Người trước căn bản không để ý Đông Huyền chúng sinh tử sống, cái sau càng đem từ bỏ. Mà thần đế năm đó lại lấy vẫn lạc làm đại giá đem Đông Huyền phong ấn, nhường hắc ám không cách nào giáng lâm. Như thế vừa so sánh. Tại Đông Huyền chúng sinh trong mắt, cái sau tự nhiên là cứu thế thần. Thậm chí trọn vẹn 20 vạn năm. Đông Huyền thế gian bên trong vẫn như cũ có người ở ca tụng thần đế năm đó công đức. Như thế phù hợp Mạc Vũ ngay từ đầu trong lòng đối thần đế cái nhìn. Bất quá theo vận mệnh thiên quân vừa nói như thế, chỉ sợ không như vậy đơn giản. Suy nghĩ một chút cũng phải, năm đó thần đế vì tranh đoạt thế giới quyền hành. Cùng ma đế chém giết, cùng yêu thánh tranh phong. Thủ đoạn tự nhiên thiết huyết. Mà trưởng thành đến loại trình độ đó tồn tại, như thế nào lại vì phàm nhân thương sinh mà hy sinh bản thân. Lời này mặc dù làm người rất đau đớn. Nhưng lại là sự thật, không quan hệ cao thượng. Chính là Mạc Vũ bản thân, cũng là trước vì bản thân, mới cân nhắc cứu thế hành trình. Mà bị hắn một câu điểm thấu, vận mệnh thiên quân ngược lại vậy thản nhiên cười cười, đưa tay hướng hư không chỉ. Dù sao thần đế năm đó từng lưu lại thái tử, lại biết không còn sống lâu nữa, lấy vẫn lạc đại giới che chở Đông Huyền, đơn giản chính là vì cho thái tử lưu cái an nhạc ổ thôi. Nói đến nơi này, vận mệnh thiên quân trong lời nói cũng không đối thần đế có mấy phần cung kính. Rất hiển nhiên Mạc Vũ đoán rất đúng, năm đó thần đế cứu thế, nhường rất nhiều người đều bỏ ra đại giới. Vận mệnh thiên quân lúc này vậy lạnh rên một tiếng, đạo, vì châm đối hắc ám, năm đó muốn bố trí xuống bao phủ toàn bộ Đông Huyền giới bích phong ấn, đạo hưu cũng biết hoang cổ thần đỉnh chết bao nhiêu người. Không các loại Mạc Vũ đáp lời, hắn lại phối hợp cười lạnh đạo, cơ hồ chết sạch sẽ, vì hoàn thành cái kia đạo có thể bao phủ Đông Huyền đại trận, thần đế lúc ấy hiệu lệnh hoang cổ thần đỉnh người người đều là kính dâng tự thân linh lực. Lúc ấy không bao lâu, thần đình bên trong cũng không thành tiên nhân đều cơ hồ chết sạch sẽ, là bị cái kia đại trận tươi sống hút chết. Rất nhanh, chính là thành tiên cường giả vậy bắt đầu không kiên trì nổi, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi được cái kia đại trận, gần như khô héo thể nội linh khí vẫn như cũ bị thần đế dùng để ra cố cái kia đại trận. Cuối cùng, chính là chúng ta thần đình lục đại thiên quân vậy được an bài chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Hai ách thiên quân cùng luân hồi thiên quân cùng thần tiêu thiên quân đối cửu lũ cùng hắc ám quyết chiến. Mà bần đạo lúc ấy cùng âm dương thiên quân cũng tại cái khác chiến trường tác chiến. Chúng ta căn bản đợi không được những người khác cứu viện, thần đế một lòng liền ở đó có thể phong ấn đông huyền đại trận sĩ mặt. Mạnh nhất tạo hóa thiên quân tức thì bị sai khiến bảo hộ thái tử. Tại dạng này an bài xuống, cuối cùng chúng ta chỉ là chờ đến thai ách thiên quân vẫn lạc, thần tiêu thiên quân bị hắc ám xâm nhiễm, luân hồi thiên quân bị ép tự phong uổng tử thành kết quả. Tất cả mọi người lúc ấy đều hàn tâm, bần đạo cùng âm dương thiên quân chủ động lui ra khỏi chiến trường. Tạo hóa thiên quân càng là trực tiếp vung tay mà đi, thoát ly hoang cổ thần đỉnh cùng yêu thánh bắt đầu hợp tác. Nói xong những cái này, vận mệnh thiên quân thần sắc càng thêm băng lãnh. Hiển nhiên vì năm đó thần đỉnh thái tử, bây giờ nhỏ thiên đế, thần đế lúc ấy lợi dụng quá nhiều người. Vậy hy sinh quá nhiều người. Thủ hạ mạnh nhất tạo hóa thiên quân, lại bị hắn an bài vào nhỏ thiên đế bên người làm một môn thần. Dù sao cũng là con trai mình, từ nơi này xuất phát điểm lên, thần đế cũng không có làm gì sai. Mạc Vũ làm ra khách quan đánh giá. Nhỏ thiên đế xem như hoang cổ thần đỉnh thái tử, về mặt thân phận tự nhiên quý giá. Cho nên theo Mạc Vũ, thần đế cũng không có làm gì sai. Dù sao cũng so ma đế một cái huyết tế thương sinh, yêu thánh trực tiếp từ bỏ đông huyền muốn tới mạnh. Người tổng sẽ có tư tâm, thánh nhân cũng là. Nhưng tốt xấu thần đế đồng dạng che chở che lại phương này thế giới, đến bây giờ đã trải qua trọn vẹn 20 vạn năm. Chỉ là thần đế có lẽ không nghĩ đến con của hắn bây giờ với hắn đã từng rất lớn đối thủ cùng một chỗ chiếm đoạt hắn hoang cổ thần đỉnh. Lục Áp vừa cười một tiếng. Cái kia ngược lại là vận mệnh thiên quân đồng dạng cười cười, tựa hồ cảm xúc đã trải qua bình tĩnh xuống tới. Tiếp lấy hắn lại cười đạo, thái tử hắn có lẽ cũng có hắn bản thân dự định, bất quá những cái này bây giờ đều không trọng yếu. Lục Áp gật đầu, đem ấm trà cùng chén trà thu hồi. Đạo hưu trước đó nói những cái kia, bần đạo sắc thực nhìn mà than thở. Có thể bây giờ đạo hữu còn chưa cho thấy ý đồ đến. Đạo hữu chớ trách. Vận mệnh thiên quân nghe vậy thần sắc siết chặt, liền bận bịu giải thích đạo, chỉ là gặp đến đạo hữu liền có mới quen đã thân cảm giác, bần đạo cái này 20 vạn năm cũng ẩn nút tại cái nào đó địa phương, trong ngày thường cơ bản không thấy bóng người. Khó tránh khỏi nhiều nói một chút. Cái kia bần đạo liền đi thẳng vào vấn đề. Vận mệnh thiên quân tiếp lấy đạo, lần này tới tìm chính là muốn đầu nhập vào đạo hữu. Ngươi thấy thần thoại cứu thế hình ảnh. Lục Áp cười cười. Đối phương hào vận mệnh thiên quân, trưởng vận mệnh đại đạo, bản lãnh lớn nhất chính là có thể danh xưng nhìn thấy tương lai. Bất quá đối với đối phương yêu cầu, hắn nhưng lại chưa trực tiếp gật đầu. Cũng không phải là hắn phát giác nghi điểm gì, nhưng cái này phản mà là một loại điểm đáng ngờ. Vận mệnh thiên quân xuất hiện cùng bây giờ muốn đầu nhập vào hắn, tất cả những thứ này đều lộ ra quá mức đột nhiên. Cho nên đối người này độ tín nhiệm, tại Mạc Vũ trong lòng không tính quá cao. Nhưng là hắn không ngại nhìn xem đối phương vẫn là có cái gì tính toán. Thấy được. Vận mệnh thiên quân lần này trực tiếp vậy nghiêm túc gật gật đầu, bần đạo thấy được tương lai một góc, hắc ám giáng lâm, nhưng lại có tiên quang ra thế, có thần thoại đại năng xuất thủ, đem hắc ám đánh lui. Vì sinh tồn được, lúc này mới cả gan tới tìm đạo hữu, hy vọng gia nhập thần thoại. Người nghĩ gia nhập thần thoại. Mạc Vũ nghe vậy cũng đúng khẽ giật mình, không nghĩ đến đối phương như thế trực tiếp. Thực lại nói. Cái này vận mệnh thiên quân dã tâm ngược lại là không nhỏ. Đừng nói chân chính thần thoại thế giới, chính là hắn vẽ phác thảo ra thần thoại bối cảnh tới nói, gia nhập thần thoại vậy thì tương đương với trực tiếp từ Đông Huyền nhảy vào tầng thứ cao hơn thế giới. Yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân hao phí vô số thiên tài địa bảo chế tạo mạt nhật thần chu, kỳ thật cuối cùng mục đích cũng là như thế. Từ Đông Huyền siêu thoát ra ngoài, mà vận mệnh thiên quân vừa lên chính là điều kiện như vậy. Lục Áp lúc này chậm rãi lắc lắc đầu. Không dối gạt đạo hữu. Bần đạo tại trong thần thoại vậy chỉ là một người rảnh rỗi tán tu, tất cả đối với đạo hữu yêu cầu, bần đạo làm không được chủ. Huống hồ, coi như bần đạo đáp ứng đạo hữu, đông huyền thế giới sinh linh là rất khó đi đến thần thoại thế giới. Cự tuyệt coi như tương đối huyền chuyển. Lời này vừa nói ra, vận mệnh thiên quân lộ rõ ra một cái biểu tình thất vọng. Ánh mắt bên trong vậy xuất hiện một chút dãy rùa ý tứ, tựa hồ đang vì chuyện nào đó mà không quyết định chắc chắn được. Chương 407, đối thần thoại sát cục. Lấy được Lục Áp từ chối nhã nhặn sau, vận mệnh thiên quân lộ vẻ do dự. Nhưng rất nhanh, trên mặt do dự lại biến thành một vòng kiên quyết. Thần thoại thế giới không đi được cũng không sao, chỉ cần hắc ám phủ xuống lúc có thể cho bần đạo một chút che chở là có thể. Cái này tư thái cũng đúng bày rất thấp, đương nhiên hắn tự nhiên không thể không duyên cớ liền đưa ra loại yêu cầu này. Lúc này lần thứ hai nói ra một cái kinh thiên đại bí. Năm đó thần đế vẫn lạc, mà thái tử lúc ấy còn rất nhỏ tuổi, thực lực bất quá vừa rồi thành tiên thôi, cho nên thần đế vì đó lưu lại chuẩn bị ở sau. A Lục Gáp trước đây một mực ở lặng lặng nghe, lúc này lần thứ nhất lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thần đế vì nhỏ thiên đế lưu lại đồ vật, tất nhiên bất phàm. Quả nhiên, vận mệnh thiên quân ngưng trọng đạo, cái kia là năm đó thần đế lưu lại đế binh. Thần binh phía trên, chính là đế binh. Liên cung loại với yêu thánh phù đồ tháp, là siêu việt thần binh phạm chủ pháp bảo. Mạc Vũ cũng không ngoài ý, thân làm tam đại tiên đế người mạnh nhất, lực áp ma đế, yêu thánh thần đế, tự nhiên có càng nghịch thiên pháp bảo. Phải biết năm đó tiên đế cùng ma đế chỗ tranh đoạt cũng không phải là một cái mạnh yếu mà thôi, mà là phương này thế giới không chế. Ở nơi này phương thế giới tu đến tiên đế cái này cảnh giới, tự nhiên có thể tiếp xúc thiên đạo lực. Mà thần đế năm đó thắng được ma đế, thành lập hoang cổ thần đỉnh xem như đông huyền thế giới chính thống, tự nhiên nắm giữ bộ phận thiên đạo quyền hành. Mặc dù Mạc Vũ không biết đạo ma đế cùng thần đế đế binh là cái gì, nhưng yêu thánh yếu nhất, hiển nhiên so mở ra 5 tầng phù đồ tháp càng thêm cường đại. Năm đó thần đế chính là lấy đế binh làm dẫn, bày ra đại trận lúc này mới đem hắc ám chắn đông huyền bên ngoài, mà bần đạo liền có cái này đế binh tin tức. Nếu là đạo hữu đồng ý hắc ám giáng lâm thời điểm thần thoại sẽ đối bần đường vào được che chở. Như vậy bần đạo liền đem cái này đế binh tin tức chắp tay đưa ra. Vận mệnh tiên quân nói một hơi, trên mặt vẫn như cũ còn biểu hiện ra một bức hơi có vẻ dễ rủa bộ dáng. Tựa hồ dưới quyết định này là cỡ nào khó xử một dạng. Lục áp ánh mắt lặng yên híp lại. Đối phương biểu hiện xuất hiện thủy chung quá tự nhiên, có thể nói không có chút nào sơ hở. Nhưng Mạc Vũ luôn cảm giác cái này bên trong có vấn đề. Theo lấy phương này thế giới thế lực cùng hoang cổ thiên quân đối thần thoại biết càng sâu. E ngại trong lòng là khẳng định có, nhưng hoài nghi chỉ sợ cũng liền nhiều hơn. Vận mệnh thiên quân lại thế nào biết rõ thần thoại đối bọn hắn những cái này bản thổ cường giả là cái thái độ gì. Thậm chí vậy không có dấu hiệu nào tìm tới Lục Áp, há miệng liền muốn gia nhập thần thoại. Có chút quá nghĩ đương nhiên. Mạc Vũ hiện tại cơ hồ xác định cái này vận mệnh thiên quân không hảo tâm gì. Bất quá đối phương nói lời thề son sắt, hắn hứng thú cũng đổ là càng đầy. Đế binh, siêu việt thần binh tồn tại. Hắn vừa rồi thu về vĩnh hằng ma quân thần binh, trọn vẹn 5.000 vạn khí vận giá trị nhường hắn trở thành ức nguyên nhà. Mà một kiện đế binh giá trị đoán chừng đều sẽ phá ức. Mặc dù hắn không cho rằng đối phương thật biết rõ cái gì đế binh tin tức, nhưng đây là nhằm vào hắn âm mưu. Đối phương vậy tất nhiên sẽ ném ra ngoài có thể hấp dẫn hắn đồ vật. Không phải chờ đến địa phương, hắn nhìn không thấy cái gọi là đế binh, chẳng phải là muốn đi thì đi. Đương nhiên chủ yếu hay là thực lực vấn đề, cái nào sợ là hóa thân chư thiên đệ thập cấp Lục Áp, hắn cũng không sợ những cái này hoàng cổ thiên quân. Cái này chính là Mạc Vũ đáy khí, thế là cũng liền bồi tiếp đối phương diễn kịch. Bao tô diễn kỹ loại sự tình này, hắn tự nhận không đối thủ. Bây giờ hắn trọn vẹn biến thân 10 cái thần thoại nhân vật, mỗi một cái nhân vật tính cách đều bị hắn dương xuất hiện sống linh hoạt xuất hiện. Đạo hưu nói tới đế binh bần đạo không có hứng thú, nhưng là có lẽ trong thần thoại có người sẽ cảm thấy hứng thú. Lục Áp cười khẽ một tiếng, trực tiếp đứng dậy. Cũng được, người ta hai người cũng coi là hợp ý, bần đạo liền theo ngươi đi một vòng, các loại cầm đế binh bần đạo liền về thần thoại thế giới hỏi một chút, nói không chừng thì có đại lao đáp ứng xuất thủ che chở ngươi. Vậy thì cảm ơn Lục Áp đạo hưu. Vận mệnh thiên quân vậy đứng dậy, tương đối cung kính chắp tay thi lễ. Đông huyền cực Nam Địa, đó là giới này lạnh nhất khu vực. Ước vạn dặm sông băng đại địa, thiên địa trắng tinh, phóng tầm mắt nhìn tới không biết hắn cuối cùng. Sông băng đại địa phía trên, đó là từng tòa từ cựu tiêu huyền băng hội tụ mà thành đỉnh băng. Đạo gia có nhất đạo, lượng tính, tam tài, tứ tướng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cựu cung thuyết pháp. Cho nên lấy 9 vi tôn. Cái gọi là cựu tiêu huyền băng, tựa như cái kia cựu tiêu thần lôi đồng dạng, đại biểu cho cái nào đó trên thuộc tính cực hạn. Trong thần thoại có thành tiên kiếp. Căn cứ độ kiếp nhân thiên phú đến hạ xuống lôi kiếp trình độ. Kẻ cao nhất chính là cựu tiêu thần lôi. Cho nên chín liền đại biểu lấy cực hạn, chỉ là một cái thuyết pháp, cũng không được chỉ cường độ. Liên tỷ như trong thần thoại có thiên tài có thể vượt qua cựu tiêu thần lôi chi kiếp thành tiên, nhưng nếu là đối mặt kim tiên tiện tay tìm đến cựu tiêu thần lôi, vậy khẳng định chỉ có bị dây phần. 04 cầu hoa tươi 05. Mà cái này đông huyền lạnh nhất khu vực cựu tiêu huyền băng, chí ít cũng là ngưng tụ ước vạn năm trở lên mới có thể hình thành. Nơi này có đỉnh băng vô số, một tòa sát bên một tòa, đều là cựu tiêu huyền băng hội tụ mà thành. Trừ cái đó ra, toàn bộ ước vạn dặm cực hàn địa chỉ có mênh mông vô tận băng lục. Mà lúc này, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở nơi này, chính đang cái kia vô tận băng trên lục địa hành tẩu. Lục Áp đơn chắp lấy tay, quanh thân có ánh lửa phát ra, vô luận là này địa giá lạnh vẫn là gió lạnh đều là đối với hắn không tạo được ảnh hưởng. Ở bên cạnh hắn, vận mệnh thiên quân thì là ở trên đầu treo lấy một chiếc nến đèn. Đồng dạng giúp hắn xua tán đi hàn ý. Lục Áp lúc này trở lại, không nhịn được đối phương đỉnh đầu cái này chén nhỏ nến trên đèn nhìn một cái. Dựa theo đối phương thuyết pháp, cái này là một kiện tiên giai pháp bảo cực phẩm. Không biết thần đế tại sao đem đế binh giấu ở loại này địa phương. Nơi này là Đông Huyền rất phía nam, cũng là rét lạnh nhất địa. Chỉ là chạy đi, lấy hai người bọn họ cước lực vậy đi ước chừng mấy ngày. Vận mệnh thiên quân cười cười, nâng lên tay a một cái khí giải thích đạo, giấu ở nơi này bên trong mới an toàn, lấy nơi này nhiệt độ, chính là thiên tiên cũng khó sinh tồn, ngoại trừ nơi này lúc đầu sinh ra mấy loại cực kỳ chịu rét yêu thú, căn bản không có sinh linh sẽ tới loại này địa phương, tự nhiên cũng thành một cái tự nhiên chỗ ẩn nút. Nhìn xem vẫn như cũ làm ra a khí động làm vận mệnh thiên quân, Lục Áp hơi có vẻ mịt mở cười lạnh một tiếng. Đến nơi này, Mạc Vũ đại khái đoán ra đối phương phải làm gì. Bởi vì Lục Áp chính là Tam Túc Kim Ô, mạnh nhất chính là Thái Dương Chân Hỏa. Mà ở cái này loại rét lạnh nhất địa, lại là càng khắc chế hắn địa phương. Rất hiển nhiên, đối phương đây là đang trực tiếp nhằm vào hắn. Vận mệnh thiên quân tự nhiên không thủ đoạn này, phía sau nghĩ đến chính là Ma Đế. Hơn nữa tựa hồ vậy tìm được không sợ hắn chạm tiên phi đao đồ vật. Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, nhưng là cũng không phát tác, vẫn như cũ đổi tiếp đối phương diễn kịch. Không biết đạo cái kia đế binh ở nơi nào. Hắn lúc này có thể nói là muốn đi thì đi, bằng một cái thần đạo thiên quân còn không cản được hắn. Bất quá đối phương đã tôn lớn như vậy khí lực dẫn hắn vào bẫy, tự nhiên sẽ cất kỹ mồi nhử. Hắn cũng đúng nghĩ kiến thức một chút. Mà vận mệnh thiên quân nghe vậy trực tiếp đưa tay chỉ hướng nơi xa. Nơi đó là một tòa cao đến căn bản nhìn không thấy cuối cùng băng sơn. Chương 408, Âm Dương Thiên Quân. Đông Huyền cực nam băng hàn địa, đỉnh băng ước và tòa. Bên trong có một tòa đột xuất nhất, thẳng đứng thẳng đối trên 9 tầng trời. Đứng trên mặt đất, căn bản nhìn không thấy hắn cuối cùng. Chính là độ rộng, vậy cơ hồ vượt qua toàn bộ ước vạn dặm sông băng. Đến lúc Mạc Vũ liền chú ý tới, cũng là lúc này vận mệnh thiên quân chỉ. Lúc này, Lục Áp đứng ở vận mệnh thiên quân trước người, khóe miệng trực tiếp lộ ra một tia cười lạnh. Đối phương cũng đúng giỏi tính toán. Ở trong mắt đối phương, cái này ước vạn dặm sông băng địa chính là càng khắc chế hắn địa phương. Mà cái kia tiên sơn có thể xưng này địa tinh hoa, cũng là lạnh nhất địa phương. Quả nhiên, vận mệnh thiên quân lúc này cười đạo, cái kia đế binh liền bị thần đế giấu tại núi này đỉnh núi phía trên. Mà không được các loại Lục Áp hỏi thăm, hắn tự động giải thích. Cái này hay là vì an toàn, cái kia đỉnh núi phía trên nhiệt độ chỉ sợ đã trải qua có thể uy hiếp đến kim tiên. Lục Áp cười không nói, thật cũng không đưa ra dị nghị. Càng là chủ động mở miệng đạo, nếu như thế, vậy liền lên núi tìm tòi. Hắn chủ động ngược lại để vận mệnh thiên quân khẽ giật mình, nhưng xảo diệu lại bị hắn che giấu. Lục Áp tâm niệm vừa động, dưới chân sinh mây. Có thể nơi này nhiệt độ quá thấp, chính là tường vân đều bị đông lạnh ra vụ băng. Đông. Lục Áp nhẹ nhàng giẫm một cái, trong mây nhóm lửa, đem chỗ nào chỗ vụn băng làm tan, tiếp lấy nhìn về phía vận mệnh thiên quân. Cái sau nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay thành ấn, đỉnh đầu cái kia chén nhỏ nến đèn nháy mắt biến thành gần trượng lớn nhỏ đi tới hắn dưới chân đem hắn nâng lên. Hai người đồng thời bay lên không. Mà càng đi cao, nhiệt độ lại càng thấp, đến vạn trượng lúc, nhiệt độ liền thấp đến một cái làm cho người giận sôi trình độ. Vâng! Lục Áp quanh thân Thái Dương Chân Hỏa nháy mắt dâng lên cao mấy trượng, đem hắn một mực bảo hộ tại bên trong. Đừng nói, nơi này thật là lạnh, ngược lại để bần đạo ít nhiều có chút khó chịu. Người nói vô tâm, người nghe có ý, vận mệnh thiên quân nghe vậy, khoe miệng lặng yên nhấc lên một tia độ cung. Có chút tàn nhẫn. Nhưng hắn không biết đạo một màn này căn bản không có chạy ra Lục Áp thần niệm. Bất quá Mạc Vũ vẫn là không có phát tác. Nhìn một chút cũng liền đi qua, chờ lấy được đế binh, mặc dù đạo hữu không cần, nhưng bần đạo tự nhiên vậy là đạo hữu chuẩn bị phong phú tạ lễ. Vận mệnh thiên quân cười đạo, dưới chân nến đèn vậy toát ra mấy trượng cao một loại nào đó hỏa diễm. Đem hắn che chở ở trong đó. Vậy xin đa tạ rồi. Lục Áp nhẹ giọng nói cảm ơn, không nói thêm lời. Một đường không nói chuyện, đỉnh băng thẳng đứng thẳng cửu thiên. Cũng đúng phế đi hai người một phen công phu mới đến đỉnh núi. Không biết nhiều thiếu ước vạn dặm cũng không biết đạo nhiều thiếu năm tháng chưa từng có người đặt chân đỉnh núi chỗ, lúc này rốt cục nên đón hai cái khách nhân. Lục Áp tản đi dưới chân tường vân chậm rãi rơi xuống đất. Híp mắt nhìn lại, cái này đỉnh núi phía trên cảnh sắc cũng đúng với hắn tưởng tượng khác biệt. Càng không có hắn trong tưởng tượng như vậy lạnh. Dưới chân cũng không tuyết động, chỉ có bóng loáng cửu tiêu huyền băng. Mà hắn rất nhanh phát hiện tại sao như thế. Lại là nơi này trong hư không có một cô gió mát lưu chuyển. Gió lạnh cũng có, nhưng là bị gió mát trung hòa. Hai cỗ hoàn toàn đối lập hóa khí làm một đầu xanh thẳm cùng một đầu đỏ thâm thương lòng trong hư không lẫn nhau xoay quanh. Âm dương hai khí. Lục Áp chậm rãi mở miệng, đã là nhìn ra môn đạo. Lúc này chính đang lẫn nhau xoay quanh chính là âm dương hai khí. Mà hắn như không nhớ lầm mà nói, hoang cổ thần đình lục đại thiên quân bên trong, xếp hạng đệ tam chính là nắm giữ âm dương đại đạo âm dương thiên quân. Không nghĩ tới lần này đối với hắn tiến hành phục sát lại có hai vị thần đạo thiên quân cường giả tham dự. Nếu là đoán không sai mà nói, cái này vận mệnh thiên quân cùng chưa lộ diện âm dương thiên quân vẫn luôn ẩn nút tại hoang cổ thần đỉnh bên trong, cùng cái kia cái gọi là toại cổ bát đại kim tiên một dạng, thụ mệnh đối nhỏ thiên đế. Nhìn đến thần đế vẫn lạc sau, cũng đúng lưu cho cái này nhỏ thiên đế không ít át chủ bài. Mạc Vũ trong lòng suy đoán. Trên thực tế hắn đoán cơ hồ toàn bộ đội, vận mệnh thiên quân trước đó đối thần đế đánh giá cũng đúng không sai. Đối với nhỏ thiên đế, thần đế vẫn là tương đối đệ bụng. Chính là vẫn lạc sau, cũng cho hắn lưu lại không ít át chủ bài. Toại cổ bát đại kim tiên bản nguyên đều bị nhỏ thiên đế trưởng khống. Chỉ cần bản nguyên nơi tay, nhỏ thiên đế tương đương với nắm giữ cái này bát đại toại cổ kim tiên mệnh mạch, tự nhiên nghe hắn mệnh lệnh. Về phần vận mệnh thiên quân cùng âm dương thiên quân cũng đúng mặt khác một loại tình huống. Nơi này quả nhiên huyền ảo, lại có âm dương hai khí hiển hóa, đoán chừng là đế binh ảnh hưởng. Sau lưng vận mệnh thiên quân kinh hô một tiếng, tựa hồ vậy sâu cảm giác ngoài ý muốn. Cái này nhìn hoàn toàn liền là cưỡng ép giải thích. Cái gọi là âm dương hai khí, tự nhiên sẽ không ở nơi này cực hàn địa xuất hiện. Nhưng Mạc Vũ vẫn không có điểm phá, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Núi này đỉnh được có trong vòng nghìn dặm địa, mà trung ương chỗ có khối cự đại băng thạch, bên trong có mịt mở thần quang phát ra không. Chính là lục gáp cũng phải thi triển kim ô đồng thuật mới có thể thấy rõ ràng. Thần quang thất thải, cái kia cự đại băng trong đá tựa hồ loáng thoáng đứng thẳng một thanh kiếm. Toàn bộ thân kiếm ẩn vào thần quang bên trong, nhìn không rõ lắm, nhưng tuyệt đối bất phàm. Vận mệnh thiên quân chú ý tới lục gáp ánh mắt, liền cười đạo, kia chính là thần đế đế binh, đế binh uy lực cực mạnh, chính là người bình thường tìm đến nơi này chỉ sợ cũng là khó có thể đem hắn mang đi. Bất quá lấy đạo hữu thực lực, chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay đem hắn lấy ra. Ha ha. Mạc Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, đối phương cũng đúng vững vàng. Kỳ thật vừa rồi hắn vận chuyển kim ô đồng thuật, này trong đất ẩn tàng tất cả ở trong mắt hắn liền đã không cách nào ẩn trốn. Ở trước mắt hắn, có âm dương hai khí hội tụ ra một tòa công sát đại trận, trận trung ương chính là cái kia băng thạch chỗ. Hiển nhiên đối phương là muốn đem hắn dẫn vào công sát đại trận công kích mạnh nhất trung ương khu vực có thể bảo đảm đem hắn giết chết. Hơn nữa tòa này công sát đại trận quá mức cường đại, Mạc Vũ xem chừng có thể uy hiếp đến thần đạo thiên quân. Dù sao cũng là thân làm thần đạo thiên quân âm dương thiên quân lập, bất quá cũng là bởi vì như thế. Này địa âm dương hai khí mới không cách nào che giấu. Hắn lúc này nói đến đã là bước vào cái này công sát đại trận bên trong, nhân vì đại trận hoàn toàn bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Từ hắn lên đến thời điểm cũng đã tiến nhập đối phương tính toán bên trong. Chỉ là đối phương vô cùng cẩn thận, cũng là kiêng kỵ thực lực của hắn, vận mệnh thiên quân càng là dụ hắn đi hướng công sát đại trận trung tâm. Hơn nữa đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Cái kia băng kiếm trong đá mặc dù không phải đế binh, nhưng tuyệt đối là tiên giai đỉnh phong pháp bảo, hơn nữa còn là cao cấp nhất loại kia, phát ra thần quang bảy màu, đã trải qua loáng thoáng có thần binh uy năng. Bất quá vận mệnh thiên quân loại này một chút liền có thể nghe đi ra phép khích tướng cũng đúng có chút vụ về. Hiển nhiên là hắn đã vào sát trận, đối phương vậy hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Lúc này còn kém trực tiếp xuất thủ đem hắn đẩy đi qua. Hô hô hô. Bên tai đột nhiên có gió thổi qua, lại là lạnh đến cực hạn hàn phong. Đây là sát trận đã trải qua lặng yên khởi động, tự nhiên muốn khôi phục lại nơi này lúc đầu nhiệt độ. Đối lục gáp tiến hành một cái tuyệt đối áp chế. Lục gáp cũng không có động, cảm thụ đến cô kia gió lạnh quay người đối vận mệnh thiên quân cười đạo. Quá lạnh, nhường bần đạo thần thông đều không thi triển được, vẫn là làm phiền đạo hữu đi đem kiếm mang tới. Chương 409, đối thần thoại thăm dò. Lục gáp nguyên địa không động, ngược lại nhường vận mệnh thiên quân động thủ. Lần này cái sau thần sắc đột nhiên đại biến. Vận mệnh thiên quân ý thức được chỉ sợ bản thân chân chính mục đích đã bị lục gáp phát giác. Lúc này sắc mặt vậy lạnh xuống tới. Ngươi là khi nào nhìn đi ra? Nhìn thấy đối phương không ở diễn kịch, lục gáp đạm nhiên cười khẽ. Ngươi một đường biểu hiện xuất hiện đều không sơ hở, có thể cái này vậy là ngươi rất sơ hở lớn. Vận mệnh thiên quân nghe vậy meo lại mắt. Nói như vậy ngươi ngay từ đầu liền biết rõ. Không xem như. Lục gáp cười lắc lắc đầu, ngay từ đầu liền là có chút hoài nghi. Vậy ngươi còn dám cùng tới? Vận mệnh thiên quân cũng là khẽ giật mình, lập tức cười lạnh đạo, nên nói ngươi ngu xuẩn đây, hay là nói ngươi không biết trời cao đất rộng đây, bất quá nếu đã tới, cái kia liền đem mệnh ở lại đây đi. Đây đã là hoàn toàn vạch mặt. Biết rõ kế hoạch bị lục gáp khám phá thời điểm, vận mệnh thiên quân xác thực khẩn trương một chút. Bất quá bây giờ cũng đang âm dương thiên quân bố trí xuống trong sát trận, coi như không đi trong trận công kích mạnh nhất trung ương khu vực. Hắn vậy tự nhận lục gáp đã trải qua không cách nào tại sống sót đi ra ngoài. Mà cho dù lúc này đã trải qua hoàn toàn vạch mặt, lục áp cũng chưa trực tiếp động thủ, mà là cười đạo. Dạng này nhìn đến, ngươi nhìn đến tương lai một góc, cũng không phải là như ngươi trước đó nói như thế. cái kia bản quân sẽ nói cho ngươi biết ta nhìn thấy cái gì. Vận mệnh tiên quân cười càng lạnh hơn. Xin lắng tai nghe. Bản quân nhìn thấy, hắc ám giáng lâm sau đó, các ngươi thần thoại bị diệt cái sạch sẽ, mà ma đế đại nhân huyết tế thương sinh, đi ra một đầu siêu thoát con đường, cánh tay chấn áp hắc ám, đồng thời dẫn đầu ta các loại đi đến chinh phục chư thiên vạn giới con đường. Vận mệnh tiên quân cười to, thiếu dung lại hết sức tàn nhẫn. Cáo chi lục gáp hắn nhìn thấy hình ảnh, mà hắn và âm dương thiên quân vậy chính vì vậy mới lựa chọn đi theo ma đế. Lục gáp có chút im lặng, cuối cùng thắng đạo, nhìn đến đạo hưu đối vận mệnh đạo lĩnh hội cũng đúng thấp đáng thương. Có sao nói vậy, đối phương trước một câu hắn cũng đúng không nhìn, chỉ là sau một câu kem chút không nhường hắn bật cười. Ma đế huyết tế thương sinh cánh tay chấn áp hắc ám, sau đó đi chinh phục chư thiên vạn giới. Đơn giản, điển hình nết ngồi đáy giếng. Lại không nói chư thiên vạn giới bên trong có liêu thần nói loại kia có thể tại trong bóng tối che chở một phương đại năng. Chính là cùng là đế tinh, cũng có quá nhiều thế giới mạnh hơn đông huyền thế giới. Như ma đế thật có mang lấy bọn hắn ra ngoài một ngày, chỉ sợ không phách lối bao lâu liền phải bị người cho trục chết. Bất quá Mạc Vũ cũng lười cùng đối phương giải thích. Tâm niệm vừa động, lục áp quanh thân thái dương chân hỏa tuôn ra, phía sau hiển hóa tam túc kim ô hình bóng. Khí thế bức người. Ngươi thế mà không nhận này địa ảnh hưởng. Vận mệnh thiên quân nhìn thấy kinh hãi, lúc này trước mắt hắn lục áp chỗ nào có bởi vì cái này cực hàn địa mà nhận áp chế bộ dáng. Kinh khủng kia thái dương chân hỏa vừa ra, nhiệt độ mười phần hoảng sợ. Chính là dưới chân thành hình không biết nhiều thiếu ước vạn năm toàn bộ từ cựu tiêu huyền băng hình thành tiên phong cũng đang giảm xuống. Cựu tiêu huyền băng bị hòa tan. Là các ngươi quá nghĩ đương nhiên. Lục áp khỏe miệng nhấc lên một vòng trào phúng độ cung. Thân làm tam túc kim ô, như thế nào lại sợ giữa thiên địa một loại nào đó nguyên tố. Đối phương chỉ là muốn làm hiểu cho là hắn là hỏa chi yêu thú, có lẽ sợ cực hàn địa. Đây mới là rất lớn cười nhạo, mà đây cũng là vì cái gì lục gáp một đường mà đến căn bản không sợ nguyên nhân. Trước đó ở trên núi trước đó nói sợ lạnh, vậy chỉ là diễn kịch mà thôi. Giết! Vận mệnh thiên quân lúc này vậy không lo được cái gì, đối lục gáp sát ý nháy mắt đạt đến cực hạn. Bất quá hắn cũng đúng không vọt thẳng đi lên, trong tay một phen. Một chương nhưng có âm dương phủ triện xuất hiện, bị hắn ra sức vồ một cái. Thân hình lại lui nhanh mà đi. Thối lui đến đỉnh núi biên giới, phía sau có rõ ràng gợn sóng xuất hiện, tiếp lấy hắn rời khỏi đại trận bên ngoài. Hừ, mặc dù ngươi có chút bản lãnh, nhưng là ở âm dương diệt tuyệt đại trận bên trong cũng khó có thể sinh tồn, hảo hảo hưởng thụ a. Lưu lại một câu cười to, lục áp trước mặt gợn sóng lần thứ hai lóe lên, vận mệnh thiên quân đã trải qua biến mất ở trước mắt hắn. Hiển nhiên cái kia cái gọi là âm dương diệt tuyệt đại trận đã trải qua hoàn toàn khởi động. Lục áp về quá mức, trên mặt không gặp bối rối. Sát trận bên ngoài, vận mệnh thiên quân trên mặt ý cười chậm rãi tan rã. Nói thật, đối với cái này sát trận có thể phá đem lục gáp tuyệt sát, hắn không có đặc biệt khác nắm chắc, dù sao lục gáp thực lực không có bởi vì này địa mà suy yếu. Mà lục gáp thực lực hắn là gặp qua, nắm giữ bất tử chi thân bạch cốt thiên quân đều nhẹ nhõm vẫn lạc hắn trong tay. Khắc quá lo lắng. Bên hai đột nhiên xuất hiện thanh âm, vận mệnh thiên quân bên người chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo nhân ảnh. Người này lại là một tên phát dâu đều là trắng lão đạo. Thân mặc một thân áo bào đen, trước ngực phân khắc vẽ một đại nhật cùng tàn trăng. Nghĩ đến cái này chính là âm dương thiên quân. Hoang cổ thần đình lục đại thần quân bên trong xếp hạng đệ tam, địa vị từ tại vận mệnh thiên quân phía trên. Mà 20 vạn năm trước, bởi vì cửu lũ địa hai ách thiên quân vẫn lạc, cái này hai vị thiên quân đồng thời lui ra khỏi chiến trường, một mực cẩn nút tại hoang cổ thần đình bên trong. Trước đây rất sớm ra thế, mà bởi vì vận mệnh thiên quân suy tính đến tương lai một góc. Là ma đế huyết tế thương sinh trấn áp hắc ám. Liên triệt để đầu nhập vào ma đế bộ hạ. Việc này thậm chí ngay cả nhỏ thiên đế bản nhân đều không biết được. Mà lần này phục sát lục gáp chính là ma đế chỉ. Mục đích có hai cái. Một là ma đế muốn hoàn toàn thức tỉnh phi thường cần muốn cường đại sinh linh tinh huyết. Mà chính là mang đi lục gáp trên người tất cả pháp bảo. Ma đế đối thần thoại pháp bảo cảm thấy hứng thú cũng không phải một ngày hai ngày. Hơn nữa ma đế cảm thấy, thần thoại nhân vật cường đại chỗ chính là bởi vì bọn hắn pháp bảo cường đại. Nếu là Trảm Tiên Phi Đao loại pháp bảo này rơi vào ma đế trên tay, ma đế tự nhận là có thể phát huy ra càng cường đại uy lực. Mà một phương diện khác, vậy là ma đế một loại thăm dò. Thăm dò thần thoại nội tình. Bây giờ đông huyền thế giới thiên địa gông cùng xiềng xích đã trải qua mở rộng, theo hắn nghĩ đến. Chính là trong thần thoại loại kia trong một ý niệm liền có thể mở chư thiên vạn giới tồn tại tựa hồ có lẽ vậy có thể phủ xuống. Kém nhất cũng có thể hiển hóa một số pháp tướng cái gì. Nhưng lại chậm chạp không gặp. Cho nên hắn đoán chừng thần thoại thế giới nội bộ cũng là tranh đấu không ít. Những đại lao kia không dứt ra được đến, trước mắt đến mạnh nhất vậy chỉ là lục áp, si vưu hàng ngũ. Các loại ma đế khôi phục toàn bộ thực lực, hắn cũng không được e ngại hai người này. Về phần càng mạnh thần thoại nhân vật, hắn xem chừng vậy sẽ không xuất hiện quá bất hợp lý. Mặc dù lúc ấy trên 9 tầng trời thần thoại cái kia vị ma thần cùng Hắc Ám ma thần quyết chiến lúc, từng có khó có thể lý giải được tiên cung xuất hiện, một vị béo đạo nhân chạm đi ra đồng dạng khó có thể lý giải được một kiếm. Nhưng là rất nhanh đạo nhân cùng tiên cung đều là biến mất. Ma đế nhờ vào đó nhớ lại ra một phen tin tức, kia chính là người trong thần thoại muốn giáng lâm giới này độ khó so với hắn trong tưởng tượng phải lớn nhiều. Hơn nữa tu vi càng mạnh, độ khó cũng liền càng lớn. Cái này là ma đế thông qua thật lâu quan sát mới phát hiện. Hơn nữa gần nhất thế gian còn có cái khác thuyết pháp truyền ra, kia chính là thần thoại nhân vật đều là chết đi ngoại giới thần linh. Muốn trên thế giới này một lần nữa phục sinh, cần điều kiện càng là cực kỳ hà khắc. Chương 410, Khổng Tước Đại Minh Vương. Hoang cổ thần đỉnh, toại cổ thần điện. Một đạo hàng cổ ma ảnh cao ngồi ở kia vốn thuộc về hoang cổ thần đế bảo tọa phía trên. Ma ảnh quanh thân khí thế cực kỳ dọa người. Ma đế. Lúc này nhỏ thiên đế cũng không tại bên người. Mà ma đế vậy thủy chung nhìn chăm chú lên cái kia cực nam phương vô tận sông băng đại địa. Vận mệnh thiên quân cùng âm dương thiên quân là âm thầm đầu nhập vào hắn, liền nhỏ thiên đế đều không biết được. Mà lần này hắn là dự mưu thật lâu mới quyết định ra tay với lục áp. Hắn phong ấn cũng chưa hoàn toàn bài trừ, đang cần muốn cường đại sinh linh tinh huyết. Càng cần hơn trong thần thoại cường đại pháp bảo. Và lại chính là thăm dò thần thoại nội tình. Bây giờ cách hắn hoàn toàn phá vỡ phong ấn vậy chỉ là vấn đề thời gian, đến thời điểm huyết tế thương sinh tự nhiên tránh không khỏi mạc vũ cửa này. Cho nên ma đế một mực coi thần thoại là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không thể không chính diện đối mặt thần thoại. Mà thông qua hắn đủ loại nhớ lại cùng thần thoại minh những người kia thông qua thăm dò thần thoại bí cảnh sau đó lưu truyền đi ra tin tức. Căn cứ hắn được đến tin tức, thần thoại minh những người kia từng thấy đến Vu Yêu đại chiến, từng thấy đến nhân hoàng cùng ma thần quyết chiến Trắc Lộc, cũng từng thấy đến trục nhật mà chết khóa phụ. Đạo tông tông chủ càng là sớm có cùng loại suy đoán. Trong thần thoại có chết đi thần linh muốn ở cái này thế giới phục sinh. Trên thực tế, Đông Huyền trên thế giới có thần thoại bí cảnh xuất hiện sau, Hoang Cổ thần đỉnh cũng có hành động. Nhỏ Thiên Đế phái ra vô số hắc giáp thần tướng đi tìm kiếm thần thoại bí cảnh tung tích. Nhưng mặc cho những cái này hắc giáp thần tướng như thế nào rời sông lấp biển, chưa bao giờ tìm được thần thoại bí cảnh tin tức. Dù sao thần thoại bí cảnh chính là tứ cấp tiểu thế giới biến thành, nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo cùng địa thủy phong hỏa, sẽ tự động chọn lựa người hữu duyên. Mà thần thoại minh những người kia mỗi lần ngược lại vậy cẩn thận, thăm dò thần thoại bí cảnh trước đó đều là cẩn thận từng ly từng tí, mỗi lần đều trốn khỏi hắc giáp thần tướng tìm tòi. Đương nhiên đây cũng là ma đế đối thần thoại bí cảnh hứng thú không lớn, một cái nhiều nhất thành tiểu chí tôn truyền thừa, đối tiên đế tới nói quá không đủ nhịn. Mà to lớn nhất nguyên nhân chính là, ma đế cần thời gian đã trải qua không nhiều lắm. Coi như không lấy tới cường đại sinh linh tinh huyết, có lẽ thêm một năm nữa nửa năm, ma đế liền có thể hoàn toàn phá vỡ thần đế lưu lại phong ấn. Đến thời điểm huyết tế thương sinh, ma đế đi ra siêu thoát con đường, tự nhận không sợ tất cả địch. Nghĩ tới cái này, bảo tọa phía trên, ma đế khỏe miệng không nhịn được nhấc lên một cái khinh thường độ cung. Nhất niệm liền mở chư thiên vạn giới. Hừ, đến thời điểm bản đế nhất niệm liền có thể diệt chư thiên vạn giới. Đông Huyền cực nam băng hàn địa, âm dương diệt tuyệt đại trận bên ngoài. Âm dương thiên quân lúc này trong tay đang cầm hai khối âm dương bảo ngọc, đang phát ra trắng đen xen kẽ thần quang. Tiếp lấy hai khối âm dương bảo ngọc hóa thành hai đạo lưu quang trong hư không tự nhiên lưu chuyển. Này địa âm dương hai khí càng thêm nồng đậm, hóa thành kinh khủng vĩ lực rót vào sát trận bên trong. Đến tận đây, âm dương thiên quân vậy nuối lòng miệng khí, quay đầu đối chính cao mày vận mệnh thiên quân cười đạo. Khắc quá lo lắng, lấy ma đế đại nhân thuyết pháp, thần thoại xa xa không có chúng ta nghĩ cường đại như vậy, liền là có nhân vật hàng đầu, lại có thể mạnh đi nơi nào, nhất niệm liền mở chư thiên vạn giới, theo bản quân chỉ là một cười nhạo. Đợi đến ma đế đại nhân huyết tế thương sinh, chư thiên vạn giới mặc cho chúng ta ngao du. Hy vọng như thế đi. Vận mệnh thiên quân nghe vậy hít miệng khí, hắn nắm giữ vận mệnh đại đạo, có thể nhìn thấy một tia tương lai. Nhưng không biết đạo tại sao, từ hắn vừa rồi xuất trận sau đó, liền chỉ cảm thấy trong lòng có loại khó mà nói rõ bất an cảm giác. Trong thần thoại đạo tổ, có thể xưng nhất niệm mở ra chư thiên vạn giới tồn tại, hắn đồng dạng không tin. Mà hắn ý niệm tới đây, trong lòng cái kia bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lông mày vậy vẫn như cũ khóa chặt, một bên âm dương thiên quân nhìn thấy trực tiếp lạnh rên một tiếng. Đều không biết đạo ngươi đang lo lắng thứ gì, thần thoại căn bản không đủ gây sợ. Nhìn bản quân lúc này liền cầm cái này lục gáp khai đao. Nói xong, âm dương thiên quân thân ảnh nháy mắt bay lên không, nhắm mắt đứng ở sát trận trung ương. Hai tay nhẹ nhàng triển khai, tay trái tay phải bên còn có một âm dương bảo ngọc xoay tròn, hiển hóa nhật nguyệt. Lúc này, dưới chân sát trận bên ngoài đều là hai màu đen trắng, có kinh khủng vĩ lực ở trong trận lưu chuyển. Giết! Âm dương thiên quân một tiếng chữ giết cửa ra, ánh mắt vậy bỗng mở ra. Hắn con ngươi lúc này lại cũng là hai màu đen trắng, cực kỳ huyền ảo vậy cực kỳ làm người ta sợ hãi. Sát trận bên trong, Lục Áp chắp hai tay sau lưng trái xem phải xem, tựa hồ đang tìm kiếm lấy phá trận chi pháp. Mà lúc này, chung quanh trận có tiếng long ngâm lên, liền gặp một lam một hồng hai đầu vạn trượng dài thương long hướng hắn đánh giết mà đến. Kim Ô pháp tướng. Một tiếng quát nhẹ, Lục Áp nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay đều có Thái Dương chân hỏa dâng lên, nháy mắt hóa thành hai đầu vạn trượng tam túc Kim Ô. Lệ! Lệ! Hai đầu tam túc Kim Ô giơ thẳng lên trời hung mình, lao ra cùng âm dương hai khí biến thành thương long chém giết cùng một chỗ. Mà lúc này Lục Áp lại cảm thấy quanh thân dị dạng, thỉnh thoảng có lạnh đến cực hạn hàn phong, thỉnh thoảng có thể đem người hóa thành nước mủ kinh khủng nhiệt năng. Âm dương hai khí cũng đúng huyền ảo. Mạc Vũ trong lòng than nhẹ, cái này lúc lạnh lúc nóng âm dương hai khí không chỉ như vậy, mỗi lần chuyển đổi đều giống như có thần kiếm hướng hắn chém tới, có chút bất phàm. Hắn đã trải qua tế ra bảy thanh thiên mang thần đao bảo hộ ở quanh thân, thỉnh thoảng cùng âm dương hai khí va chạm, phát ra kim thiết giao mình thanh âm. Mà lúc này hắn cũng là đột nhiên nghĩ tới trong thần thoại cái nào đó pháp bảo. Âm dương nhị khí bình. Đó là kim sĩ đại bằng pháp bảo, người này địa vị cực lớn. Lại nói thần thoại thế giới, hỗn độn sơ khai, thiên địa giao hợp, vạn vật đều là sinh. Mà vạn vật có tẩu thú phi cầm, tẩu thú lấy kỳ lân vì đó giải, phi cầm lấy phượng hoàng vì đó giải. Cái kia phượng hoàng lại được giao hợp chi khí, sinh khổng tức cùng đại bằng. Mà có truyền thuyết, Tây Thiên Như Lai tại Tuyết Sơn phía trên tu Phật môn sáu trượng kim thân thời điểm, liền bị một khổng tức nuốt vào. Cuối cùng là Như Lai phá vỡ khổng tức lưng lúc này mới chạy thoát. Mà có cái tầng quan hệ này, khổng tức liền được phong làm Phật mẫu. Chính là khổng tức Đại Minh Vương. Lục Áp thanh âm từ trong sát trận chậm chậm truyền ra. Bên trong nội dung ngược lại để Âm Dương Thiên Quân cùng Vận Mệnh Thiên Quân khiếp sợ không nhẹ. Cái sau mày nhíu lại sâu hơn. Người trước cũng đúng trực tiếp khiển trách. Chớ có coi là biên chút cố sự liền coi là có thể hù đến chúng ta, vẫn là thành thành thật thật chết ở bản quân sát trận bên trong a. Dứt lời, trong tay Âm Dương Bảo Ngọc xoay tròn càng thêm nhanh chóng, thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều hơn âm dương hai khí. Trong sát trận, Mạc Vũ chậm rãi lắc lắc đầu. Hắn cũng là nhất thời nhớ lại, ngược lại cũng không phải nói cho bên ngoài cái kia hai vị hoàng cổ thiên quân nghe. Chủ yếu là bởi vì âm dương hai khí nhớ tới kim sĩ đại bằng, mà cũng nghĩ tới Như Lai. Mà khổng tức cùng đại bằng cũng đều vì phượng hoàng sở sinh, cho nên cái này kim sĩ đại bằng điều còn tính là Phật tổ Như Lai trưởng bối mộ phần. Cái kia âm dương nhị khí bình tự nhiên cũng không phải phàm vật. Bình kia bên trong có thất bảo bát quái, 24 khí, muốn 36 người, theo thiên cương số lượng, phương mang nổi. Người muốn được thu vào tại trong bình, như không nói một lời, trong bình rất đúng dâm mát, một khi nói chuyện, thì có hỏa thiêu đến, một thời ba khác, hóa thành nùng huyết. Thoáng chốc thần dị, mà âm dương thiên quân cái này sát trận cùng so sánh. Cũng đúng kém xa. Chương 411, quyết chiến thần đạo thiên quân. Lục Áp chắp tay đứng ở sát trận bên trong, quanh thân lơ lửng bảy chuôi thiên mang thần đao. Lộ ra nhàn nhã dạo chơi. Âm dương hai khí liên tục hóa thành từng đạo phong lợi vô cùng sắc nhọn khí chém xuống. Nhưng căn bản không cách nào đột phá thiên mang thần đao phòng ngự. Nơi xa, hai đầu kim ố cùng hai đầu thương long chính đang đánh giết. Mặc dù đều chỉ là năng lượng biến thành, nhưng sinh linh cấp độ bên trên chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Hai đầu kim ố đánh giết trong lúc đó, tất nhiên có thể trên người thương long sẽ mở một ngụm máu ngấn. Khác thế giới long, như thế nào là tam túc kim ố đối thủ? Cho nên Lục Áp đều không cần xuất thủ, cái này âm dương thiên quân cái gọi là âm dương diệt tuyệt đại trận cũng căn bản không làm gì được hắn. Đại trận bên ngoài, vận mệnh thiên quân sắc mặt càng ngày càng kém. Chính là âm dương thiên quân lúc này vậy mà tâm trầm. Tiếp tục như vậy hay sao, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Vận mệnh thiên quân nhìn chằm chằm trong sát trận cái kia một đạo ngạo nghệ thân ảnh, vội vàng đối một bên âm dương thiên quân nói ra. Cái sau gật gật đầu, trên mặt thoáng hiện một tia kiên quyết. Lần này tất nhiên không thể đem hắn thả đi, chúng ta vào trận giết hắn. Lần này phục sát Lục Áp cũng coi là cái này hai vị hoang cổ thiên quân nhập đội. Bọn hắn đã trải qua hạ quyết tâm lấy ma đế vi tôn, việc này chính là Dương xuất hiện trung thành thời điểm. Huống chi, hai người lúc này đều là khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Hừ, bản quân cũng không tin, cái này Lục Áp có thể lấy một địch ta hai người không thành. Âm Dương Thiên Quân nhìn thấy vận mệnh Thiên Quân có chút do dự, lúc này liền là lạnh rên một tiếng. Xem như đã từng hoang cổ thần đình lục đại thiên quân ba, vị này âm dương thiên quân rất có ngạo khí. Có thể nhìn đến âm dương thiên quân thủy chung do dự, hắn lại nhíu mày vấn đạo. Hay là nói ngươi thấy cái gì? Vận mệnh thiên quân lắc lắc đầu. Không có, chỉ là trong lòng một mực có loại dự cảm bất tường. Hắn nắm giữ vận mệnh đại đạo, có thể nhìn thấy một tia tương lai. Nhưng lúc này hắn toàn lực vận chuyển đại đạo lực lượng, lại không cách nào trên người Lục Gáp trông thấy một tia hình ảnh. Giống như là Lục Gáp trong lòng hắn một mực là một điều bí ẩn một dạng. Cái này loại tình huống ở trên người hắn là từ chưa xuất hiện qua. Mà hắn nào biết được, lấy Mạc Vũ bây giờ nắm giữ công đức lực lượng, hắn có thể nhìn ra một cái gì mới là kỳ quái. Công đức lực lượng ảnh hưởng rất rộng. Trong chuyện thần thoại xưa, có rất nhiều đại công tức đức ra thân người. Nữ hoa thậm chí lấy công đức lực lượng thành thánh. Còn có người lấy công đức lực lượng tu ra công đức kim thân. Loại này tồn tại, chính là thánh nhân vậy bất trêu chọc. Giết chết đại công đức người, tất có nghiệp chướng ra thân. Mà nghiệp chướng lực lượng, đối với bất luận cái gì tu hành giả tới nói đều là kịch độc tồn tại. Cho dù trong thần thoại có rất nhiều đại năng nắm giữ giết người không dính nhân quả tiên thiên trí bảo, nhưng vẫn là đối nghiệp chướng lực lượng trốn không kịp. Lấy Mạc Vũ bây giờ công đức lực lượng, khó có người có thể thăm dò đến hắn nội tình. Thậm chí liền là đưa đi lên cửa, vậy khó có người dám đối với hắn hạ sát thủ. Đương nhiên công đức lực lượng đối cái này thế giới sinh linh tới nói, vẫn là khó có thể lý giải được tồn tại. Bao quát Âm Dương Thiên Quân cùng Vận Mệnh Thiên Quân loại này hoang cổ thiên quân, lúc này không kiêng nể gì cả bố trí xuống sát trận đối Lục Gáp tiến hành phục sát. Mà Vận Mệnh Thiên Quân cái kia không rõ cảm giác chính là bởi vì Mạc Vũ công đức lực lượng. Hắn dù sao trưởng quản phương này thế giới vận mệnh thiên đạo, trong cõi u minh tự có cảm ứng. Khác do dự nữa, sát trận có thể nhốt không được hắn quá lâu. Âm Dương Thiên Quân thúc giục, thanh âm có chút gấp gáp. Hắn đã thấy Lục Gáp đã trải qua hướng về trận pháp trung ương đi đến. Nơi đó mặc dù là trận pháp uy lực chỗ mạnh nhất, nhưng là trận nhãn vậy đồng dạng an trí tại cái kia địa phương. Bây giờ Lục Gáp chủ động hướng trung ương đi, tất nhiên là phát giác phá trận chi pháp. Trên thực tế đúng là như thế, Lục Gáp tại phong thần bên trong liền nhẹ nhõm phá thập tuyệt trận. Mặc dù Thái Dương chân hỏa chiếm đại công lao, sang trận pháp một đạo vậy có chút tinh thông. Âm Dương Thiên Quân tòa này sát trận, ở trước mắt hắn tất cả đều là sơ hở, rất nhanh liền bị hắn phát hiện trận nhãn. Cấp bậc vẫn là quá thấp. Cho nên vị này Âm Dương Thiên Quân đã trải qua rõ ràng mà bắt đầu lo lắng. Mà Vận Mệnh Thiên Quân nhìn thấy, đồng dạng biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Nếu là Lục Gáp phá trận mà ra, như vậy bọn hắn đem triệt để mất đi ưu thế. Dứt khoát quyết định chắc chắn, phải tay một phen, trong lòng bàn tay thêm ra một tôn cổ lao đỉnh đồng. Đây là hắn thần binh, có cực to uy năng. Cầm trong tay đỉnh đồng, Vận Mệnh Thiên Quân cho Âm Dương Thiên Quân một cái ánh mắt, sát ý thỉnh thịch bộc phát. Giết! Sát trận bên trong, Lục Gáp ngẩng đầu, hai đạo nhân ảnh đã trải qua xông vào trong trận. Chờ các ngươi đã nửa ngày. Khoe miệng nhấc lên một tia độ cung, nếu là Mạc Vũ nguyện ý, cái này sát trận căn bản là nhốt không được hắn. Kỳ thật từ ngay từ đầu đối phương tính toán liền nhất định thất bại. Phí hết lớn như vậy công phu đem hắn dẫn tới cái này Đông Huyền rét lạnh nhất cực nam địa, chính là muốn phải lấy nơi này môi trường tự nhiên đi khắc chế hắn Thái Dương chân hỏa. Nhưng đối phương hiển nhiên đánh giá thấp Thái Dương chân hỏa uy lực. Trong thần thoại thần hỏa có rất nhiều. Có Tam Muội chân hỏa, Lục Đinh thần hỏa, Nam Minh ly hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa các loại nhiều vô số kể. Nhưng Thái Dương chân hỏa tuyệt đối là trong lửa chí tôn. Cho nên chư thiên vạn giới bên trong còn thật không có Lục Gáp không đi được địa phương. Mà hắn chờ tới bây giờ, liền là các loại đối phương không nhịn được tự động đưa tới cửa. Giết! Âm Dương Thiên Quân gầm lên một tiếng, rốt cuộc là thần đạo Thiên Quân, lúc này một thân khí thế cực kỳ doa người. Đỉnh đầu treo lấy Âm Dương Bảo Ngọc, đây là hắn thần binh, hái tụ tập Đông Huyền thế giới cực dương cùng cực âm chi địa hai khối Bảo Ngọc chế tạo thành, uy lực cường đại. Lúc này Âm Dương Thiên Quân thủ ấn biến ảo, Âm Dương Bảo Ngọc nháy mắt thần quang đại tác, âm dương hai khí lưu chuyển. Hình thành dài trăm trượng hỏa long, băng hổ hướng về phía Lục Gáp trùng sát mà đi. Nhận lấy cái chết. Vận Mệnh Thiên Quân vậy đồng thời xuất thủ, đồng dạng thuộc về thần đạo thiên quân khí tức triệt để bộc phát, lòng bàn tay dương lên. Tôn này đỉnh đồng bị hắn ném ra ngoài, nháy mắt hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, cao cao lơ lửng giữa không trung. Cái sau nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ảnh bỗng biến mất không thấy gì nữa. Sát trận bên trong nháy mắt hỏa quang đại tác, trong ngọn lửa hiện ra một đầu cự đại tam túc kim ô hình bóng. Lệ Lục Gáp hóa ra bản tướng, so Vận Mệnh Thiên Quân đỉnh đồng còn muốn lớn hơn không ít. Đương nhiên đây là hắn tận lực khống chế, 100 trượng lớn nhỏ thích hợp nhất chém giết. Tam Túc Kim Ô nháy mắt bay lên không, lúc ấy liền cùng Hỏa Long, Băng Hổ đâm vào cùng một chỗ. Oeng! Giang rắc. Nổ vang truyền ra, vẹn vẹn vừa đối mặt, cái kia Hỏa Long, Băng Hổ liền bị Tam Túc Kim Ô móng vuốt xuyên thủng đầu lâu. Nháy mắt hóa làm bản nguyên âm dương hai khí tiêu tán đối trong trận. Mà Tam Túc Kim Ô còn không bỏ qua, hướng thẳng đến Âm Dương Thiên Quân đánh tới, một đôi xích hồng sắc kim ô thần trảo chụp tới. Hàn quang chợt xuất hiện. Âm Dương Thiên Quân thần sắc đại biến, mà bên cạnh có Vận Mệnh Thiên Quân cứu viện, tay phải đột nhiên một phen, cái kia chỗ hư không đỉnh đồng nháy mắt nện xuống. Tam Túc Kim Ô vẫn hung lệ như cũ, thân thể nhất chuyển, lại trực tiếp hướng về phía trên không đỉnh đồng bay đi. Oeng! Kim Ô thần chảo một chảo chộp vào đỉnh đồng bên trên, nhất thời tuôn ra hỏa tinh, mạnh mẽ ở đó thân đỉnh bên trên lưu lại ba đạo thâm thúy vết cào. Làm sao có thể, liền nhục thân cũng như vậy mạnh. Vận mệnh thiên quân quá sợ hãi, hắn đỉnh đồng thế nhưng là thần binh. Chương 412, kinh khủng lục áp. Vận mệnh thiên quân trong lòng không rõ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đỉnh đồng thế nhưng là thần binh. Mà đỉnh loại pháp bảo này lại là trọng khí. Chính là trong thần thoại đều có không được thiếu đỉnh truyền thuyết. Tỷ như trong chuyện thần thoại xưa có đại vũ phân cửu châu địa, tạo thần thoại cửu đỉnh. Đem cửu châu danh sơn đại xuyên, vật kỳ dị tuyên khắc đối cửu đỉnh chi thân, lấy nhất đỉnh biểu tượng một châu, trấn áp cửu châu khí vận. Vận mệnh thiên quân chức đỉnh này địa vị vậy không nhỏ. Chính là thiên ngoại huyền thạch chế tạo, thân đỉnh phía trên phương chính là hoang cổ thần đỉnh, bốn phía khắc đông huyền tứ hải cảnh. Phía dưới lại khắc đông huyền nam bắc cực địa, trung ương chính là đông huyền đại lục. Đem đông huyền đại thế giới vây kín mít, có vô thượng vĩ lực. Đập lên thời điểm, liền có một phương đại thế giới lực lượng. Nhưng mạnh mẽ bị lục gáp tại thân đỉnh bên trên lấy ra thâm thúy trảo ấn. Vận mệnh thiên quân cùng âm dương thiên quân tức khắc tê cả da đầu, bị sống sờ sờ dọa đi ra. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ lục gáp tại sao có như thế khoa trương thực lực, thần thông mạnh cũng liền bình thường, thậm chí ngay cả nhục thân cũng đạt tới loại này dọa người nghe nói cấp độ. Bọn hắn thế nhưng là thần đạo thiên quân, đứng hàng phương này thế giới đỉnh cao kim tự tháp nhân vật. Nhưng lúc này bị một người hù dọa, hơn nữa người này lớp năng lượng lần thậm chí còn không bằng bọn hắn. Mặc Vũ biến thành lục gáp chỉ có chư thiên đệ thập cấp thực lực, đổi thành phương này hệ thống thế giới tiêu chuẩn. Thậm chí còn không vào thiên quân cảnh giới. Có thể cái nào sợ là dạng này, đối mặt hai vị thần đạo thiên quân, hắn vẫn như cũ bá đạo. Làm càn. Âm dương thiên quân giận quát một tiếng, trong tay âm dương bảo ngọc lần thứ hai thần quang lưu chuyển, âm dương hai khí thỉnh thịch bộc phát, hướng về lục gáp bao phủ tới. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, cái này là một thanh tiếp cận thần binh phạm chủ tiên kiếm. Rốt cuộc là thần đạo thiên quân, pháp bảo liền là không ít. Lúc này âm dương thiên quân một kiếm chém ra, tức khắc trong trận âm dương hai khí nhận dẫn dắt, chém ra có thể đem người hóa thành nùng huyết âm dương kiếm khí. Mà lục gáp lúc này lại độ hóa là nhân hình, tiện tay cơ lấy treo ở bên cạnh một thanh thiên mang thần đao, đón âm dương thiên quân liền xông tới. Vâng! Thái dương chân hỏa lần thứ hai bộc phát, hắn từ âm dương hai khí trúc lưu bên trong nhẹ nhõm xuyên qua, trong tay đao mang lóe lên, đem đối phương cái kia đạo kiếm khí chặt đứt. Tiếp lấy thiên mang thần đao thế đi không giảm, một đao hướng về phía âm dương thiên quân chém đi. Trong nháy mắt, âm dương thiên quân vong hồn đều là bốc lên, phía sau lưng lông tơ đều nhánh lăng. Đối mặt đánh tới đao quang, hắn thế mà sinh ra không cách nào trốn tránh cảm giác. Thời khắc mấu chốt, vận mệnh thiên quân triệu hồi thần binh đỉnh đồng, chắn âm dương thiên quân trước mặt. Keng! Theo lấy một tiếng vang vọng, vang lửa khắp nơi, cái kia đỉnh đồng bên trên lần thứ hai bị lưu lại một đạo vết đao. Vận mệnh thiên quân đau lòng hay sao? Nhưng lại chưa đem đỉnh đồng triệu hồi. Trong lòng của hắn minh bạch, hắn và âm dương thiên quân lấy hai người lực lượng vẫn còn lại còn có thể cùng lục gáp của nhau, như vẫn lạc một người, một vị khác sợ là lúc này liền muốn bước sau đó bụi. Liều mạng với hắn. Âm dương thiên quân giận quát một tiếng, vừa rồi kém chút bỏ mình, đã là đánh ra chân hỏa. Lúc này đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết rơi vào hai khối âm dương bảo ngọc phía trên, đem bảo ngọc đều nhuộm thành huyết hồng, âm dương hai khí lần thứ hai bộc phát. Trong đó hơn phân nửa ở sau lưng hắn hiện hóa ra một đạo kinh khủng hình bóng, âm dương thiên quân khí tức vậy cuồng bạo hơn. Khác gần một nửa thì bám vào ở hắn tiên kiếm bên trên, vung vẩy trong lúc đó, chính là hư không đều bị âm dương hai khí hỏa tan mở ra. Mà lục gáp thì hơi có vẻ thong dong, đem trong tay thiên mang thần đao thả ra, tiếp lấy hai tay kết ấn. Quanh thân bảy chuôi thiên mang thần đao nháy mắt thân đao hoành lập, phong lợi vô cùng mũi đao chính đối diện hai đại hoàng cổ thiên quân. Vận mệnh thiên quân lấy đỉnh đồng nằm ngang ở hắn và âm dương thiên quân trước mặt, trong tay cũng xuất hiện một thanh tiếp cận thần binh phạm chủ tiên kiếm. Ken ken ken. Trong lúc nhất thời, liên tục truyền ra kim thiết giao phong vang lên. Bảy chuôi thiên mang thần đao tự động chém vào, thế mà đem hai đại hoàng cổ thiên quân đều áp chế. Đang xuất thủ đến lục gáp cũng không mất tích, trực tiếp xuất ra hồ lô đỏ mở ra nút hồ lô. Mời bảo bối xoay người. Miệng hồ lô hướng về phía hai đại hoàng cổ thiên quân, lục gáp lần thứ hai nói ra cái này quen thuộc lời kịch. Có thể hai đại hoang cổ thiên quân giống như gặp được đùa đòi mạng, lúc này quá sợ hãi. Trảm tiên phi đao uy lực bọn hắn cũng đã gặp qua. Bất quá mấu chốt thời khắc, âm dương thiên quân đột nhiên từ trong ngực xuất ra một cái vật. Cái kia đúng là một giọt máu. Phát ra không rõ hắc ám huyết. Bọn hắn phục sát lục áp, như thế nào không định đối phó trảm tiên phi đao đồ vật. Mà giọt máu này mặc dù gần như khô héo, nhưng bên trong không rõ lực lượng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa giọt máu này phía trên đang dán vào một chương phủ. Hai đại hoang cổ thiên quân đồng thời lên ấn, thông qua tấm bùa này, bọn hắn có thể ngắn ngủi khống chế giọt máu này. 05 cầu hoa tươi 3. Giọt máu này đến từ ma đế, 20 vạn năm trước, tam đại tiên đế cùng hắc ám nguyên đế quyết chiến, mặc dù không địch lại, nhưng cũng từng nhường hắc ám nguyên đế đổ máu. Mà giọt máu này chính là ma đế năm đó vụng trộm lưu lại, dán lên ma phủ tiến hành khống chế. Lúc này nhường hai đại hoang cổ thiên quân mang đến, xem như châm đối lục gáp hát chủ bài. Dù sao có thể nghĩ đến châm đối trảm tiên phi đao biện pháp, liền được loại này quỷ dị hắc ám. Mà giọt máu này lại là ngoài ý muốn dùng tốt. Trảm tiên phi đao bên trong bảy tức hào quang lại xuất hiện, trực tiếp chém về phía hai đại hoàng cổ thiên quân. Có thể giọt máu kia lúc này bộc phát, tại trước mặt hai người hình thành một đạo ma ảnh. Ma ảnh vừa xuất hiện, phảng phất tụ tập chư thiên vạn giới không rõ chi khí ẩm vang bộc phát, thế mà đỡ được trảm tiên phi đao. Hai đại hoàng cổ thiên quân âm thầm nuối lòng miệng khí. Không. Mà trảm tiên phi đao bị ngăn, lục áp thần sắc không biến. Trảm tiên phi đao món pháp bảo này đầu tiên là định người nguyên thần, lại lấy phi đao gạt bỏ. Nhưng hắc ám loại này sinh linh, tự nhiên không có nguyên thần vừa nói. Bất quá hắn khỏe miệng đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nâng lên kiếm chỉ cách hư không một hóa. Đã thấy cái kia bảy tức hào quang tức khắc vòng một vòng tròn vòng qua ma ảnh, cái kia hào quang ở trên cao nhìn xuống, nhất thời xuất hiện có lông mày có mắt một vật, trong mắt nháy mắt bắn ra hai đạo bạch quang. Giọt kia hắc ám huyết tại hai đại hoang cổ thiên quân trong tay dù sao chỉ là bốn vật, mà trảm tiên phi đao lại là mặc cho lục gáp điều khiển. Mà bị hai đạo bạch quang đánh trúng, hai đại hoang cổ thiên quân nhất thời liền sửng sờ nguyên địa. Đây là nguyên thần bị trảm tiên phi đao định trụ, mà giọt kia hắc ám huyết mất đi khống chế, nhất thời liền bạo phát ra vô biên hắc ám. Hắc ám xâm nhiễm đến hai đại hoang cổ thiên quân trên người, nháy mắt có khói đặc toát ra. Bọn hắn huyết nhục trực tiếp bị hủ thực, mà trên thân thể truyền đến kinh khủng kịch liệt đau nhức nhường bọn hắn gần như sụp đổ. Bất quá nguyên thần vẫn như cũ bị định, bọn hắn căn bản không làm được phản ứng. Mà không chung cái kia có lông mày có mắt một vật lần thứ hai từ trong đôi mắt phát ra hai đạo bạch quang, tại hai đại hoàng cổ thiên quân trên cổ nhẹ nhàng một vòng. Thùng thùng. Hai khỏa đầu lâu rơi xuống đất, mạnh như thần đạo thiên quân hai đại hoàng cổ thiên quân triệt để chết tại lục gáp trong tay. Trảm tiên phi đao giết người, mặc ngươi lớn bao nhiêu thần thông cũng không sống nổi. Lục gáp thu hồi trảm tiên phi đao, lại là nhìn cũng không nhìn hai cái kia hoàng cổ thiên quân thi thể một cái. Trước mắt, giọt kia hắc ám huyết mất đi khống chế, triệt để buộc phát tức. Chương 413, Ma đế phản ứng. Hắc ám huyết mặc dù khô héo, nhưng vẫn như cũ bạo phát kinh khủng lực lượng. Dù sao cũng là hắc ám nguyên đế huyết. Hắc ám khuyết tán ra, đem vận mệnh thiên quân cùng âm dương thiên quân thi thể đều hủ thực. Lục áp lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, tiện tay cơ lấy một thanh thiên mang thần đao liền là hai đao. Hai đại thiên quân thi thể nháy mắt bị đao mang chém thành bột mịn. Như không như thế, nhận hắc ám xâm nhiễm, sợ là muốn hóa thành kinh khủng hắc ám quái vật. Mạc Vũ cũng không muốn phiền phức. Đương nhiên hắn đã trải qua thuận tay đem hai đại hoàng cổ thiên quân pháp bảo cùng túi chữ vật thu vào. Hắc ám bộc phát, nháy mắt liền đem âm dương thiên quân bố trí xuống sát trận phá vỡ. Ầm ầm. Mất đi trận pháp trèo trống, cái kia nối thẳng cựu thiên đỉnh băng thế mà bắt đầu đứt gãy. Trước đó lục gáp cùng hai đại thần đạo thiên quân đại chiến uy lực quá mạnh. Lúc này cự đại ngọn núi từ bên trên phương bắt đầu đổ sụp, chính là tùy tiện một cái toái thạch đều có ngàn trượng lớn. Từ vô cùng cao cao không rơi xuống, trực tiếp rơi đập trong ức vạn sông băng phía trên. Ầm ầm ầm. Uy lực cực lớn chính là cái kia không biết nhiều thiếu độ dày mặt đất sông băng đều bị đập nát. Từ cửa động nhìn lại, sâu không thấy đáy. Rất nhanh lại có hải lưu từ nguyên một đám cửa hang phun ra, cực kỳ hùng vĩ. Hoa lập lạp. Trên 9 tầng trời lúc này lại có mưa máu rơi xuống, hai đại thần đạo thiên quân vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Cái kia từng đạo giọt mưa đủ có 5 đấm lớn, năng lượng quá nồng đậm. Tiên cấp cường giả bỏ mình, một thân linh lực trở về thiên đạo bản nguyên, lấy phương thức như vậy giáng lâm đại địa. Mưa máu bao phủ toàn bộ Đông Huyền, khắc vô số sinh linh kinh ngạc không hiểu. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía Đông Huyền cực nam địa, bên tai vẫn có thể nghe được tiếng vang cực lớn. Trước đó quyết chiến sông băng quá cao, bây giờ phát sinh đổ sụp, làm đi ra động tĩnh quá lớn. Mà hư không bên trong, Lục Áp đứng chắp tay, trước mắt chính là giọt kia hắc ám huyết. Hắc ám buộc phát rất nồng nặc, cơ hồ đem toàn bộ cực nam địa thiên không đều xâm nhiễm trở thành hắc sắc. Cùng lúc đó, cái kia trên 9 tầng trời giới bích bên ngoài lại sinh ra vang vọng. Có kinh khủng tồn đang tại nhanh chóng tiếp cận Đông Huyền. Hắc ám nguyên đế. Nhận hắc ám huyết dẫn dắt, đem hắn lần thứ 2 dẫn tới. Rất nhanh, một chương khó có thể hình dung cự đại khuôn mặt từ trên 9 tầng trời hiển hóa, chăm chú nhìn Lục Áp vị trí địa phương. Uổng phí khí lực. Lục Áp lạnh lùng cùng trên 9 tầng trời cự đại khuôn mặt đối mặt. Tiếp lấy sau lưng hiển hóa Phật môn pháp tướng, vô thượng Phật quang bộc phát. Mạc Vũ phát hiện cái này Phật quang tịnh hóa hắc ám cũng đúng rất có lương hiệu. Sau lưng vạn trượng Phật đà hiển hóa, một trưởng vỗ xuống, già thiên tế nhật. Phật quang bao phủ Đông Huyền, đem hắc ám tịnh hóa, cuối cùng Phật trưởng vỗ xuống, trực tiếp đánh tan nát giọt máu kia. Trên 9 tầng trời, tấm kia cự đại khuôn mặt một trận vặn mèo, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Sau đó liền nghe ngoài cửu thiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Cái kia giống như là một đạo tinh thần bị trực tiếp đập nát thanh âm. Lục Áp đứng chắp tay, sau lưng Phật môn pháp tướng dần dần biến mất. Mà hắn vừa rồi chém xuống hai đại hoang cổ thiên quân, lúc này lại cường thế khu trục hắc ám, thật sự có vô địch chi tư. Hoang cổ thần đỉnh, toại cổ thần điện. Vâng! Ma đế một tay vỗ xuống, toàn bộ toại cổ thần điện đều chấn động. Liên thần điện bên trong long trụ đều bị đánh nứt. Ma đế bên cạnh nhỏ thiên đế không nhịn được trong lòng run rẩy một chút, đó cũng đều là hắn tài sản. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang nổi giận ma đế, ánh mắt bên trong có một loại cười trên nỗi đau của người khác. Trên thực tế cực nam địa chiến đấu lúc bộc phát, động tinh quá lớn, nhỏ thiên đế liền chú ý tới. Khiếp sợ phát hiện lại là vận mệnh thiên quân cùng âm dương thiên quân chính đang đối Lục Gáp tiến hành phục sát. Hắn lúc ấy liền nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, đường đường hoang cổ thiên quân thứ hai, lại là đã trải qua đầu nhập vào ma đế bộ hạ. Tất nhiên không được là chính mình người, chết cũng liền chết. Rầm rầm rầm. Ma đế hung hăng phát tiết một phen, kém chút đem toại cổ thần điện đều đâm, cái này mới khôi phục bình tĩnh chậm rãi ngồi xuống. Nhỏ thiên đế nhìn hắn phát tiết đủ rồi, liền đạo, lấy cái kia Lục Gáp cùng Si View thực lực, chỉ sợ ngoại trừ ma đế ngươi tự thân xuất mã, những người khác đưa qua đi vậy là chịu chết. Bản đế hận không thể hiện tại liền giết quá khứ. Ma đế lạnh rên một tiếng, trong lòng giận khí chưa tiêu. Cái này thế nhưng là hai tôn thần đạo thiên quân, cứ như vậy mắc vào. Hắn vốn định thăm dò thần thoại nội tình, kết quả không nghĩ đến Lục Gáp cường thế vượt ra khỏi hắn đoán trước. Trảm tiên phi đao quá cường đại. Cái kia Lục Gáp pháp bảo đơn giản không nói đạo lý. Nhỏ thiên đế hít miệng khí, nhưng trong mắt lại có một loại khó nén lửa nóng. Ma đế ánh mắt nhìn tới, sau đó nhẹ nhàng nhíu mày. Nhỏ thiên đế thần sắc với hắn trong tưởng tượng không giống, đạm nhiên hơi quá đáng. Trên thực tế, hai người trước đó hợp tác, nhỏ thiên đế cũng không có đề xuất quá phận yêu cầu, chỉ là cần một cái đặc thù vật không. Vật này không phải cái khác, chính là tại toại cổ thần điện phong ấn hắn đồ vật. Thần đế đế binh. Toại cổ thần điện chỗ sâu, đang treo lấy một thanh kiếm, chính là thần đế đế binh. Năm đó thần đế lưu lại đế binh, đem ma đế phong ấn tại toại cổ thần điện. Mà thấy nhỏ thiên đế yêu cầu, chính là cái này khiến đế binh. Đối với cái này, ma đế vậy đồng ý, đế binh mặc dù chân quý, nhưng hắn không cần. Chỉ cần cái này thần đế đế binh chính là phong ấn đồ vật, cần hắn hoàn toàn phá phong lúc mới có thể lấy ra. Đối với nhỏ thiên đế muốn cái này khiến đế binh làm cái gì, ma đế không rõ ràng. Đương nhiên vậy không cần rõ ràng, trước mắt đối với hắn trọng yếu nhất chính là hoàn toàn phá vỡ phong ấn huyết tế thương sinh đi ra siêu thoát con đường. Chỉ là vừa mới nhỏ thiên đế thần sắc ít nhiều khiến hắn có chút để ý. Vận mệnh thiên quân cùng âm dương thiên quân vẫn lạc. Thần thoại thế lực càng ngày càng lớn, thấy thế nào đều hoang cổ thần đỉnh tới nói đều là một chuyện xấu. Nhưng là đối phương không có trong tưởng tượng lo lắng như vậy, ngược lại mang theo một loại nhẹ nhõm đạm nhiên. Đương nhiên hắn cũng không có đối với cái này nhiều lời, nhỏ thiên đế tự nhiên có hắn bản thân tính toán, hỏi cũng vô dụng. Không thể không nói thần thoại thực lực đã vượt qua tưởng tượng. Ma đế lạnh nhạt khuôn mặt, đạo, bản đế pha phong trước đó, triệt để phong bế hoang cổ thần đỉnh, không cần tìm bọn hắn phiền toái. Nghe ngươi. Nhỏ thiên đế nhún vai, không có ý kiến. Ma đế lông mày tại nhăn, hắn luôn cảm giác cái này mấy ngày nhỏ thiên đế đối với hắn thái độ biến hóa. Không ở tôn kính như vậy. Mà cách hắn phá phong cũng là thời khắc mấu chốt, hắn cũng không trở thành trở mặt, cuối cùng bất mãn trong lòng cũng là hóa thành hừ lạnh một tiếng. Nhỏ thiên đế cũng không nhiều lưu, đứng dậy đi ra toại cổ thần điện, dựa theo ma đế yêu cầu làm việc. Cái kia loáng thoáng trong hư không phù hiện lâm thiên môn vậy hoàn toàn biến mất không gặp. Tóm lại, đi qua chuyện này. Hoang cổ thần đình đã trải qua hoàn toàn bị đánh sợ. Không còn dám tìm Mạc Vũ phiền phức. Đây chính là thực lực mang đến hậu quả. Bây giờ liền hai tôn thần đạo thiên quân đều không phải là Lục Gáp đối thủ. Trên thế giới này có thể uy hiếp đến Mạc Vũ vậy hầu như không tồn tại. Ngoại trừ ma đế, yêu thánh. Có lẽ còn phải lại tăng thêm một cái tạo hóa thiên quân. Cái sau chính là đi ra siêu thoát con đường thiên quân. So thần đạo thiên quân còn muốn càng kinh khủng. Chương 414, bạo tăng khí vận giá trị. Theo lấy Mạc Vũ thực lực tăng trưởng, Đông Huyền trong thế giới có thể uy hiếp đến hắn tồn tại đã trải qua không nhiều lắm. Thậm chí có thể biến thân Lục Gáp thời điểm, thiên quân cảnh cường giả đã trải qua không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bao quát thần đạo thiên quân. Có lẽ mặt khác chư thiên đệ thập cấp thần thoại nhân vật làm không được, nhưng Lục Gáp có thể. Trảm tiên phi đao loại đại sát khí này đối cái này thế giới cường giả tới nói là tuyệt vọng. Cho nên bây giờ chỉ có tiên đế cảnh cường giả mới có thể uy hiếp đến hắn. Đông Huyền đại thế giới có tam đại tiên đế. Thần đế từ lúc 20 vạn năm trước liền đã vẫn lạc. yêu thánh thì một mực chờ đợi chạy ra Đông Huyền. Chỉ có ma đế cùng hắn có huyết hải thâm cửu. Mà ma đế bây giờ còn bị phong ấn tại toại cổ thần điện bên trong, cự ly hoàn toàn phá phong còn cần một chút thời gian. Kỳ thật nói đến cũng không thù hận lớn như vậy. Chỉ là ma đế muốn huyết tế thương sinh, đây là Mạc Vũ tuyệt đối không cho phép. Cho nên giữa hai bên sớm vẫn sẽ có một trận chiến. Đương nhiên, đối với hiện tại Mạc Vũ tới nói, kỳ thật ma đế uy hiếp cũng đã không có. Rời đi cực nam địa sau, Mạc Vũ liền kiểm kê lần này thu hoạch. Hai tôn hoang cổ thiên quân thân ra, chỉ sợ có thể khiến cho hắn khí vận giá trị đi đến một cái kinh khủng hơn độ cao. Mạc Vũ lúc này đã trải qua cách xa cực nam địa chừng trăm vạn dặm, tuy tiện tìm một tòa tiên sơn rơi xuống. Và anh, một quyền đánh ra một cái sơn động, hắn đi vào. Đây coi như là Mạc Vũ một cái thói quen, mỗi lần kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, luôn yêu thích một cái yên tĩnh huyễn cảnh. Trong sơn động tìm một khối bóng loáng tảng đá bàn ngồi đi lên, bàn tay mở ra, hai khối âm dương bảo ngọc xuất hiện. Đây là âm dương thiên quân thần binh, tiện tay một cái giám định thuật mất đi đi lên. Âm dương bảo ngọc, lấy Đông Huyền đại thế giới cực âm cực dương địa tụ tập hắn âm dương tịnh hóa ngọc thạch chế tạo, thôi động thường có âm dương hai khí lưu chuyển, có thể đem địch nhân hóa thành nước ngủ, thần binh cấp pháp bảo. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 3000 vạn. Không sai. Mạc Vũ mừng thầm trong lòng, mặc dù cái này âm dương bảo ngọc so vĩnh hằng ma quân huyền sát ma giám thấp hơn không ít cấp bậc. Nhưng 3000 vạn khí vận giá trị nó vẫn là hương. Gen sắc khi còn nóng, Mạc Vũ lại sẽ vận mệnh thiên quân đỉnh đồng cầm đi ra. Cái này đỉnh đồng bên trên khắp nơi có trảo ấn cùng vết đao, ít nhiều có chút tổn hại. Vận mệnh đỉnh, thân đỉnh bên trên khắc có cả phương Đông Huyền đại thế giới, nhất đỉnh liền có thế giới chi lực, càng là có khám phá tương lai năng lực, thần binh cấp pháp bảo. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 2500 vạn. Kém chút ý tứ. Mạc Vũ không nhịn được nhếch miệng. Vận mệnh thiên quân đỉnh đồng so âm dương thiên quân thần binh còn không bằng. Bất quá ngẫm lại hai người tại hoang cổ lục đại thiên quân bên trong bài danh, hắn cũng liền bình thường trở lại. Pháp bảo loại vật này, đối một người thực lực ảnh hưởng rất lớn. Cái này loại tình huống tại trong thần thoại càng là rõ ràng. Tại Đông Huyền thế giới cũng là như thế, trước đó giao chiến, âm dương thiên quân cùng vận mệnh thiên quân thực lực kỳ thật chênh lệch không lớn, chỉ là lấy pháp bảo đi lên nói, vẫn là người trước mạnh hơn một chút. Cái này liền được lục gáp mới có thể đem hai người chém giết. Đổi thành người khác. Chỉ là cái kia âm dương diệt tuyệt đại trận uy lực đều đủ bọn hắn uống ấm. Đem hai kiện thần binh thu về, Mạc Vũ lại xuất ra âm dương thiên quân cùng vận mệnh thiên quân túi trữ vật. Hai người này cất giữ cũng đúng so vĩnh hằng ma quân thiếu không ít. Cộng lại mới có 10 kiện tiên giai pháp bảo cao cấp. Thải vân trướng, nhìn trăng đỉnh núi, đến mỗi trăng tròn ngày, liền có một đóa tử kim sắc tường vân từ đáy vực dâng lên. Này mây rất sâu xa linh khí, gặp phải người sống liền thoáng qua cực nhanh. Vận mệnh thiên quân chi kỳ là kỳ bảo. Liền dùng pháp bảo đem hắn thu phục, đem hắn luyện hóa thành tinh xảo trướng, cả người hiện tím nhạt kim quang, có cực mạnh lực phòng ngự, tiên giai pháp bảo thượng phẩm. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 800 vạn. Thải Vân Hoàn, tương truyền Đông Huyền 10 vạn năm trước từng có hiếu kỳ nữ hài hàng thế, sinh nhi có thể nói, gáy mang một vân vân bảo hoàn, chính là Thải Vân Hoàn. Chúng đều là coi là thần đồng. Không nghĩ đứa trẻ này phảng phất sinh ra gặp nạn lịch luyện, một đời vận rủi không ngừng, may mà đều có thể hóa miễn. Duyên đều là quy công cho này hoàn. Về sau thần thông liền rất sớm vẫn lạc, liền lưu này hoàn đối thế, lại hóa thành có thể phòng thấm tị nạn chi bảo, âm dương thiên quân ngẫu nhiên có được, tiên giai pháp bảo cực phẩm. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 900 vạn. Tiên giai pháp bảo giá cả đồng dạng tại 100 vạn đến 1000 vạn khí vận giá trị trong lúc đó. Lấy âm dương thiên quân cùng vận mệnh thiên quân địa vị, tự nhiên không có 500 vạn khí vận giá trị phía dưới đồ vật. Đem 10 món pháp bảo toàn bộ thu về, tăng thêm hai kiện thần binh. Mạc Vũ bây giờ khí vận giá trị đạt đến một cái dọa người nghe nói cấp độ. 2 ước 8000 vạn. Nhìn xem cái kia hệ thống bảng bên trên con số cùng đằng sau đủ loại không. Chính là lấy Mạc Vũ tính tình, lúc này vậy nhịn không được bật cười. Cái số này không biết đạo có thể biến thân ra cái dạng gì thần thoại nhân vật. Khoe miệng cười, trong lòng đồng thời nói thầm. Mà không bao lâu, Mạc Vũ trước mắt lại là sáng lên. Vậy không biết đạo nhiều như vậy khí vận giá trị có thể hay không biến ra nắm giữ toàn bộ thực lực thần thoại nhân vật. 2 ước 8000 vạn khí vận giá trị, nói thật xác thực đã trải qua không ít. Nhưng Mạc Vũ suy nghĩ một trận, chỉ sợ cái này ý nghĩ vẫn còn có chút khó khăn. Thần thoại nhân vật thực lực chân chính quá mạnh, không phải mấy trăm triệu khí vận giá trị liền có thể giải quyết vấn đề. Bất quá hắn lúc này còn có cái mới ý nghĩ. Lấy Na Cha nêu ví dụ, hắn có thể từ trong hệ thống hối đoái ra chân chính càn khôn quyển cùng hôn thiên lăng. Như vậy mà nói, Na Cha thực lực sợ rằng sẽ là một cái chất bay qua. Thần thoại pháp bảo cường đại cũng là hắn ưu thế một trong. Lại tỉ như lục gáp trảm tiên phi đao, nếu là từ trong hệ thống hối đoái thật đi ra, như vậy trước đó sông băng đỉnh một trận chiến. Chỉ sợ Trảm Tiên Phi đao vừa ra, giọt máu kia ngay cả ngăn trở ngăn cơ hội đều không biết có. Mạc Vũ càng nghĩ càng thấy được làm được, bất quá hắn cũng đúng không có xúc động. Hắn vậy chỉ là chuẩn bị thêm mấy đầu đường, trước mắt còn không có uy hiếp đến hắn tồn tại, không vội mà lựa chọn. Bất kể là biến thân mới thần thoại nhân vật vẫn là tăng cường đã trải qua tồn tại thần thoại nhân vật, cái này đều không phải coi lúc ấy tình huống mà định ra. Tóm lại, theo lấy khí vận giá trị tăng nhiều, Mạc Vũ thực lực cũng đã vô hạn tăng trưởng. Bất quá hắn cũng đúng không có bởi vậy bành trướng, dù sao thông qua đủ loại dấu vết tượng cho thấy, cái kia hắc ám so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tỷ như cùng loại nguyên đế đen như vậy tối đầu nguồn không chỉ một cái, thậm chí trong bóng tối vẫn tồn tại so hắc ám nguyên đế loại này càng kinh khủng tồn tại. Đây đều là có khả năng. Hắc ám liên lụy quá rộng, đồng thời cùng chư thiên vạn giới khai chiến. Thực lực vượt qua tưởng tượng mạnh. Mặc dù Mạc Vũ bây giờ tại Đông Huyền cơ hồ có thể nói không có đối thủ, nhưng hắc ám uy hiếp thủy chung còn treo tại trên đầu. Trừ phi có một ngày hắn có thể chân chính hoàn thành mục tiêu, sẽ chân chính thần thoại thế giới lại xuất hiện. Mà lúc này Mạc Vũ nhìn chằm chằm cái kia hơn 2 ức khí vận giá trị vậy đang dầu dĩ. Bây giờ thần thoại bí cảnh mở ra vẫn là quá thiếu. Trước mắt hắn có khả năng biến là Kim Ô nhất mạch, ba vị nhân hoàng cùng khoa phụ. Lựa chọn vẫn là quá ít, huống chi, có chút thần thoại nhân vật biến thân cần thiết khí vận giá trị cho tới bây giờ vẫn là ba cái hỏi hảo. Chương 415, thần thoại cố nhân. Mạc Vũ như thế nào cũng không nghĩ đến, khí vận giá trị nhiều sau đó cũng sẽ có phiền não. Trước mắt hắn có thể biến hóa Kim Ô nhất mạch, ngoại trừ lục gáp bên ngoài còn có yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Mà lúc này cái này hai vị thần thoại nhân vật cần thiết thấp nhất biến thân yêu cầu vẫn là mấy cái hỏi hảo. Còn có Tam Hoàng, thần thoại Minh tham dự chắc lộc cuộc chiến thần thoại bí cảnh sau, hắn giải tỏa ba vị nhân hoàng biến thân. Hiên Viên, Phục Hy còn có thần ông. Nhưng ba vị nhân hoàng biến thân yêu cầu, đồng dạng là mấy cái hỏi hảo. Về phần khoa phụ hắn cũng đúng có thể biến, cần thiết cầu khí vận giá trị vậy chỉ là 1.000 vạn mà thôi. Nhưng trên thực tế, đối với biến thân khoa phụ, Mạc Vũ là cự tuyệt. Thật sự là sầu người a, thần thoại minh những người kia hiệu suất làm việc hay sao a? Mạc Vũ không nhịn được hít miệng khí, thần thoại nhân vật ngàn ngàn vạn, hắn ưa thích cũng có không ít, nhưng có quan những cái kia nhân vật thần thoại bí cảnh lại là còn không có bị phát hiện. Có chút làm người tức giận. Xem ra là thời điểm cho thần thoại minh những người kia nhiều một chút gợi ý. Trong lòng tự nói, Mạc Vũ chuẩn bị cho đạo tông những cái kia thế lực thiên vị. Xem như tiểu thế giới tuyệt đối người sở hữu, tất cả thần thoại bí cảnh vị trí hắn là biết rõ. Bây giờ hắn không có khí vận giá trị, đến không ngại cho thần thoại mình những người kia một chút chỗ tốt. Nói làm liền làm. Mạc Vũ không có đứng dậy, xếp bằng ở viên kia chân nhắn cự thạch bên trên chậm rãi nhắm mắt lại. Tâm niệm vừa động, trong đầu đã là mặt khác một bức họa diện. Đó là một mảnh mông lung vô tận đại địa, đại biểu cho Đông Huyền đại thế giới. Mà lúc này toàn bộ đại địa bên trên có vô số quang mang phát ra, đó là một chỗ lại một chỗ thần thoại bí cảnh. Mạc Vũ thần niệm trải rộng ra, đang tìm kiếm lấy thần thoại mình những người kia. A, không bao lâu, hắn lông mày đột nhiên nhảy một cái, thần thoại minh những người kia không tìm tới, nhưng lại tìm được cố nhân. Tại hắn trong thức hải, có một chỗ cự ly thần thoại bí cảnh không đủ trăm dặm địa phương, đang đứng vững hai đạo nhân ảnh. Trong đó một vị toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, có huyền quang từ quanh thân phát ra, giống như trong tranh tuyệt thế nữ tiên. Không phải Nguyệt Cơ vẫn là người nào. Càng kinh khủng là, Mạc Vũ coi quanh thân khí thế, cái này Nguyệt Cơ sợ là đã trải qua bước vào thiên quân cảnh. Mà Nguyệt Cơ bên cạnh cái kia đạo kiểu tiểu nhân ảnh tự nhiên chính là Chu Tiêu. Nhìn thấy hai vị cố nhân, Mạc Vũ khỏe miệng nhấc lên một tia độ cung. Hát xì. Đông Huyền nào đó địa, chính đang một dòng suối nhỏ bên nghỉ ngơi Nguyệt Cơ đột nhiên đánh một cái hát xì. Cái này khiến trong nội tâm nàng giật mình, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Làm sao vậy, lão sư? Một bên Chu Tiêu cũng là giật nảy mình. Nàng thế nhưng là biết rõ bây giờ nhà mình lão sư thực lực. Nguyệt Cơ lúc này đã trải qua hoàn toàn đem Nguyệt Thiên Quân lưu lại bản nguyên triệt để hấp thu, trở thành mới Nguyệt Thiên Quân. Thực lực không chỉ bước vào Thiên Quân cảnh, còn vượt qua Hiển Linh Thiên Quân, trở thành một tôn đạo Thiên Quân cường giả. Đương nhiên Chu Tiêu cũng không kém, mượn trước đó thiên địa dị tượng tu luyện phía dưới, nàng cũng trở thành một tôn Kim Tiên cảnh cường giả. Mà có loại này có thể xưng nghịch thiên tu luyện tốc độ, tự nhiên cùng Cửu Thiên Phong Lôi Kích có cực to quan hệ. Lúc này nàng đã trải qua triệt để trở thành cái này thần binh chủ nhân. Vậy triệt để dung hội quán thông thần Tiêu Thiên Quân truyền thừa. Bây giờ Cửu Thiên Phong Lôi Kích liền bị nàng lưng ở sau lưng, mà cái này thần binh so với nàng thân thể còn lớn hơn, quả thực có chút buồn cười. Đây là Nguyệt Cơ yêu cầu, có trợ giúp Chu Tiêu tu luyện. Mà thực lực mạnh, Chu Tiêu nhãn lực tự nhiên cũng liền khác biệt. Nhà mình sư phó đó là đạo Thiên Quân cường giả, như thế nào tùy tiện đánh cái gì hát xì. Lúc này mới mở miệng biểu lộ quan tâm. Nguyệt Cơ Dung lắc lắc đầu, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Lão sư, nhìn cái gì đấy? Chu Tiêu gặp nhà mình lão sư ngẩng đầu nhìn nửa ngày vậy không nói lời nào, không nhịn được lại hỏi đạo. Không có gì. Nguyệt Cơ cúi đầu, nhẹ nhàng nhíu mày, thán đạo, không biết đạo vì cái gì, từ mới vừa mới bắt đầu, luôn cảm giác có người lại nhìn lấy chúng ta. Chu Tiêu nhất thời không kịp phản ứng, chậm một hồi mới đạo, lão sư, không phải Tam Thái Tử a? Tại nàng nghĩ đến, lấy bây giờ nhà mình lão sư thực lực, còn có ai có thể có loại bản lĩnh này? Ngoại trừ người trong thần thoại có loại này kỳ kỳ quái quái thần thông, mà chú ý các nàng hai sư đồ, tất nhiên là Na Trà không thể nghi ngờ. Nữ nhân này giác quan thứ 6 quả nhiên không phải thường. Xa cuối chân trời trong thạch động, Mạc Vũ không nhịn được rung lắc lắc đầu. Hai sư đồ đối thoại hắn nghe cái rõ ràng. Đây cũng là hắn hối đoái tiểu thế giới chỗ tốt, bây giờ tiểu thế giới hóa thành ngàn vạn thần thoại bí cảnh trải rộng đại hoang.